Mặc Trầm Chu phản hồi tông môn lúc sau, chỉ cùng người nhà thân cận mấy ngày, liền tự hành bế quan đi. Cùng hành tiên đám người kết giao qua đi, Mặc Trầm Chu từ trước cái loại này ỷ vào tu vi không kiêng nể gì hành vi cũng thu liễm rất nhiều. Nguyên anh tu sĩ tính cái gì đâu? Hoặc là nói, đó là hóa thần tu sĩ lại tính cái gì? Nghĩ đến ngày đó Mặc Trầm Chu lời thề báo thù khi Lan Ninh đẩy mặt không thèm để ý cùng nhẹ nhàng, Mặc Trầm Chu trong lòng liền cảm thấy hết sức áp lực. Cái loại này nhẹ nhàng, là một loại xa xa vượt qua lúc sau khinh mạn, đó là Lan Ninh đối nàng thái độ lại thân thiện, chính là lại vẫn là làm Mặc Trầm Chu cảm thấy hết sức thống hận. Nàng thống hận loại này cảm giác vô lực, loại này bị người khác cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác. Loại cảm giác này, đó là Lan Ninh cùng tức Mặc Thanh Hành lại là đối nàng cực hảo, lại vẫn là làm nàng cảm thấy khó chịu. Ai đều không phải Bạch Nhãn Lang, được này hai người chỗ tốt, Mặc Trầm Chu cảm kích trong lòng, giao cho trên tay nàng phó thác, nàng cũng sẽ hết sức toàn lực đi hoàn thành. Bởi vì đây là nàng đáp ứng rồi hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chính là Thiên Nguyên Tông huyết cửu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không quên. Đương Mặc Trầm Chu hoàn thành này hai người phó thác, như vậy nhớ kỹ, chính là kia đến từ vạn năm phía trước thanh toán. Này hai người xác thật đáng thương. Chính là trên đời này, ai không đáng thương? Thiên Nguyên Tông kia vô số tu sĩ, liền đáng chết không thành. Chẳng lẽ này hai người, năm đó không phải lấy mạnh mẽ tuyệt đối chi tư, hủy diệt cái này vô tội tông môn? Liên tính Mặc Trầm Chu cùng Thiên Nguyên Tông chi gian liên hệ đã là xa rất nhiều, chính là này phân nợ máu, lại là như cũ tồn tại. Nàng cũng sẽ không trong lòng tâm niệm niệm báo thù Thẩm Khiêm hành động thời điểm, khoanh tay đứng nhìn. Ân oán phân minh, đây là Mặc Trầm Chu làm người duy nhất điểm mấu chốt. Mà hiện giờ, mặc kệ là vì cái gì, tăng lên tu vi đều là quan trọng nhất. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong tay Phật quốc chi cố, lúc này đây, Mặc Trầm Chu tiến giai cực kỳ thuận lợi. Bế quan ở Thẩm Khiêm hồ đều thiên cảnh, vô số linh lực điên cuồng mà hướng về Mặc Trầm Chu thân thể nhảy vào, cách rất xa, liền có thể nhìn thấy hồ đều thiên cảnh trên không, một cái thật lớn vô cùng linh lực lốc xoáy ở ngưng tụ mà thành. Mà ở này lốc xoáy nơi chỗ, Mặc Trầm Chu nhắm chặt hai mắt, trên mặt mang theo vài phần khẩn trương mà trong người trước dùng đôi tay bày ra một cái cổ quái tư thế. Lúc này đây tiến giai hóa thần tốc độ quá nhanh, đó là liền Mặc Trầm Chu chính mình đều không có nghĩ đến. Kia lệnh nàng lo sợ bất an tâm ma, thế nhưng không có xuất hiện. Không chỉ như vậy, liền ở nàng tiến giai là lúc, kia phảng phất đột nhiên ngưng sắp linh lực vận chuyển, lại là ở kia chính xoay quanh ở nàng trên đỉnh đầu trong tay Phật quốc không tiếng động bắn ra một đạo kim sắc ánh sáng lúc sau. Trở nên ôn nhuận lên, còn chưa chờ Mặc Trầm Chu phản ứng lại đây, liền phảng phất nghe được bên thai truyền đến bang một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là một đạo cái chắn bị đánh nát giống nhau, mà xuống một khắc, đó là chen chúc mà đến linh lực hướng về nàng đan điền đè. Ép mà đến. Trong đan điền kia kim sắc nguyên anh, lại là vào lúc này trở nên lớn một vòng, thoạt nhìn thế nhưng càng vì hữu lực bộ dáng, đó là kia thân hình, cũng càng vì đọc lại. Hiện giờ lại là ở linh lực đánh sâu vào dưới. Béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một bộ đau cũng vui sướng biểu tình. Thân hình biến đại, Mặc Trầm Chu nguyên anh sắc thật thực đói, yêu cầu đại lượng linh lực làm bổ sung mà khiến cho nguyên anh kiên cố. Nhưng mà lúc này linh lực, thật sự là quá nhiều, thế nhưng làm Mặc Trầm Chu có chút tiêu hóa bất lương cảm giác. Cảm giác được trên đỉnh đầu kia linh lực lốc xoáy vẫn là không có tan đi ý tứ, Mặc Trầm Chu sắc mặt một khổ, lại là cắn chặt răng, đem càng nhiều linh lực giữ lại ở thân thể bên trong. Dùng này đó linh lực rửa sạch chính mình kinh mạch. Lúc này đây, đó là nguyên anh tu sĩ kinh mạch, cũng bắt đầu chống đỡ không được như vậy linh lực đánh sâu vào mà bắt đầu một tấc rách nát. Mặc Trầm Chu cắn răng chịu đựng này trọng tố kinh mạch thống khổ, đem trên đỉnh đầu trong tay Phật quốc bên trong thỉnh thoảng chạy xuôi ra tin nguyện chi lực dung nhập tới rồi gân mạch bên trong, mà tùy theo thành hình kinh mạch cùng tân sinh huyết nhục phía trên, thế nhưng bắt đầu hiện ra một loại nhàn nhạt kim sắc sáng loáng. Nhìn thấy nơi này, Mặc Trầm Chu trong lòng vừa động, liền đem càng nhiều Phật lực hướng trong đan điền đánh sâu vào mà đi, mà lúc này đây, lại là phảng phất thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, trong đan điền lôi cầu còn không có cái gì phản ứng, lại là kia luôn là yên tĩnh thiêu đốt hắc diễm, ở vừa mới tiếp xúc tới rồi này Phật lực lúc sau, thế nhưng như là bị đột nhiên giẫm cái đuôi một phen, tách ma nhảy nổi lên một đạo cực cao ngọn lửa, lại là đang liều mạng giống nhau đem này Phật lực bước tới rồi. Một bên, lúc sau lại là mang theo một loại như hổ rình mồi thế cùng Phật lực đối cầm lên. Không đề cập tới này hắc diễm, lúc này Phật lực cũng phảng phất là gặp được thiên địch giống nhau, quang hoa đại thịnh, nếu không phải nhân chính mình đơn bạc chút, thế nhưng cũng có muốn cùng hắc diễm luận cái cao thấp ý tứ. Lúc này đây, Mặc Trầm Chu thật là có loại dẫn lửa thiêu thân cảm giác, âm thầm kêu khổ một chút, nhưng mà hắc diễm ở nàng trong lòng lại là quan trọng vài phần, do dự một lát, liền đem đan điền chung này Phật lực rút ra, đem nó hóa giải ở thân thể bên trong. Tuy rằng này Phật lực lui ly thời điểm rất là không rõ không muốn, nhưng mà cảm giác được huyết nhục bên trong diễn sinh ra lớn hơn nữa lực lượng, Mặc Trầm Chu vẫn là cảm thấy lúc này đi đúng rồi chiêu số, này trong tay Phật quốc bên trong Phật lực, vẫn là dùng cho rèn luyện thân thể càng vì thích hợp. Tính thất lúc sau, Mặc Trầm Chu ở toàn tâm toàn ý mà ổn định cảnh giới, lại không biết Lăng Vân Tông bên trong, đã là sóng gió động trời. Vô số tu sĩ phi ở không trung, đều đối với trước mắt hiện tượng thiên văn xoa xoa đôi mắt, quả thực không dám tin tưởng. Nhưng thấy được không trung bên trong, vẫn như cũng là vô biên huyết sắc, sấn đến này phương không gian bên trong mọi người trên mặt đều là huyết quang một mảnh. Nhưng mà lúc này đây, kia vô biên huyết quang ở ngoài, lại là vô số kim sắc vạn tự hoa văn ở vần quanh, mang theo không biết nơi nào mà đến lẩm bẩm Phật âm, tuy không biết thanh âm này ý gì, nhưng mà mọi người lại vẫn là tự đáy lòng cảm giác được một loại trang nghiêm bảo tương cảm giác. Mà này lúc sau, liền thấy được không trung phía trên đột nhiên biến đổi, này vô biên huyết sắc chưa từng tối lui, lại là ở xa hơn chân trời, lan tràn nổi lên vô tận biển máu, mà một khối kim sắc cao lớn hư ảnh, lại là đem này một cái biển máu tách ra, hướng về Lăng Vân Tông phương hướng buôn ba mà đến, liền tính còn thấy không rõ này hư ảnh diện mạo, nhưng mà một cổ lệnh người vô pháp chống đỡ thích giết chóc chi ý lại nặng nề mà đến, nhưng mà liền tính này tràn ngập mấy dục thực chất hoa đến. Huyết tinh chi ý như vậy làm cho người ta sợ hãi, mọi người lại vẫn là cảm giác được này cổ thích giết chóc bên trong, còn mang theo một loại thành kính thánh khiết hương vị. Vô số tu sĩ liền trơ mắt mà nhìn này hư ảnh chậm rãi tới, liền ở nó phảng phất đem đến phụ cận là lúc, lại ở mọi người không có chú ý tới sao trời bên trong, một viên ám tinh đột nhiên quang mang đại thịnh nháy mắt, lúc sau đó là một đạo ám mang, thẳng đánh tới này hư ảnh phía trên. Đối này hoàn toàn không biết gì cả chúng tu sĩ, lại là phảng phất nghe được này hư ảnh bên trong, truyền đến một tiếng mơ hồ Phật hiệu, lúc sau liền hoảng sợ mà thấy được này kim sắc hư ảnh chậm rãi ở không trung vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô. Tại đây hư ảnh sau khi biến mất hồi lâu, này lệnh người ta nói không lên nơi nào cổ quái hiện tượng thiên văn mới vừa rồi biến mất hầu như không còn, đợi đến không trung lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, này Lăng Vân Tông vô số tu sĩ, lại vẫn là ngơ ngác mà dừng lại, không có nửa phần rời đi ý tứ. Như vậy uy áp, như vậy hiện tượng thiên văn, đây là, lại có người tiến giai hóa thần. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, lúc sau sôi nổi mà vặn ngón tay đầu tính tông môn trong vòng kia vài vị nguyên anh tu sĩ, muốn tìm ra đến tột cùng là vị nào bán ra này một bước. Hóa thần tu sĩ cũng không phải là nguyên anh tu sĩ, nếu nói nguyên anh tu sĩ vẫn là dựa vào thiên tư nói, như vậy hóa thần tu sĩ dựa vào, lại không chỉ có là thiên tư, còn có thực lực, số phận từ từ thêm ở bên nhau. Nay đã là nhân trung long phượng, nhiều ít nguyên anh tu sĩ cả đời vây chân cùng này cảnh giới, vô pháp cao hơn một bước. Này đó tu sĩ cấp thấp còn ở đoán mò, Hạ Thanh Bình lại là đứng ở trong hư không, mắt thấy hồ đều thiên cảnh phương hướng, toàn bộ thân mình run đến giống như phạm vào bệnh giống nhau. Hồi lâu lúc sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra khó có thể áp lực cùng thiếu. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Mặc ra đứa nhỏ này, xác thật là có thể chấn hương tông môn người. Như vậy tiểu nhân tuổi, hiện giờ thế nhưng đã thẳng vào hóa thần chi cảnh, như vậy hắn Hạ Thanh Bình, có phải hay không hẳn là có thể chờ đợi, ở hắn sinh thời, sẽ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ này, đi đến càng cao cảnh giới, gánh vác khởi gánh vác tông môn trọng trách. Nếu như thật là như vậy phía trước hắn vì đứa nhỏ này, thậm chí vứt bỏ âu yếm đệ tử, lại vẫn là làm đúng rồi. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Bình liền nhịn không được lau lau khỏe mắt, đem khỏe mắt một tia thủy quang lau đi, lúc sau liền tiếp tục yên lặng chờ đợi. Tính thượng Mặc Trầm Chu, Lăng Vân Tông đã là có 5 vị hóa thần tu sĩ, này ở chiếm cứ tu chân giới khắp nơi đại tộc trong mắt, không tính cái gì, chính là ở chư tông trong mắt, lại đã là chư tông đứng đầu, nói vậy Lăng Vân Tông ngày sau, cũng sẽ ở chư tông bên trong, chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, mà này đó tài nguyên, lại là có thể quần quận không ngừng mà cung cấp cấp tông môn các đệ tử tu luyện, bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ cấp cao. Như vậy tuần hoàn, là đối Lăng Vân Tông có lợi nhất, chỉ cần tông môn cường thịnh ngàn năm, chỉ sợ ngày sau, liền lại là một cái Thiên Nguyên Tông. Lúc này, Hạ Thanh Bình lại là không sợ với kia từ phương xa mà đến nhìn trộm thần thức cùng ngàn dặm chiếu ảnh chi thuật. Lại không phải chuyện xấu, hắn lại cũng là ý định kêu này đó tông môn nhìn xem, có thể ở tiến giai khi triển lộ ra như vậy uy thế hiện tượng thiên văn hóa thần tu sĩ, lại không phải này đó tông môn có thể vượt qua. Trong lòng đã là bắt đầu tính toán không lâu tương lai muốn như thế nào thiết kế mặc trầm chu hóa thần đại điện, Hạ Thanh Bình trong lòng vui sướng vô cùng. Liền cũng lười đến phản hồi Triều Dương Cung, chỉ ở không trung đó là một cái lại một cái mệnh lệnh mà phát ra, lại là quyết định chú ý muốn đem mặc trầm chu hóa thần đại điển làm được vẻ vang. Mà trong lòng biết tông môn lại ra một vị hóa thần tu sĩ ý nghĩa cái gì, tông môn đệ tử cũng là đầy mặt vui sướng mà chuẩn bị mở lên. Mặc trầm chu không biết toàn bộ tông môn đã là loạn sĩ bắt nháo, nàng lúc này lại là ở củng cố ở cảnh giới lúc sau, liền ngồi xếp bằng. Chấp nhất tròn xoe trong tay Phật quốc vẻ mặt nghi hoặc. Kim sắc viên châu bên trong, ảnh ngược vô số thành kính yên lặng gương mặt, mặc trầm chu lúc này mới vừa rồi minh bạch, này trong tay Phật quốc lại là Phật tu sáng lập ra độc lập tu di không gian, mà này trong đó sinh hoạt, lại là chân chính đối chư Phật nhất thành kính tín đồ. Mà ở này đó tín đồ mỗi ngày niệm tụng bên trong, này đó giật tràn ra tin nguyện Phật lực liền thành tay cầm trong tay Phật quốc Phật tu nhóm tăng trưởng tu vi quan trọng nhất bảo vật. Húng chi trong tay Phật quốc có thể diễn biến 3.000 thế giới, cấp Phật tu sao tìm hiểu Phật lý, bởi vậy cũng là tốt nhất chứng đạo chi vật. Trong lòng biết lúc này đây, nhặt một cái đại tiện nghi, mặc trầm chu lại là trong lòng yên lặng cảm khái một chút kia Phật tu thật là đủ hào phóng, lúc sau liền lại đem này trong tay Phật quốc nuốt vào trong bụng. Hư thiên trạc bên trong điển tịch bao hàm toàn diện, trong tay Phật quốc cũng không phải không có ghi lại. Không chỉ có như thế, Mặc trầm chu còn nhớ rõ trong đó một bước luyện thể pháp quyết, lại khó được cùng Hắc Long Kinh hoàn toàn không xung đột. Lại là có thể thông qua đem Phật lực đều với huyết nhục bên trong, tu luyện thành một bộ tên là Minh Vương Quyết luyện thể công pháp. Này công pháp đại thành là lúc, nghe nói vạn pháp không xâm, chu tà tránh tán, là Phật tu bên trong khó được cao dài công pháp. Lúc này đây xem như hiệu quả pha phòng, mặc trầm chu trong lòng vừa động, giơ lên tay. Liền thấy được trên tay hiện ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, trong lòng cũng là nhịn không được vui vẻ, lúc sau liền xoay chuyển đầu, hướng về tĩnh thất ở ngoài đi đến. Nàng lúc này đây bế quan, chính mình đều không biết qua bao lâu, hiện giờ đã là tiến đến giai, lại là đối gia nhân sư tôn đều rất là tưởng niệm. Một bên tưởng một bên đẩy ra tĩnh thất cửa đá, đón vào mặc trầm chu trong mắt, không phải nhà mình muội muội kia trương thanh xuân điểm mỹ gương mặt tươi cười, ngược lại lại là... Hạ Thanh Bình kia trương cười đến không có hảo ý mặt già, mà hiển nhiên này trương mặt già cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, không biết vì cái gì, mặc trầm chu đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Mà rời xa Lăng Vân Tông chỗ, lại vẫn là có hai người ở lưu ý hôm nay tượng. Tức mặc thanh hành trên mặt, lần đầu tiên lộ ra sự tình trệ đường dây lúc sau vẻ mặt kinh hãi. Nhưng mà biết rõ ngọn nguồn Lan Ninh trên mặt, lộ ra lại là cực kỳ phức tạp chi ý. Phật cũng có nộ mục kim cương. La Ninh lẩm bẩm, lại là đột nhiên không biết ở đối ai cười khổ, nguyên lai đây là các ngươi Phật tu theo như lời nộ mục kim cương. Trầm chu. Mau tới. Hạ Thanh Bình lão ra hỏa này, lại ở cách đó không xa đối với mặc trầm chu vây tay. Mà hắn bên người, lại là cùng phía trước kia vô số lần giống nhau, đứng một vị thoạt nhìn xa lạ lão niên tu sĩ. Hiển nhiên mặc trầm chu hướng về hai người phương hướng xem ra, kia lão niên tu sĩ lại là ngạnh sinh sinh mà ở trên mặt bài trừ một tia mang theo vài phần lấy lòng cùng yếu thế tươi cười. Mặc trầm chu kéo trầm trọng bước chân chậm rãi đi ra phía trước, trong lòng yên lặng mà hướng cái kia lúc này cười đến Xuân Phong đắc ý Hạ Thanh Bình trên người chát tiểu nhân nhi, lúc sau liền bị Hạ Thanh Bình một phen kéo đến trước mắt, lúc sau liền mang theo vài phần khoe khoang vài phần khoe ra mà đối lão nhân kia nhi giới thiệu nói, vị đạo hữu này, đây là ta Lăng Vân Tông mới nhậm chức mặc trưởng lão, mặc trưởng lão thiên tư còn tính không tồi, lại là không đến trăm tuổi liền tiến đến giai. Hóa thần chi cảnh, tuy rằng nói nàng Nguyên Anh là lúc liền chém giết năm đó Mộc Dương Tông hóa thần tu sĩ tả thái, bất quá hiện giờ có thể tiến đến giai, lại cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Lão nhân kia nhi tựa hồ là nào đó tông môn trưởng giáo, hỏi đến lời này lại là cả người run lên. Sợ hãi mà nhìn mặt vô biểu tình mặc trầm chu liếc mắt một cái, lúc sau trong miệng hừ hừ hai tiếng, liền tươi cười đầy mặt mà đối Hạ Thanh Bình đã bái một chút, trong miệng cười nói, hạ trưởng giáo nói rất đúng. Mặc trưởng lão đại danh, ta cũng khi có nghe thấy, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là nhân trung long phượng. Lăng Vân Tông hương khói cường thịnh, thật sự là làm ta chờ hâm mộ. Nói tới đây, hắn thấy Hạ Thanh Bình vẻ mặt ý cười, hiển nhiên đối này khen tặng hưởng thụ thực, vội tiếp tục nói, ta nói Lâm Tông từ trước đến nay đối Lăng Vân Tông cực kỳ ngưỡng mộ, ngày sau nguyện lấy Lăng Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ mong trưởng giáo chân nhân đối ta tông nhiều hơn chiếu cố. Này trước mắt Mặc Trầm Chu còn tuổi nhỏ liền tiến giai hóa thần, liền tính nàng ngày sau vô pháp càng tiến thêm một bước, nhưng mà lấy hóa thần tu sĩ thọ nguyên, hơn nữa này Mặc Trầm Chu thân là luyện đan sư, chỉ sợ có thể duy trì Lăng Vân Tông ít nhất 2.000 năm, Lăng Vân Tông hương thịnh liền ở trước mắt, liền tính trong lòng không quá cam nguyện, nhưng mà này nói Lâm Tông trưởng giáo vẫn là cúi đầu. Này Mặc Trầm Chu chính là danh chấn tu chân giới sát thần, một khi có cái không cao hứng, vị này chính là thật sự muốn giết người. Nghĩ đến đây, lão nhân này liền cảm thấy trong lòng chua xót. Như vậy một túi đầu, chỉ sợ ngày sau, tông môn liền muốn trở thành Lăng Vân Tông phụ thuộc, tuy có chỗ tốt, chính là cũng lại khó tự tại. Hạ Thanh Bình lại là mặc kệ người này như thế nào khổ bức, không phải hắn Lăng Vân Tông đệ tử, hắn quản bên tông môn đi tìm chết. Bất quá là muốn ở này đó tông môn trên người được đến càng nhiều ích lợi thôi. Hiển nhiên nói Lâm Tông loại này nhị đẳng tông môn đều ở chính mình trước mặt túi đầu, Hạ Thanh Bình lại là ha ha cười, lúc sau liền kéo vị này trưởng giáo trốn đến một bên nói nhân sinh lý tưởng đi. Mặc Trầm Chu bị hắn ném ở một bên, lại là bất đắc dĩ mà thấy kia nói Lâm Tông trưởng giáo một bên nghe Hạ Thanh Bình nói chuyện, sắc mặt lại phảng phất nuốt hoàng liên giống nhau, trong lòng không phúc hậu mà cảm thán một tiếng đáng thương, liền ăn không ngồi rồi mà đi dạo tới rồi một bên khắp nơi xem. Như vậy một màn, ở phía trước chút thời điểm Mặc Trầm Chu hóa thần đại điện lúc sau, liền thường xuyên trên mặt đất diễn. Hạ Thanh Bình ngày đó lại là hứng thú bừng bừng mà xử lý một hồi cực đại hóa thần đại điện. Không nói đại điển ngày đó kia vô số linh hoa linh thủy linh đan không cần tiền mà ở không trung xoay quanh ra mỹ lệ quỹ đạo, đại điển là lúc kia tự Lăng Vân Tông các thiên cảnh phóng lên cao kiếm ý liền cho Mặc Trầm Chu cực đại mặt mũi. Nếu không phải xem ở Mặc Trầm Chu là Lăng Vân Tông tuổi trẻ nhất hóa thần tu sĩ, những cái đó uy thế đáng sợ, ít nhất có thể dùng để chém giết kim đan nguyên anh kiếm ý, cũng sẽ không bị phong ấn lúc sau, dùng ở như vậy trường hợp. Kia một ngày thiên hạ chư tông chen chúc tới, ở Mặc Trầm Chu theo thứ tự tiếp nhận rồi tông môn đệ tử triều hạ cùng từ nhiệm La Thiên Phong thủ tọa, chính thức trở thành Lăng Vân Tông trưởng lão lúc sau, liền nhất nhất mang theo cung kính biểu tình, dâng lên vô số kỳ chân bảo vật. Ngày nay, ở Thẩm Khiêm Hóa Thần Đại Điển kia một lần, đó là Mặc Trầm Chu trong lòng mục tiêu. Mà thẳng đến tiếp nhận rồi các đệ tử triều hạ, hiển nhiên kia vô số đệ tử sáng long lanh ánh mắt cùng kính nể ánh mắt, Mặc Trầm Chu trong lòng lại là đối tông môn lòng trung thành càng vì mãnh liệt. Như vậy sinh cơ bừng bừng tông môn, nàng nguyện ý dùng hết thể lực lượng đi giữ gìn, chỉ vì kêu này Lăng Vân Tông các đệ tử, có thể tùy ý mà sinh hoạt tại đây tu chân giới chung. Đây là nàng Mặc Trầm Chu gia viên, không thể mất đi gia viên. Lúc ấy, Mặc Trầm Chu đứng ở Triều Dương Cung trước, nhìn kia vô số các đệ tử đầu hướng chính mình ánh mắt, đột nhiên cảm giác được liền tâm cảnh đều rộng mở thông suốt, phảng phất bước vào một cái khắc càng vì diện tích rộng lớn thế giới. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi minh bạch vì cái gì Thẩm Khiêm tâm tâm niệm niệm mà muốn trùng kiến Thiên Nguyên Tông. Ai gia viên bị hủy hỏng rồi, đều sẽ đua kính tánh mạng muốn đem nó một lần nữa thành lập lên, kia không chỉ có là vì người khác, cũng là vì chính mình trong lòng tín ngưỡng. Cho nên đại điển lúc sau mấy ngày nay, cho dù là Mặc Trầm Chu lại chán ghét cùng chư tông tiếp xúc, nàng đều đối Hạ Thanh Bình huề nàng tiến giai chi thế khi dễ chư tông có cái gì bất mãn. Nếu muốn đi giữ gìn Lăng Vân Tông, như vậy áp chế chư tông, cướp đoạt ích lợi tài nguyên, không phải cũng là thân là một tông trưởng lão, nên làm sự tình sao? Đến nỗi đừng tông đệ tử như thế nào? Mặc Trầm Chu chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nàng chỉ đối bổn tông đệ tử phụ trách, đối mặt khác tông môn đệ tử sống hay chết, không có nửa phần hứng thú. Ở Triều Dương Cung ngây người nhiều như vậy thiên, Mặc Trầm Chu quả thực thuộc không thể lại thuộc, thấy Hạ Thanh Bình còn lôi kéo kia hiện giờ đã thoạt nhìn muốn ngất xỉu đi nói Lâm Tông trưởng giáo nói cái không để yên, toàn không có muốn phản ứng nàng ý tứ, trong lòng yên lặng nguyền rủa một chút cái này qua cầu rút ván ra hỏa, liền mặt âm trầm hướng Triều Dương Cung ngoại đi đến. Mấy ngày này kỳ thật quá đến còn tính không tồi, hóa thần đại điển thượng Mặc Trầm Chu khác không vớt được, chư tông tiến hiến thứ tốt không phải một chút, chỉ là Mặc Trầm Chu hiện giờ thân gia cũng coi như là phong phú, lại thấy Như Mực Dẫn Phượng cùng Đố Mai đều là trong mắt mang theo vài phần hâm mộ mà nhìn mấy thứ này, trong lòng chính là mềm nhũn, đơn giản đem mấy thứ này dọn dẹp, liền bao quanh mà phân đi ra ngoài. Lúc này đây phân bảo không ít, không chỉ có là thân cận Như Mực Dẫn Phượng, đó là Mặc Trầm Chu thời trẻ kết giao quá Trần Thiên Cương đám người cũng nhiều có tặng, có thể nói là mọi mặt chú đáo, đồ vật không đủ, Mặc Trầm Chu còn lấy từ trước được đến một ít bảo vật thêm đi vào, lại cũng coi như là giai đại vui mừng. Mà Hạ Thanh Bình cũng là một trong số đó, được Mặc Trầm Chu mấy cái chai bát giai linh đan, người này thật là vừa lòng vạn phần. Hóa thần trưởng lão mỗi người có thể ở Lăng Vân Tông thiên cảnh bên trong chọn lựa một chỗ bí cảnh làm tiềm tu chỗ, thằng ngãi này lại là lấy việc công làm việc tư một phen, đem thiên cảnh bên trong linh khí nhất nồng đậm, tên là Lang Hoàng thiên cảnh một chỗ cho Mặc Trầm Chu, lúc sau còn từ tông môn bảo khố chung lấy rất nhiều tài liệu ở Lang Hoàng thiên cảnh bên trong xây lên vài tòa thanh tu chỗ, sử dụng đồ vật lúc sau Mặc Trầm Chu bấm tay tính toán, thế nhưng còn kiếm lời không ít, lại cũng là ngoại ý muốn chi hỉ. Nghĩ đến hiện giờ, nhân yêu thích Lang Hoàng thiên cảnh bên trong bị Mặc Trầm Chu gieo trồng vô số chung các màu linh hoa linh thụ mà định cư tại đây Mặc Dẫn Phượng, còn có kia lưu trữ nước miếng chiếm Mặc Trầm Chu một hai ngày cảnh, hiện giờ chính cần cù chăm chỉ mà sáng lập dược điển, đó là liền Thẩm Khiêm cũng chưa không phản ứng Đoan Mục Cẩm, Mặc Trầm Chu trên mặt liền không tự chủ được mà lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Trong lòng cũng niệm Hạ Thanh Bình chỗ tốt, thịt đau nửa ngày, Mặc Trầm Chu vẫn là cắn răng tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ bát phẩm linh đan, chuẩn bị đưa cho giúp chính mình không ít Hạ Thanh Bình. Bát phẩm linh đan cũng không phải là cải trắng, đó là Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy luyện chế thứ này thật sự là thực không dễ dàng. Tuy rằng nói mỗi bình bên trong bất quá hai quả, nhưng mà nếu là có một quả đặt ở tu chân giới, đều phải khiến cho hoành động. Mở ra bình khẩu, nhìn bên trong kia linh khí bốn phía, lẫn nhau quay chung quanh tự hành xoay tròn linh đan. Mặc Trầm Chu hít sâu một hơi, lại là cảm giác được một cổ thanh hương ở mũi gian lan tràn, liền thân thể đều có muốn bay lên cảm giác. Này ít nhất đến giá trị một tòa thành. Một bên hung tợn mà nói, Mặc Trầm Chu một bên chuẩn bị đem bình khẩu tắt trụ. Mới muốn động thủ, Mặc Trầm Chu lại đột nhiên cảm giác được trước mắt hiện lên một đạo thanh ảnh. Thân là hóa thần tu sĩ thần thức có thể nói là mắt xem lục lộ thai nghe bắt phương Mặc trưởng lao chính là ngẩn ra. Lại là một chút gió thổi cỏ lay đều không có cảm giác được thời điểm, liền cảm thấy trong tay một nhẹ, nàng theo bản năng mà hướng trong tay vừa thấy, thế nhưng ngạc nhiên mà nhìn thấy trên tay đan bình vô tung vô ảnh. Này thật đúng là quá không tầm thường a. Mặc Trầm Chu đôi mắt nhíu lại, lúc sau liền buông ra thần thức, lại thấy đến chính mình phía sau cách đó không xa mơ mơ hồ hồ mà hiện ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Nàng trong lòng vừa động, liền hướng về phía sau nhìn lại. Lại thấy đến một con đan bình bánh xe ở trên mặt đất, mà đan bình cách đó không xa, lại có một con nho nhỏ thanh ma hồ ly chính ngậm hai quả bát phẩm linh đan. Mắt thấy Mặc Trầm Chu nhìn lại đây, kia tiểu hồ ly lại là sợ tới mức nhảy dựng, không cần suy nghĩ mà đem này hai quả linh đan nuốt đi xuống. Nay chỉ hồ ly thân hình cực tiểu, chỉ có nam tử lớn bằng bàn tay, nhưng mà một thân da lông lại du quang thủy hoạt. Thấy này quen thuộc một thân thanh mao, Mặc Trầm Chu cả người đều không tốt. Trừng mắt nhìn này lúc này sợ hãi mà nhìn chính mình tiểu hồ ly, cách hồi lâu, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi phản ứng lại đây, này hồ ly phía sau, thế nhưng không ngừng một cái lông xù xù đuôi to ở bay nhanh mà ném động. Mặc Trầm Chu xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. 567GG. Vật nhỏ này phía sau, thế nhưng kéo chín điều đuôi to, càng thêm mà đem này tiểu hồ ly so đến giống cái nhung cầu. Không đúng rồi. Không phải nghe nói cửu vĩ hồ đã tuyệt chủng sao? Như thế nào nơi này còn có một con? Ai mang đến? Mặc Trầm Chu không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có một loại điểm xấu dự cảm. Mà mắt thấy Mặc Trầm Chu trừng mắt chính mình, này hồ ly lại là hiểu được chính mình mới vừa rồi làm cái gì chuyện tốt, nộn nộn mà kêu một tiếng, lúc sau chần chờ một chút, vẫn là nhớ hồ bước hướng Mặc Trầm Chu cọ lại đây, cọ tới rồi Mặc Trầm Chu trước mắt, thấy nàng vẫn là cau mày đờ đẫn bất động, chép chép miệng, liền cọ tới rồi Mặc Trầm Chu bên chân, chín căn cái đuôi quấn lấy nàng mắt cá chân, liền run rẩy một thân thanh mao dùng sức mà cọ tới từng đi, hồ trên mặt còn lộ ra một bộ thích ý. Biểu tình, hẹp hòi đều híp mắt lên. Gia hỏa này nhà ai nha? Mặc Trầm Chu một loan eo dẫn theo cổ ra đem vật nhỏ xách tới rồi chính mình trước mặt, mắt thấy tiểu gia hỏa này bốn chảo cuộn tròn ở giữa không trung lắc lư, lại nhắm mắt cảm giác một phen, lại là phát hiện mới vừa rồi kia hai quả bát phẩm linh đan phảng phất là bị ném vào động không đáy giống nhau, tại đây tiểu trong thân thể hoàn toàn không cảm giác được. Như vậy kỳ dị, cũng lệnh Mặc Trầm Chu tấm tắc bảo lạ. Bát phẩm linh đan bên trong ẩn chứa linh lực, nguyên anh tu sĩ dùng đều rất là cố hết sức, mà này nhìn không ra tu vi tiểu hồ ly, dường như có thể đem linh lực toàn bộ hóa giải. Hung chi mới vừa rồi nó vô thanh vô tức hoàn toàn không làm Mặc Trầm Chu phát giác đến, cũng lệnh Mặc Trầm Chu nhịn không được thọc thọc tiểu gia hỏa này nhi cái bụng, trong lòng sinh ra một cái suy đoán tới. Tựa hồ là bị Mặc Trầm Chu thọc đến ngứa, tiểu hồ ly sợ hãi mà dùng ngập nước mắt tròn xoe nhìn Mặc Trầm Chu, trộn ma dựng lên một cái đuôi gãi gãi cái bụng, dãy rủa giật giật, một quay đầu liền dùng đầu lưỡi lấy lòng mà liếm liếm Mặc Trầm Chu xách nó cái tay kia. Hiển nhiên vật nhỏ này như vậy ngoan ngoãn, Mặc Trầm Chu đều cảm thấy, có phải hay không chính mình đã đoán sai, thanh tư gia hỏa kia, sao có thể có như vậy đáng yêu vãn bối đâu. Huống hồ tên kia phía sau, nhưng không có chín cái đuôi. Trong lòng hừ một tiếng, Mặc Trầm Chu từ trước đến nay là lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên chưa quên ngày đó chi thủ. Nhưng mà nhìn thấy này tiểu hồ ly tiểu bộ dáng, lại vẫn là có chút không đành lòng, liền bắn vật nhỏ này một cái, trong miệng nói nhỏ, ngươi nhưng thật ra biết hàng. Ăn nàng hai quả bát phẩm linh đan, nếu không phải bởi vì này tiểu hồ ly chỗ rửa quá ngạnh, Mặc trưởng lão thật có thể lột này tiểu hồ ly một thân ra làm khăn quàng cổ. Trong lòng oán hận, Mặc Trầm Chu lại là nghe được phía sau truyền đến một tiếng lệnh nàng suốt đời khó quên réo rắt tiếng cười. Thoạt nhìn, Trầm Chu nhưng thật ra cùng ta này tộc tôn, rất là có duyên. Nếu không phải kiêng kỵ thanh tư là cái đại thừa, Mặc Trầm Chu suýt nữa muốn một ngụm thóa ở hắn trên mặt. Có duyên. Phi. Mặc Trầm Chu thật là cảm thấy đủ rồi. Rối đầu một đao xúc đầu một đao, có chuyện gì bổn trưởng lão tiếp được. Trong lòng hung tợn mà nghĩ, Mặc Trầm Chu một lau mặt, bài trừ một cái tươi cười tới, xoay người nói, ngài đến tột cùng là muốn như thế nào. Vãn bối tiếp được. Mẹ nó. Sơ soạn ra hỏa này một phen mau nhi, tính cái gì đại sự nhi đâu. Thế nhưng như vậy không thuận theo không buông tha, hiện giờ còn mang theo hồ tử hồ tôn đuổi tới Lăng Vân Tông tới, có cái gì yêu cầu vẫn là thống khoái đề bãi. Hầm hư mà nghĩ, Mặc Trầm Chu lại vẫn là thật cẩn thận mà dùng tay nâng tiểu hồ ly, miễn cho kêu nó treo ở giữa không trung không thoải mái. Mắt thấy nàng động tác thanh tư, lại là ở ánh mắt lộ ra vài phần ý cười, lúc sau lại nhẹ giọng nói, Trầm Chu làm sao đối ta như thế lãnh đạo. Ngày đó, ta chính là cảm thấy Trầm Chu thực thích ta đâu. Ta thích chính là ngươi mau a. Mặc Trầm Chu trong lòng rơi lệ đầy mặt, cố nén chua xót nói, tiền bối hiểu lầm. Ân. Hay là Trầm Chu chán ghét ta? Phong tư nhẹ nhàng thanh niên chân mày nhi một tần, mang theo vài phần thanh sâu hỏi, chẳng lẽ là ta tự mình đa tình sao? Này thanh niên muốn là phong hoa ly thế, như vậy làm phủng tâm thái độ, càng thêm dẫn nhân chú mục. Ít nhất Mặc Trầm Chu liền nhìn đến cách đó không xa vài tên nhìn nơi này Lăng Vân Tông đệ tử trên mặt tường hồng lên, vừa thấy trong đó còn có nam tu, Mặc Trầm Chu thật là cảm thấy một phiến tân thế giới đại môn ở này đó nam đệ tử trước mặt chậm rãi mở ra, nhịn xuống một ngụm tiểu huyết, cười khổ nói, tiền bối đến tột cùng muốn như thế nào. Cậu ngươi, đừng hai họa nàng Lăng Vân Tông đáng thương đệ tử. Trong lòng vạn phần rồi dám, nghĩ vậy chính là chính mình một sở chi lầm. Mặc Trầm Chu thật hận không thể bằng chính mình tiện tay. Ha ha, thanh tư mang theo vài phần thâm ý mà cười. Mặc Trầm Chu bị người này cười đến sởn tóc gáy, thầm nghĩ tổng không thể kêu ngươi lại phản sở trở về bãi. Nói cũng chính là một con hồ ly, sơ soạn cũng liền sơ soạn, này có phải hay không có chút quá lòng dạ hẹp hòi. Rắc ra Mặc Trầm Chu trong lòng rối rắm, nàng trong tay tiểu hồ ly lại là nghiêng nghiêng đầu, lúc sau liền hướng về phía thanh tư kêu một tiếng. Pha mang theo vài phần không ủng hộ. Mắt thấy ít như vậy thời gian, nhà mình này ái tôn liền hướng về Mặc Trầm Chu, thanh tư không biết vì sao, thế nhưng rác ra vài phần chua xót tới. Một bên yên lặng mà nhắc mãi tôn đại không khỏi lao tổ, thanh tư lại nhìn về phía Mặc Trầm Chu thời điểm, liền mang theo vài phần trịnh trọng, cười nói, đứa nhỏ này thức ngoan. Này một câu không đầu không đuôi, Mặc Trầm Chu quay đầu nhìn trong tay hồ ly. Thấy nó lấy lòng mà đối với chính mình phun đầu lưỡi, liền nhịn không được khụ một tiếng nói, là rất ngoan. Ngoan đến đoạt nàng linh đan an, này thanh hồ nhất tộc đến tuột cùng là như thế nào dạy dỗ tiếp theo bối nhi nha? Không ôm một cái nó sao? Thanh tư nhướng mày, khẽ cười nói, nó có thể so ngày đó ta tới đáng yêu rất nhiều đâu. Ai tới đều so người đáng yêu. Mặc trầm chu trong lòng giống giận, lại vẫn là yên lặng mà đem này tiểu hồ ly ôm lên, chọc đến tiểu gia hỏa này thích dí mà chui vào mặc trầm chu cánh tay cong. Mặc trầm chu thấy nó như vậy, có chút nhịn không được mà gai gai nó cằm, lại thấy đến này tiểu hồ ly đột nhiên chính là rung lên, lúc sau chín điều hồ đuôi phát điên giống nhau mà quăng trong chốc lát, liền ngửa mặt lên trời một phen, đối với mặc trầm chu lộ ra lông xù xù tiểu cái bụng. Mặc trầm chu ngẩn ra, lại thấy đến này tiểu hồ ly nhắm hai mắt đợi trong chốc lát, lại phát hiện mặc trầm chu không núp ních, liền bất mãn mà dương mắt đối với nàng kêu một tiếng, một cái đuôi cuốn mặc trầm chu ngón tay dừng ở chính mình cái bụng thượng, lúc này mới đối nàng thúc giục mà kêu một tiếng, lại nhắm lại mắt. Mặc trầm chu phảng phất minh bạch cái gì, thử mà gãi gãi vật nhỏ này cái bụng, lại thấy đến này tiểu hồ ly hồ trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình, rầm rì lên. Tiểu chín thực thích trầm chu đâu? Thấy mặc trầm chu máy móc mà gãi, thanh tư liền cười ở một bên nói, một khi đã như vậy, về sau tiểu chín liền phó thác cấp trầm chu như thế nào? Từ từ, mặc trầm chu gãi hồ ly cái bụng tay chính là một đốn, quả thực không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nói, phó thác. Ha ha, thanh tư lại cười. Mặc trầm chu tại đây ra hỏa tươi cười run đến muốn mệnh, không phải bị này tươi cười điện, mà là khí. Đây là muốn chính mình xuất huyết tiết tấu A. Lại có tiền, cũng không chịu nổi bị người như vậy tính kế không phải. Mặc trầm chu cảm thấy ở linh thạch linh đan trước mặt, đại thừa tính cái giám A. Cùng lắm thì đồng quy vu tận hảo. Đang muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lại nghe đến thanh tư hài hước hỏi, không thích tiểu chín, chẳng lẽ trầm chu, là thích ta sao? Mặc trầm chu khí thế bị này một câu cấp đâm thủng, nháy mắt liền héo nhi đi xuống. Xem ra này cáo già đã là kế hoạch không biết đã bao lâu, là phải gọi chính mình dưỡng nó thanh hồ nhất tộc gái con. Nghĩ đến nếu là chính mình cự tuyệt, không chuẩn này cáo già thật có thể mỗi ngày đi theo chính mình đâu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính nháy đôi mắt nhìn chính mình hồ ly tiểu chín, lại nhìn chính cười đến xuân phong quất vào mặt hồ ly thanh tư. Mặc trầm chu yên lặng ân cần thăm hỏi một lần thanh hồ nhất tộc tổ tiên, nhịn xuống này một hơi nói, tiểu chín rất được vãn bối tâm ý. Thật đáng tiếc ca. Thanh tư trên mặt, thế nhưng còn lộ ra chói mắt tiếc nuối, ta còn tưởng rằng, ngày sau có thể có cơ hội cùng trầm chu như hình với bóng đâu. Nói đến như hình với bóng, gia hỏa này lại một lần ý vị thâm trường lên, mặc trầm chu quả thực đều tưởng cấp vị này đại ca quỳ xuống. Mới gặp khi kia vân đạm phong khinh, giống như trích tiên thanh hồ tộc trưởng chạy đi đâu. Chẳng lẽ kia hết thảy đều là ảo giác không thành. Thấy mặc trầm chu nhận hạ tiểu chín, thanh tư trên mặt tươi cười càng thịnh, lúc sau liền nhẹ giọng nói, kỳ thật trầm chu, ngươi cũng không mệt. Thấy mặc trầm chu bi phẫn mà lấy mắt thấy lại đây, một bộ ngươi nhặt tiện nghi còn khoe mẽ. Biểu tình, liền cười nói, mới vừa rồi gặp gỡ tiểu chín, ngươi cũng không có cảm giác được nó tồn tại bãi. Đang nói đến đó, hai người liền thấy được phương xa kiếm quang trận lóe, một đạo kiếm quang lao thẳng tới mà xuống, dừng ở hai người trước mắt. Quang mang tối sầm lại, một người tuấn mỹ tới rồi cực hạn thanh niên liền hiện ra thân hình, lúc sau liền hướng về mặc trầm chu thẳng tắp mà đến, đứng ở nàng bên cạnh người, một đôi mắt lánh đạm về phía thanh tư phương hướng xem ra. Thanh tư lại là tại đây lạnh băng trong ánh mắt không chỗ nào dao động mà cười, lại là nhìn mặc trầm chu, liền lại đối tần chăn chậm rãi gật đầu. Lúc này mới tiếp tục đối lắng nghe trạng mặc trầm chu nói, đứa nhỏ này, là ta thanh hồ nhất tộc thiên tài. Ngươi có biết, thanh hồ nhất tộc mỗi vạn năm liền sẽ ra đời một vị sinh ra đó là cửu vi thiên hồ. Yêu tu tu hành không dễ, mỗi tiến nhất giai liền gian nan vô cùng, cũng chỉ có như vậy cửu vi hồ, mới có thể không có một tia bình cảnh mà tu luyện đến tiên giai. Mà như vậy cửu vi thiên hồ, sinh ra đều cùng với đại thần thông, tiểu chín thần thông. Mới vừa rồi ngươi cũng thấy, nó hiện giờ tuổi còn nhỏ, nếu là ngày sau, đó là đại thừa tiên giai, đều sẽ không phát hiện nó tồn tại. Một khi đã như vậy ngươi còn đem này bảo bối đưa ta làm cái gì? Mặc trầm chu như mày, thượng xem hạ xem này tiểu hồ ly tiểu chín cũng chưa nhìn ra tới có cái gì lợi hại chỗ, liền nói, tiền bối hiện giờ lại là ý gì? Thanh tư lúc này đây liền hơi hơi diêu đầu, thở dài, như vậy thiên địa dị chủng. Tự nhiên vì thiên đạo sở kỵ, đại khái là tuệ cực tất thương chi cố, ta Thanh Hồ nhất tộc này vô số năm qua sở ra đời xuống dưới cửu vĩ thiên hồ, chưa bao giờ có một con có thể trưởng thành, tất cả đều chết non. Đây cũng là lệnh Thanh Tư lo lắng địa phương, hắn hiện giờ tuy rằng tu luyện tới rồi đại thừa, chính là lại đã là có thể cảm giác được bị áp chế chi lực, chỉ sợ cả đời này, hắn đều không thể lại tiến đến giai, nhưng mà hắn lại vẫn là hy vọng, Thanh Hồ bên trong, có thể xuất hiện một cái có thể tu luyện đến tiên giai cùng tộc, kéo dài Thanh Hồ nhất tộc vinh quang. Cửu vĩ thiên hồ tuy rằng thoát sinh cùng Thanh Hồ nhất tộc, nhưng mà huyết mạch lại càng vì cao quý, so với Long tộc cùng Phượng Hoàng cũng hoàn toàn không kém cỏi nhiều ít, này một thế hệ, Thanh Tư chờ tới rồi cửu vĩ thiên hồ ra đời, Khuynh Tấn toàn lực đều không thể kêu nó giống như những cái đó tiền bối giống nhau chết non, nghĩ đến đây, hắn liền than một tiếng. Mặc Trầm Chu số phận cực hảo, hảo đến liền hắn đều ghé mắt. Năm đó khí vận chi tranh, Thanh Tư là chính mắt chứng kiến quá, biết rõ khí vận lợi hại. Mà Mặc Trầm Chu này vài thập niên đủ loại, lại vừa lúc chứng minh nàng là có được đại khí vận trong người tu sĩ. Hùng chi nhiều năm như vậy, nàng có thể đem một con vừa mới niết bàn phượng hoàng dưỡng dục cho tới bây giờ trình tự, chỉ sợ thường ngày cũng không bủn xỉn tu luyện linh đan, mà này, lại là chỉ biết nhiếp đi thiên địa tinh hoa tu luyện yêu tu không có khả năng làm được. Nếu biết được Mặc Trầm Chu là người, như vậy chẳng sợ trong lòng lại không tha, hắn cũng sẽ không chút do dự đem tiểu chín đưa ra đi. Chẳng sợ đưa cho, là một người nhân tộc tu sĩ. Thanh Tư trên mặt bất động mà nghĩ đến đây, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta cũng không muốn ở chỗ này giấu giếm Trầm Chu, sở dĩ kêu tiểu chín đi theo Trầm Chu bên người, bất quá là hy vọng Trầm Chu khí vận có thể bảo vệ đứa nhỏ này thôi. Mẹ nó! Thế nhưng là tới phân chính mình khí vận. Mặc Trầm Chu trong lòng thầm mắng, nhưng mà nhìn thấy tiểu hồ ly đang trông mong mà nhìn chính mình, nghĩ vậy tiểu gia hỏa nếu là sống không lâu cũng rất là đáng tiếc, trong lòng đó là mềm nhũn. Do dự hồi lâu, vẫn là một bên đem mấy cái linh đan đút cho nó, một bên nhàn nhạt mà nói, đứa nhỏ này vãn bối thực thích, liền kêu nó bồi ta bãi. Nếu là Thanh Tư không nói lời nói thật, nàng đã sớm đem này hồ ly tạp hồi hắn trên mặt. Nhưng mà Thanh Tư bằng phẳng, cũng kêu Mặc Trầm Chu trong lòng cảm nhớ. Mặc kệ là vì cái gì, đều là trưởng bối một phen từ tâm. Hào mệnh tiểu hồ ly hiển nhiên là thập phần thích linh đan, xoạch xoạch tất cả đều ăn luôn, lúc này mới liếm miệng tha thiết về phía Mặc Trầm Chu xem ra. Mắt thấy này lại là một cái đại bụng hán xu thế, Mặc Trầm Chu sắc mặt chính là tối sầm, thầm nghĩ ngày sau, chính mình thật sẽ bị này mấy cái đồ tham ăn cấp ăn nghèo a. Mà hiển nhiên Mặc Trầm Chu sắc mặt, Thanh Tư lại là bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, nhấp môi cười, hướng về Mặc Trầm Chu tung ra số cái nhận chữ vật, mang theo ý cười nói, nếu tiểu chín lưu tại Trầm Chu bên người, ta cũng không hảo chiếm ngươi tiện nghi, này đó linh thảo, cũng liền tính là mấy ngày nay tiểu chín nuôi nấng phí hảo. Chờ thêm một thời gian, ta sẽ sai người lại mang cho Trầm Chu càng nhiều. Mặc Trầm Chu cũng không khách khí, đi này mấy cái nhẫn chữ vật liền mở ra hướng trong vừa thấy, lại là bị bên trong vô số kể hiếm lạ linh thảo cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh, lại thấy Thanh Tư đối này rộng lượng linh thảo hoàn toàn không có xem ở trong mắt bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng này Thanh Hồ nhất tộc thật là hảo sinh giàu có, thế nhưng có nhiều như vậy chữ hàng, thấy Thanh Tư không khó với này, liền yên tâm thoải mái mà thu vào trong túi. Nói, đầu năm nay nhi, ai ăn cơm đều đến đòi tiền không phải. Bất quá lại nói tiếp, kia thông ngũ sư nhất tộc tộc trưởng liền có chút buồn xịn. Tiểu thất thập bát, tiểu 99 gào khóc đòi ăn hai há mồm, vị này khí phách quân thế nhưng thông không nghĩ tới cấp điểm nhi nuôi nấng phí gì đó. Có phải hay không quá yên tâm thoải mái? Trong lòng hừ hừ hai tiếng, Mặc Trầm Chu liền ôm hồ ly tiểu chín vái chào nói, đa tạ tiền bối tạo. Ta muốn cảm tạ Trầm Chu mới là thật sự. Thanh Tư riêu đầu nói, phân mỏng khí vận loại sự tình này, cũng không phải là việc nhỏ, Mặc Trầm Chu lại có thể một ngụm đáp ứng xuống dưới, thật sự là lệnh Thanh Tư cảm kích vạn phần. Mặc kệ tương lai như thế nào, có lẽ tiểu chín vẫn là sẽ chết non, chính là hắn đã là hết toàn lực, cũng sẽ không lại có tiếc nuối. Nghĩ tới nơi này, Thanh Tư liền đối với từ nhỏ bị hắn trông chừng lớn lên tiểu hồ ly sinh ra vài phần không tha, mắt thấy nó xúc ở Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, một đôi mắt hướng về hắn xem ra, trong lòng mềm nhũn, liền tiến lên muốn giống như phía trước như vậy sờ sờ nó ra lông làm an ủi, lại không có nghĩ đến hắn tay vừa mới dò ra, còn không có dừng ở tiểu hồ ly trên người, liền bị một bên đột nhiên vươn tay trở ở nửa đường. Thanh Tư híp mắt ngẩng đầu, liền thấy Tần Chân chính một đôi mắt hờ hững vô cùng về phía hắn nhìn lại đây, mà lúc sau, lại nhìn đem tiểu hồ ly hộ ở trong lòng ngực Mặc Trầm Chu, không biết vì cái gì, đột nhiên ở trong lòng sinh ra một tiếng thở dài. Tiễn đi cảm thấy mỹ mãn thanh tư, Mặc Trầm Chu cúi đầu nhìn trong lòng ngực không tha mà hướng về phía thanh tư biến mất phương hướng ngao ngao thẳng kêu tiểu hồ ly, trong lòng than một tiếng, liền ở thần thức trung triệu hoán hỏa phượng. Nói thật, Mặc Trầm Chu cũng sẽ không mang cái gì linh thú, nhà mình này mới chỉ, toàn dựa tự học thành tài, Mặc Trầm Chu nhiều nhất cũng bất quá là dốc hết sức mà cung ứng linh đan thôi. Mắt thấy trong lòng ngực tiểu gia hỏa còn không có cai sữa bộ dáng, nàng cũng sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ đương vú em, chuyện như vậy, vẫn là từ hỏa phượng đến đây đi. Đều là linh thú, nói vậy sẽ có không ít tiếng nói chung. Không lương tâm chủ nhân trong lòng không có nửa phần hổ thẹn mà nghĩ, triệu hoán hỏa phượng càng thêm vội vàng lên. Không nhiều lắm bao lâu, liền nghe được phương xa truyền đến một tiếng trong trẻo phượng minh, ở lúc sau, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng chạy như bay mà đến, lúc sau liền xoay quanh ở nàng trên không, rào rạt đắc ý. Mặc Trầm Chu được lang hoàng thiên cảnh, hỏa phượng gà chó lên trời, lại là cưỡng bức Mặc Trầm Chu đi tìm một gốc cây dị trùng nô đồng, trồng trọt ở lang hoàng thiên cảnh bên trong cảnh sắc nhất tuyệt đẹp. Linh thảo gieo trồng đến nhiều nhất một chỗ, cùng băng hoàng cùng ở ngô đồng phía trên làm một cái hoa, lúc này mới thỏa mãn mà không hề làm ầm ĩ. Đã nhiều ngày, nó đang cùng nhà mình huynh đệ bồi dưỡng cảm tình đâu, bởi vậy cảm giác được Mặc Trầm Chu vội vàng, nó lại là tổn vài phần lấy lòng, tưởng lại tại đây chủ nhân trong tay đòi chút chỗ tốt, thế nhưng không có nửa phần thoái thác mà liền bay tới. Nay cũng thật không dễ dàng, từ gia hỏa này tính cách định tính, nhưng khó được sẽ như vậy ngoan. Nhưng mà hỏa phượng lượn vòng một thời gian, thu cánh rừng ở Mặc Trầm Chu trên vai, lại ở một túi đầu, liền nhìn thấy Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, thế nhưng còn ôm một con thanh mao tiểu hồ ly. Này hồ ly lúc này, chính trận tròn đôi mắt hướng về nó ngây thơ mở mịt mà nhìn qua, lúc sau còn tinh tế mà kêu một tiếng. Hỏa phượng liền cảm thấy cả người đều không tốt. Chủ nhân trong lòng ngực, là nó địa bàn nhi a. Như thế nào thế nhưng còn có này không biết nơi nào tới ra hỏa dám cùng nó đoạt đồ vật. Hung tợn mà nhìn này tiểu hồ ly nhìn nửa ngày, lại thấy đến này tiểu hồ ly rõ ràng là không thấy ra tới chính mình ý tứ, ngược lại lấy lòng mà đối chính mình kéo ra miệng cười, hỏa phượng càng thêm khí đều không đánh một chỗ tới, mà lúc này, chủ nhân thế nhưng còn đối với nó nói, đây là tiểu chín, hỏa phượng, ngươi mang nó. Mặc Trầm Chu lệch về một bên đầu liền thấy được hỏa phượng ánh mắt không tốt, liền điểm đầu của nó nhẹ giọng nói, nhưng không chuẩn khi dễ nó. Chủ nhân đây là không yêu nó sao? Hỏa phượng lệ nóng doanh trọng, mà Mặc Trầm Chu thấy vậy, lại là càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà trong lòng biết hỏa phượng hơn phân nửa là ở diễn kịch, một khắc non nửa lại là thật sự khó chịu, liền trấn an nói, đừng nghĩ quá nhiều, ta như thế nào sẽ không thích hỏa phượng đâu. Tiểu chín là một vị tiền bối phó thác cho ta, lại quá tiểu, ngươi làm huynh trưởng, cũng muốn hảo hảo chiếu cố nó không phải. Tuy rằng Mặc Trầm Chu pha thích tiểu hồ ly, nhưng mà hỏa phượng cùng nàng làm bạn mấy chục năm, trong lòng nàng càng vì quan trọng, bằng không lấy Mặc Trầm Chu tính cách, cũng sẽ không nơi trốn đối hỏa phượng thỏa hiệp, mà hỏa phượng được Mặc Trầm Chu nói, lúc này mới nước mắt vừa thu lại, thanh minh một tiếng sau, giống như uy nghiêm mà đối ngửa đầu không rõ nguyên do tiểu hồ ly gật gật đầu. Thấy nó vẫn là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, không biết làm sao, hỏa phượng trong lòng dâng lên vài phần thất bại. Bị coi như đối thủ ra hỏa thế nhưng hoàn toàn không có bị căm thù tự giác, nay cũng quá kêu hỏa phượng không thú vị. Không thú vị mà cọ cọ Mặc Trầm Chu gò má, mắt thấy chủ nhân nhà mình lại gãi gãi hồ ly cái bụng, hỏa phượng lúc này mới hai móng nắm chặt hồ ly, run rẩy một chút hướng về lang hoàn thiên cảnh phương hướng bay đi. Ở giữa Mặc Trầm Chu còn có thể nghe được tiểu hồ ly vui mừng tiếng kêu, hiển nhiên này đây vì hỏa phượng ở cùng nó làm cái gì mới lạ cho chơi, thấy này hai chỉ thoạt nhìn không có gì ngăn cách, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu đối Tần Chân cười nói, sư huynh như thế nào? Tới. Tần Chân lại là khẽ như mày, ngưng thanh nói, hồ ly. Sư huynh cho rằng thanh tư tộc trưởng còn sẽ tìm ta phiền thoái. Mặc Trầm Chu lại là ngẩn ra. Lúc sau liền hiểu được Tần Chân chi tưởng, phe phẩy hắn tay cười nói, sư huynh thả yên tâm, ta sẽ không có hại. Nghĩ đến là ngày đó thanh tư hành động dọa đến nhà mình vị này không thế nào nói giỡn sư huynh, Mặc Trầm Chu trong lòng vẫn là mang theo vài phần cảm động. Mấy năm nay, Tần Chân vì nàng làm hết thể nàng đều xem ở trong mắt. Không phải mỗi một cái tu sĩ đều sẽ giống như Tần Chân giống nhau, vô số lần vì nàng mà thiệp hiểm. Không thích hắn. Tần Chân lại là lắc đầu nói. Sư huynh không thích Thanh Tư tộc trưởng. Mặc Trầm Chu lại cảm thấy có vài phần nghi hoặc, vì cái gì? Thanh Tư không trêu chọc quá Tần Chân bãi. Không biết. Tần Chân cũng không có nói dối, hắn là thật sự không biết vì cái gì như vậy chán ghét Thanh Tư. Hắn luôn luôn lãnh đạm, nhưng mà đối Thanh Tư chán ghét, lại phảng phất khắc sâu tuân lệnh hắn khó có thể bỏ qua, mà loại cảm giác này quá mức cổ quái, là hắn phía trước mấy chục năm gian không có cảm thụ quá. Đến tuột cùng là, vì cái gì đâu? Tần Chân tìm không ra đáp án. Hiển nhiên Tần Chân trong mắt mang ra vài phần mờ mịt, Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà ở nàng xem ra, Thanh Tư cùng nàng hai người chi gian giao thoa không lớn, bởi vậy cũng hoàn toàn không thập phần để ý, lúc sau liền cười nói, nơi này sự tình xem như hạ màn, chúng ta trở về bãi. Đáng chết Hạ Thanh Bình, chậm trễ nàng nhiều như vậy thiên, tông môn lại nhiều, khá vậy phải gọi nàng có chút tư nhân thời gian không phải. Cấp Hạ Thanh Bình truyền âm, gia hỏa này lại là không biết làm tiền vị kia nói Lâm tông trưởng giáo cái gì chỗ tốt. Lúc này lại là thập phần dễ nói chuyện, hào phóng mà thả Mặc Trầm Chu 10 ngày giả, hiện giờ Mặc Trầm Chu thật sự là đối nhà mình vị này trưởng giáo chân nhân không lời nào để nói, thời gian lại đoạn, nhưng bóp mũi đồng ý. Trong lòng rủa thầm một câu, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được thần thức vừa động, lại là hỏa phượng ở cùng chính mình truyền âm, nghe được thương tiên hiện giờ thế nhưng chờ ở lang hoàn thiên cảnh, Mặc Trầm Chu chân mày một trọn, liền đối với Tần Chân nói, thương tổ tới. Tựa hồ là có việc bộ dáng, sư huynh cùng ta cùng đi nhìn xem bãi. Tôn trưởng không còn ở tại Thẩm Khiêm Hồ đều thiên cảnh, nhưng mà Tần Chân hiện giờ lại là dọn tới rồi Mặc Trầm Chu lang hoàn thiên cảnh. Này một sư một đồ mắt thấy nếu muốn đem Lang Vân Tông coi như ra tới trụ đi xuống ý tứ, tuy rằng Mặc Trầm Chu cảm thấy không sao cả, Hạ Thanh Bình cũng thập phần toại nguyện, chính là kia Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo chân nhân quả thực đều phải khóc xuất huyết tới. Đường đường Tĩnh Nguyên Kiếm Tông trưởng lão lại muốn ở Lăng Vân Tông an gia, đây là như thế nào một loại khổ bức sinh hoạt cảnh giới nha. Kia một ngày, Mặc Trầm Chu chính là tận mắt nhìn thấy tự mình tới đón tiếp hai người hồi Tông Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo ở Hạ Thanh Bình vui sướng khi người gặp hòa chung, ở tôn trưởng không đuổi côn trùng có hại giống nhau đuổi đi tiếng người chung rơi lệ đầy mặt mà rời đi. Nghĩ tới nơi này, nàng liền lại nhìn nhìn im lặng Tần Chân, người sau ở nàng trong ánh mắt gật đầu nói, cùng nhau. Một bên nói, Tần Chân liền một bên dắt lấy Mặc Trầm Chu tay, mang theo nàng cùng phản hồi lang hoàng thiên cảnh. Vừa vào lang hoàng thiên cảnh, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, thậm chí còn có siêu việt hồ đều thiên cảnh chi thế, trong lòng cũng ám đạo một tiếng Hạ Thanh Bình thật sự đủ ý tứ. Vừa mới được đến lang hoàng thiên cảnh là lúc, Mặc Trầm Chu liền đem trong đó những cái đó vô số bài trí gì đó tất cả đều cuốn đi ra ngoài. Lưu lại thổ địa tất cả đều đổi thành dược điền. Trừ bỏ thiên cảnh một góc còn giữ lại chút hồ nước quỳnh hoa linh tinh cấp Mặc dẫn phượng đám người trụ thời điểm xem, mặt khác địa phương liền tất cả đều là rậm rạp linh thảo. Này hết thảy, xem ở lần đầu tiên tới xuyến môn Hạ Thanh Bình trong mắt, thế nhưng suýt nữa đem hắn trong mắt trừng ra tới, chỉ cảm thấy Mặc Trầm Chu hết sức phí phạm của trời. Nhớ năm đó, kia non sông tươi đẹp giống nhau kỳ cảnh, tất cả đều không có. Mặc Trầm Chu lại cảm thấy không sao cả. Quang đẹp có ích lợi gì? Có thể ăn sao? Còn không bằng tới điểm nhi lợi ích thực tế đâu. Ý tưởng này, người khác không tỏ ý kiến, Đoan Mục Cẩm lại là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm Khiêm Hồ đều thiên cảnh đã là bị hắn trồng đầy, hắn chính cảm thấy không có phát huy đường sống, lại không có nghĩ đến hắn đệ tử như vậy tranh đua, lại cho hắn đến một cái thiên cảnh, này nếu là buông tha. Hắn vẫn là đường đường đỉnh thiên phong thủ tọa chân nhân sao. Cái gì đều không nói, ngày đó Mặc Trầm Chu một tay háo đem những cái đó chiếm địa phương đồ vật ném văng ra, ngay sau đó Đoan Mục Cẩm linh thảo liền tài thượng, quả thực không có nửa phần lãng phí. Mà mắt thấy này vô số linh thảo trưởng thành, Mặc Trầm Chu cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn. Lúc này liền buông lỏng ra Tần Chân tay, đem này đó linh thảo nhất nhất sờ qua, ánh mắt tham lam. Nay từng mảnh linh thảo nơi, đã là bị Mặc Trầm Chu thi triển qua vạn dặm đỉnh hộ chi thuật, trong đó không gian đâu chỉ gia tăng rồi gấp trăm lần. Chính vẻ mặt vừa lòng địa bàn tính này đó linh thảo có thể biến thành nhiều ít linh đan, Mặc Trầm Chu bên thai liền truyền đến một cái lão niên hừ hừ, thật không tiền đồ. Liền ít như vậy linh thảo, ngươi đến nỗi như vậy để ý sao? Mặc Trầm Chu biểu tình bất thiện quay đầu, liền thấy được Thương Tiên Phiêu ở nàng phía sau phía trên, nhìn thấy Mặc Trầm Chu nhìn lại đây, còn ngưỡng ngửa đầu. Ngài tìm ta có việc. Mặc Trầm Chu mọi nơi nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy không có Đoan Mục Cẩm tung tích, trong lòng liền cười thầm một tiếng. Cũng không biết Thương Tiên cùng Đoan Mục Cẩm là nơi nào thuộc tính không đúng, mỗi lần đụng tới một lần, tất là muốn ầm ĩ lúc đầu còn hảo. Chính là ở có một lần Thẩm Khiêm nhìn đến hai người hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau cãi nhau lúc sau, quay đầu lại liền tìm Thương Tiên nói chuyện tâm sự, tuy rằng không biết kỹ càng tỉ mỉ nói chút cái gì, chính là xem Thương Tiên đủ rũ cụp đuôi mà phiêu ra Thẩm Khiêm động phủ thời điểm, Mặc Trầm Chu vẫn là có thể đoán ra chút đại khái. Thương Tiên ngửa đầu hừ một tiếng, lúc sau mới vừa rồi bĩu môi nói, không phải ta có việc, là A Cổ. A Cổ làm sao vậy? Nhắc tới này Giao Long, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy thập phần đau đầu. Này Giao Long này không phải cái ngừng nghỉ, tự nó tới Lăng Vân Tông, có thể nói Lăng Vân Tông nhiều nhất tin tức chính là đến từ chính nó, cố tình Hạ Thanh Bình nhận định đây là cái gì thật tình, cũng không trách cứ. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nhíu mày nói, nó như thế nào không đích thân đến được. Cùng nàng nói chuyện, như vậy nhận không ra người sao. Còn phải đem Thương Tiên truyền lời. Thấy Mặc Trầm Chu vẻ mặt không tốt, Thương Tiên vội khụ một tiếng nói, nó thật sự là nhúc nhích không được, cho nên hướng thỉnh ngươi đi gặp nó. Nhúc nhích không được. Mặc Trầm Chu nghi hoặc một lát, vẫn là gật đầu nói, ngài biết là vì cái gì sao? Ai biết được, thần bí hề hề. Thương Tiên mắt trợn trắng, lúc sau thấy Mặc Trầm Chu gật gật đầu lại đem ánh mắt dừng ở linh thảo thượng, chỉ cảm thấy bị này phân làm lơ xúc phạm tới, căm giận nói, uy, ngươi như thế nào lại bất hòa ta nói chuyện? Hảo không có lương tâm tiểu bối nha. Hắn chính là tổ sư gia. Nga Mặc Trầm Chu trong mắt chuyển tới chính căm giận bất bình Thương Tiên trên người một cái chớp mắt liền rời đi, trong miệng hỏi, ngài còn có việc. Lao ra hỏa phát cái gì điên. Xuân Khuê tịch mịch. Này chết bộ dáng, thật là gọi người sinh khí. Thương Tiên tức giận đến một phen râu bạc bay loạn, phi gần Mặc Trầm Chu chút lớn tiếng nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta quá có được không. Ngươi quá đến được chứ gần nhất. Mỗi ngày đều thấy, Mặc Trầm Chu lại là hứng thú thiếu thiếu hỏi, thầm nghĩ trung khí như vậy đủ, vừa thấy liền hảo vô cùng oa, lúc sau lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu nói, không gian hàng rào là chuyện như thế nào. Mặc Trầm Chu hỏi đến đột ngột, Thương Tiên chính là ngẩn ngơ, lúc sau liền theo bản năng mà nói, ngăn cách vô số hạ giới cái chắn sao, làm sao vậy? Liền tính thang trời đoạn tuyệt, còn có người có thể đánh vỡ nó sao? Nghĩ đến Thiên Qua Thành kia lão tăng cùng kia cự trảo chủ nhân, Mặc Trầm Chu liền nhíu mày hỏi. Cùng thang trời không có gì quan hệ bãi. Thương Tiên Thiên Đầu nói, tiên giai phía trên, đều có thể đánh vỡ không gian hàng rào. Tuy rằng giống chúng ta này một giới thang trời đoạn tuyệt là vô pháp phản hồi tiên giới, chính là đi trước mặt khác giới lại là không có gì vấn đề. Chính là Thương Tiên Trần chờ nói, nếu là muốn đánh vỡ hàng rào, ít nhất cũng muốn đến Ngọc Tiên Chi Cảnh. Nói cách khác, ngài cũng không thể. Mặc Trầm Chu nhạy bén hỏi. Vấn đề này thật sắc bén. Thương Tiên ngạnh một chút, túi đầu nghiêm túc mà đối thủ chỉ. Thật vô dụng a, Mặc Trầm Chu thở dài. Cũng không phải hắn muốn như vậy, hắn cũng mới là cái thiên tiên sao. Vốn là trột dạ Thương Tiên, lại là đang nghe đến này một tiếng thở dài lúc sau. Trước thù hận cũ cùng nảy lên trong lòng, chỉ cảm thấy tâm linh đã chịu cực đại thương tổn. Lại là đột nhiên gào khóc chạy ra khỏi Lang Hoàng Thiên Cảnh phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồ tử đồ tôn gì đó, ghét nhất. Từ trở về Lăng Vân Tông lúc sau, tâm linh càng thêm mẫn cảm yếu ớt Thương Tiên hắn lão nhân ra lệ dòng chạy đi đã đi xa. Mặc Trầm Chu sa mục lão nhân này biến mất ở chân trời, cũng không đi quản hắn đến tột cùng muốn trốn đến cái nào góc xó xỉnh đi khôi phục chính mình tiểu tâm can. Trong lòng lại chỉ ở trong lòng chửi thầm này tông môn trung liên can càng ngày càng kỳ ba trường bối. Có như vậy lão tổ tông, còn không ngừng một cái, Mặc trưởng lao áp lực cũng rất lớn được chứ. Lao một phen mặt, không đi quản Thương Tiên như thế nào, Mặc Trầm Chu liền cau mày đối bên cạnh Tần Chân nói, A Cổ gia hỏa này, như thế nào thần thần bí bí. Chẳng lẽ là còn tưởng ở tay của ta thượng cọ điểm nhi chỗ tốt. Lại tưởng từ nàng Mặc Trầm Chu trong tay phân thực nhi. Đó là tuyệt đối không có cửa đâu. Nói ngay từ đầu còn không phải là nói tốt sao, ngày sau đặc biệt Lăng Vân Tông cung cấp Giao Long thức ăn, chẳng lẽ Hạ Thanh Bình bị đói nó. Thần Chân tại đây loại vấn đề thượng từ trước đến nay sẽ không phát biểu ý kiến, Mặc Trầm Chu cũng chỉ bất quá thuận miệng oán giận vài câu, chính mình cũng nghĩ không ra manh mối, liền chuẩn bị đi trước ga cổ hiện giờ nơi ngàn sóng đàm hỏi cái đến tuột cùng. Nay ngàn sóng đàm tọa lạc ở Lăng Vân Tông thiên cảnh bên cạnh, linh khí kinh người. Nói là đàm, nhưng mà lại đã là xem như cái liếc mắt một cái nhìn không tới cuối đại hồ. Hồ nước là tiếp dẫn tự biển mây chỗ sâu trong vân không tịnh thủy, tùy tiện vô cùng, lại kiêm ẩn chứa đại lượng linh lực, là Lăng Vân Tông chuyên môn dùng để nuôi thả cao giai huyết mạch thủy hệ linh thú nơi. Giao Long A cổ tựa hồ chưa bao giờ biết khách khí này hai chữ viết như thế nào, vừa mới tới Lăng Vân Tông, liền không chút nào mặt đỏ mà chiếm cứ ngàn sóng đàm, cũng đem liên can thủy hệ linh thú xua đuổi tới rồi nơi khác, thế nhưng là đem ngàn sóng đàm trở thành nhà mình đất phần trăm giống nhau. Như vậy bá đạo, lúc trước đương nhiên khiến cho liên can linh thú bất mãn, trong đó cũng không phải không có tông môn nội tu sĩ cấp cao linh thú, chính là đầu năm nay, nắm tay đại mới là lão đại, nghe nói A cổ đại gia ỷ vào chính mình tu vi cao, đêm này đó đáng thương linh thú tấu đến kêu cha gọi mẹ, nếu không phải Hạ Thanh Bình nghe tin tới cũng nhanh, cơ hồ đều phải bị giao long một ngụm cấp ăn. Sinh mệnh đều có uy hiếp, hoa còn có ích lợi gì? Lại tìm hảo. Linh thú nhóm khóc sướt mướt mà lau nước mắt đi rồi, dư lại, cũng chính là cảm giác chính mình gươm quý không bao giờ cùn giao long. Gia hỏa này thật không phải cái bất việc, Mặc Trầm Chu tưởng tượng đến nó liền đau đầu vô cùng. Con rồi A Vũ tuy rằng sử dụng tới phí tiền, chính là còn tính thành thật, chỉ hoa ở chính mình tu di trong không gian chính mình tu luyện. A cổ thật đúng là kêu Mặc Trầm Chu khó khăn, hiện giờ vị này có việc, Mặc Trầm Chu có tâm không đi. Lại vẫn là vì tránh cho gia hỏa này ngày sau đại náo, nhịn xuống. Đang muốn cùng Tần Chăn nhích người, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trước mắt thanh quang chợt lóe, ngay sau đó đầu vai vừa động, liền có một con chim cái đuôi tiểu hồ ly đứng ở nàng trên vai, thấy Mặc Trầm Chu nhìn chính mình, liền thân thiết mà ghé vào nàng mặt biên cọ cọ, liền đối với phía trước kêu hai tiếng. Nó phương kêu xong, Mặc Trầm Chu liền nhìn thấy một con thân hình thật lớn linh thú hướng này chỗ chạy tới. Nghe được Mặc Trầm Chu trước mặt, vui sướng mà người lập dựng lên, liền phải đem chính mình hai chỉ đại hắc móng vuốt đáp đến Mặc Trầm Chu trên vai. Mặc Trầm Chu thấy ra hỏa này mấy trăm cân đại thân mình đè ép lại đây, vì sợ bị áp thành tấm hình, cũng vì tránh cho người này lộ ở bên ngoài đại đầu lưỡi cho chính mình rửa cái mặt, vội nâng lên một chân đem ra hỏa này đá đến một bên. Trong miệng ghét bỏ nói, ngươi tưởng áp chết ta sao? Thông U Sư nhìn thấy chủ nhân một phen nhiệt tình bị chủ nhân thân thủ tới diệt, lại một lần cảm giác được chủ nhân không hề giống như trước như vậy ái chính mình. Hiện giờ cả người gai xương đá lởm chởm, một chương dữ tợn thú mặt là có thể dọa hư tu chân giới tiểu đồng bọn nhi nhóm. Thông U Sư ai hoán mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, ủy ủy khuất khuất mà cọ tới rồi nàng bên chân, lúc này mới bất động. Mặc Trầm Chu trong miệng hừ một tiếng. Đem ở thiên qua trong thành mua được vài loại chuyên môn uy thực linh thú cao giai linh thảo khom lưng nhét vào Thông U Sư trong miệng, lúc này mới nói, ngươi tiến cảnh nhưng thật ra không tồi, bất quá thiết không thể kiêu ngạo tự mãn, để tránh đọa Thông U Sư nhất tộc tên tuổi. Thông U Sư là sớm nhất đi theo ở Mặc Trầm Chu bên người linh thú, tự nhiên ở nàng trong lòng rất có bất đồng. Liên tính Thông U Sư huyết mạch so ra kém hỏa phượng, bao nhiêu năm trôi qua cũng bất quá là kim đan đỉnh núi tu vi. Cùng Mặc Trầm Chu đã là vô dụng, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là không có nghĩ tới muốn bạc đãi nó. Nhìn thấy này đó linh thảo, Thông U Sư mắt sáng rực lên, đối Mặc Trầm Chu giống lên một tiếng biểu đạt lòng biết ơn, liền híp mắt gặm nổi lên linh thảo. Mấy năm nay khó được như vậy nhàn nhã, Mặc Trầm Chu liền ánh mắt nhu hòa mà nhìn Thông U Sư ở chính mình trước mặt vô câu vô thúc mà gặm linh thảo. Lúc sau hơi hơi do dự, lại vẫn là đem một cây linh thảo đốt cho tiểu hồ ly. Cũng là không nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu hồ ly lại là lập tức liền ngậm này linh thảo, nhưng mà nhai nhai lúc sau, lại phi phi mà đem linh thảo phun ra, lông xù xù trên mặt còn lộ ra ghét bỏ biểu tình, lúc sau còn lấy lòng mà ở Mặc Trầm Chu trên mặt liếm liếm, kêu vài tiếng. Cảm giác được thần thức trung truyền đến ý niệm, Mặc Trầm Chu mặt hơi hơi phát thanh. Thế nhưng chỉ ăn ngũ phẩm trở lên linh đan, đây là thỏa thỏa muốn ăn nghèo nàng tiết tấu a. Cửa ải khó khăn thanh tư kia tư đem tiểu hồ ly vứt cho nàng lúc sau liền vội không ngừng mà trốn chạy, cảm tình cũng là bị tiểu gia hỏa này ăn sợ. Phòng trưng kia từ trước chết non cửu vĩ hồ gì đó, không phải vì cái gì thiên đạo sở kỵ, ngược lại đói chết khả năng khá lớn. Thanh mặt đem mấy cái linh đan đưa cho tiểu hồ ly, Mặc Trầm Chu lại đem một hộp linh đan ném cho Thông U Sư, lúc này mới vớt nó hiện giờ tràn đầy lân giáp cái đầu hỏi, ta muốn đi gặp Tha Cổ, ngươi cùng ta đi sao? Chính hưởng thụ chủ nhân khó gặp ôn nhu thông u sư là nghe được gã cổ tên này, thân thể đột nhiên cứng còng. Cách thật lâu, lại là ngao ô một tiếng, đem hai chỉ đại móng vuốt cái ở trên đầu nằm ở trên mặt đất, đại thân mình đậu đến run rẩy giống nhau. Mặc trầm chu trong lòng than một tiếng. Khó trách thông u sư sợ hãi, a cổ người này thật là tạo nghiệt, mấy năm nay là đem trong tông môn linh thú thai họa xong rồi. Cao dai một chút linh thú, liền không có không chịu đến nó kia trương buồn máu mồm to quấy rầy. Mấy năm nay còn hảo, mặc trầm chu tiến giai hóa thần phía trước, nhân hạ thanh bình làm ơn riêng cùng a cổ nói chuyện tâm sự, gia hỏa này mới vừa rồi thu liễm, bằng không sớm hơn thời điểm. Gia hỏa này đối với cao giai linh thú chảy nước miếng bộ dáng, quả thực đều có thể gọi người hộp máu. Trấn an thông u sư một lát, lúc sau phóng nó chính mình đi chơi, mặc trầm chu lúc này mới cùng tần chăn cùng hướng ngàn sóng đàm mà đến. Vừa mới bay đến ngàn sóng đàm trên không, liền suýt nữa bị lóe mù mắt. Nhưng thấy sóng nước lóng lánh ngàn sóng đàm chung, một cái dao long từ hồ nước trung tướng một viên cực đại dao đầu gối lên bên hồ, dao thân lại còn ở hồ nước bên trong nhàn nhã mà loạn rảo. Nó nhắm hai mắt, một trương miệng lại há hốc. Mà nó đối diện, lại là có 3 năm danh Lăng Vân Tông đệ tử, đang ở mồ hôi đầy đầu mà xua đuổi một đầu đầu tung tăng nhảy nhót cấp thấp linh thú hướng dao long đại trương trong miệng đi. Này đó linh thú xác thật cấp thấp, bất quá chỉ số thông minh lại cũng không thấp, mắt thấy đây là muốn kêu chúng nó chịu chết tiết tấu, nơi nào chịu thúc thủ chịu trói, dãy rùa ở chính là không hướng trước đi. Lăng Vân Tông đệ tử lại là nỗ lực mà xua đuổi. Nề hà linh thú không phối hợp. Có lẽ là dây dưa thời gian lâu rồi, dao long miệng trương thời gian dài điểm nhi, lại là một hiên khép lại mí mắt, tiết lộ ra một đạo sắc bén quang hướng chúng đệ tử mà đi. Này đó đệ tử sắc mặt một khổ, lúc sau đi đầu một người lại là mặt mang không tha mà đem một đạo lẫn lộn linh phù khắc ở linh thú trên người. Lúc sau này mơ mơ màng màng linh thú mới vừa rồi loạn choạng đi vào dao long trong miệng. Dao long cảm giác được trong miệng có hóa, cũng không chấn mắt, liền bẹp bẹp ngay lên. Lúc sau lộc cộc một tiếng nuốt vào này yêu thú, liền lại mở ra miệng rộng. Gia hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Mặc trầm chu đều xem ngây người, thẳng đến Lăng Vân Tông đệ tử lại bắt đầu rối ren đem linh thú hướng dao long trong miệng đuổi, lúc này mới không tiếng động mà hạ xuống, một chân đem này linh thú đá vào dao long trong miệng, đưa tới dao long bởi vì không có chuẩn bị bị nghẹn đến phát ra kinh thiên khụ thanh lúc sau. Mới vừa rồi đối với một bên trận mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình các đệ tử như mày nói, nếu sống linh thú như vậy phiền thoái, liền giết lại cấp há cổ tiền bối ăn. Này mấy cái đệ tử như thế nào ngốc đầu ngốc não? Chúng đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây, vội không ngừng mà đối mặt trầm chu thi lễ sau, tựa hồ là đầu lĩnh tên kia đệ tử mới vừa rồi nhỏ giọng nói, bẩm trưởng lão, tiền bối nói đã chết linh thú hương vị không tốt, tồn tại linh thú mới ăn ngon. Tuy là mặc trầm chu đều bị nghẹn một chút, vô ngữ mà nhìn dao long liếc mắt một cái. Người này, năm đó ở trấn yêu tháp còn ăn yêu thú thi thể ăn nước miếng văng khắp nơi, không nghĩ tới bất quá mấy năm, này chất lượng sinh hoạt thẳng tắp lên cao A. Lười đến tại đây điểm nhi việc nhỏ nhi thượng cùng dao long so đo, mặc trầm chu nhắm mắt một lát, liền đem một cái chứa đầy linh thạch túi chữ vật ném cho kia đệ tử, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi các ngươi dùng linh phủ, ta cũng gặp được. Lại không hảo kêu các ngươi chính mình xuất tiền túi, điểm này linh thạch xem như bồi thường. Nếu là ngày sau không đủ, liền tới ta lang hoàng thiên cảnh tới lấy tức là. Mặc kệ nói như thế nào, đều không có kêu này đó đệ tử chính mình tiêu tiền đạo lý, cấp thấp đệ tử vốn là tài nguyên thiếu, mặc trầm chu lại không muốn nhân điểm này nhi sự tình sinh ra phiền toái tới. Nhưng mà kia đệ tử, lại là phùng này túi chữ vật mặt lộ vẻ chần chờ, mặc trầm chu thấy, liền nhíu mày nói. Như thế nào không thu? Kia đệ tử còn chưa theo tiếng, mọi người phía sau dao long lại là hùng hùng hổ hổ nói, mặc trầm chu, ngươi tưởng sặc tử dao sao? Thật ác độc a! Thấy mặc trầm chu ánh mắt không tốt, lại không tự chủ được mà rụt rụt đầu, lúc sau liền ngạnh cổ nói, ngươi yên tâm đi, này đó vật nhỏ mới không bồi đâu. Bọn họ dùng nhiều ít linh phủ, á cổ đại gia đều dùng linh thạch bồi thường qua. Hừ! Thật dài dao thân dùng sức trụ phủi hồ nước. Giao long lớn tiếng nói, ngươi đây mới là tiểu nhân chi tâm độ giao chi bụng đâu. Cũng không xem nó a cổ đại gia là ai, nó sẽ tham về điểm này nhi tiện nghi không thành. Mặc trầm chu lại là trong mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi, ngươi từ đâu ra linh thạch? Bất quá là cái cực kỳ đơn giản vấn đề, giao long lại không ra tiếng. Mặc trầm chu thấy vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, phất tay mệnh kia vài tên đệ tử thối lui, từ bọn họ đi phân phối chính mình cũng không thu hồi kia túi linh thạch, lúc này mới tới gần Giao Long hỏi, không ai, cái này có thể nói bãi. Linh thạch chỗ nào tới? Không phải là trộm tới bãi. Nghĩ vậy Giao Long từ trước đến nay không có gì tiết tháo, Mặc Trầm Chu trong lòng liền dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Nhặt. Giao Long tròng mắt một trận loạn chuyển, lúc sau ánh mắt rảo hoạt mà nói. Ở đâu nhặt? Lừa ngốc từ đâu bãi? Linh thạch còn có thể nhặt. Mặc Trầm Chu thấy ra hỏa này vẫn là một bộ mưu ma trước quỷ loạn chuyển bộ dáng, liền thử nổi lên nha huy hiếp nói, thật không nói. Vẫn là ngươi tưởng ta thỉnh A Vũ ra tới cùng ngươi nói chuyện. Này uy hiếp thật là đáng sợ, nghĩ đến A Vũ ra hỏa kia không nói hai lời liền hướng chính mình trên người cắm dao nhỏ khi hung mãnh dứt khoát, Giao Long sợ tới mức cả người vậy đều tắt lên, vội vội vàng vàng mà hét lớn, ở nhà người khác nhà kho nhặt. Ngao ngao ngao, A cổ đại gia chính là một cái ngũ giảng tứ mỹ hảo giao, ngàn vạn không cần thương tổn nó. Nói tới đây, Mặc Trầm Chu thật sự không có nửa phần nói chuyện dục vọng. Ở nhà người khác nhà kho nhặt. Này đến có bao nhiêu hậu ra mặt mới có thể nói ra nói như vậy tới. Mặc Trầm Chu cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần bị này không biết xấu hổ Giao Long đổi mới. Cả người tức giận đến loạn run nói, ngươi dám trộm tông môn linh thạch. Nội tặc, đây là chân chính nội tặc A. Mặc trưởng lão quyết định hôm nay nhất định phải cấp này Giao Long điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Không phải Lăng Vân Tông linh thạch. Thấy Mặc Trầm Chu muốn động thủ, Giao Long cũng nóng nảy, cuống quýt hét lớn. Là nhà người khác, nhà người khác, nhà người khác. Mặc Trầm Chu nâng lên tay định ở giữa không trung, híp mắt hỏi, thật sự. Nếu thật là nhà người khác nói, khu khụ. Mặc trưởng lão tuy rằng là hóa thần, khá vậy không thể quản được quá rộng không phải. Thấy Mặc Trầm Chu bất động, Giao Long lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc sau lấm la lấm lét mà thấu lại đây, tặc nhãn loạn phiên nói, cho nên mới kêu giả nua đầu nhi tìm người sao. Kêu cái gì? Mặc Trầm Chu, muốn hay không cùng nhau phát tài? Mặc Trầm Chu lộ ra bị đả động biểu tình. Thấy Mặc Trầm Chu rất là ý động, Giao Long lại là ở trong lòng phỉ nhổ một tiếng ra hỏa này thật đúng là không có tiết tháo. Được chứ, hai họa không phải Lăng Vân Tông, nàng liền thu kia một bộ da vẻ đạo mạo sắc mặt, tính toán khởi chỗ tốt tới. Nhưng mà hiện giờ nó cố ý kéo một cái có thể đáng tin, lại chiến lực cường đại đồng lõa nhi cùng nhau ra trận, liền cũng chỉ hảo nhịn. Trong miệng bay nhanh mà nói, A cổ đại gia nhưng cho tới bây giờ không gạt người, nói có linh thạch, liền nhất định có linh thạch. Một bên nói, nó một bên chảy nước miếng nói, hắc, kia ra cũng thật đủ may mắn, thế nhưng khai thác ra một cái cực đại linh thạch quạng. Nếu không phải A cổ đại gia đối linh thạch mẫn cảm thực, suýt nữa bỏ lỡ. Linh thạch quạng A, Mặc Trầm Chu tính toán. Con rối khởi động một lần, linh thạch liền phải hao phí rất nhiều. Nàng đỉnh đầu linh thạch vẫn là càng nhiều càng tốt, nhưng mà nàng tuy trong lòng thèm nhỏ dãi, lại vẫn là lắm miệng hỏi, là nhà ai? Nhưng đừng trộm được nhà mình phụ thuộc trên đầu, kia còn cùng trộm tông môn nhà kho có cái gì khác nhau? Vì tránh cho ngộ thương, Mặc Trầm Chu vẫn là cảnh giác hỏi, không đúng à, mấy năm nay tu chân giới đều không có cái gì tân linh thạch quảng xuất hiện tin tức, ngươi là từ đâu biết đến? Ai nói là này một giới? Giao Long lại mắt trợn trắng, phiết miệng nói, là khác tiểu giới. Ngươi đánh vỡ không gian hàng rào. Mặc Trầm Chu bị Giao Long lời nói gian tin tức cả kinh buột miệng thốt ra, ngươi không phải cũng chỉ là thiền tiên giai vị, sao có thể đánh vỡ không gian hàng rào. Tuy rằng trộm linh thạch trộm được ngoại giới càng không có gì tiết tháo, chính là không có thai họa đến này một giới, Mặc Trầm Chu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trộm tu chân giới mô một gia tộc linh thạch loại sự tình này, liền tính là Mặc trưởng lão làm lên, áp lực cũng là rất lớn. Nhà A. Ngươi còn biết không gian hàng rào. Giao Long lại là nghiêng người, kêu một tiếng mặt sau không thẹn sắp nói, ta đương nhiên không kia bản lĩnh, còn không phải mấy năm trước phương Nam Thiên nứt là lúc. Nó như vậy vừa nói, Mặc Trầm Chu sắc mặt liền cứng đờ. Thiên qua thành chi loạn, hậu kỳ có khác giới tiên nhân đề cập trong đó đủ loại nhiều là không thể cùng người ngoài nói, bởi vậy thiên qua trong thành tu sĩ mấy năm nay nhắc tới thời điểm. Đều sẽ lấy thiên nước chi biến đem trong đó kia lão tăng cùng cự trảo hàm hồ qua đi, nhưng mà này trong đó như thế nào, cùng Lan Ninh kết giao quá Mặc Trầm Chu lại rõ ràng bất quá, bởi vậy liền nhữ mày nói, như thế nào cùng lần đó có quan hệ. Nếu là thật cùng năm đó có quan hệ, Mặc Trầm Chu liền phiền thoái. Kia lão tăng, xem tình hình chính là cùng kia tiên nhân không đúng, chính mình thả ra hắn, chỉ sợ cũng gián tiếp đắc tội kia tiên nhân. Nếu là thật sự kia tiên nhân không quan tâm mà tiến đến trả thù, Mặc Trầm Chu chính mình nhưng thật ra không sợ, nhưng mà lại khủng liên lụy người nhà. Giao Long lại là không có nhìn ra Mặc Trầm Chu sắc mặt tới, chép chép miệng, cảm giác trong miệng không thịt, liền há to miệng hướng về kia hồ nước liền bị nó uy áp áp chế đến run bần bật linh thú đàn một hút, hút tới hai ba chỉ sau một ngụm nuốt vào, lúc này mới hàm hồ mà nói, kia động tĩnh như vậy đại, ta đương nhiên mau chân đến xem náo nhiệt. Bẹp bẹp, kia không gian hàng rào bị người đục lỗ một cái lỗ nhỏ, cũng liền đủ một người đi vào như vậy đại, ta đi vào vừa thấy, hảo gia hỏa. Kia một giới chính là so chúng ta tu chân giới lớn hơn. Nếu không phải bởi vì lo lắng bị trong đó kia vài tên ngọc tiên phát hiện, ta mới sẽ không nhanh như vậy liền trở về đâu. Ăn cái gì nhỏ giọng nhi điểm thành sao? Mặc Trầm Chu bị nó bẹp bẹp thanh âm rảo đến tâm phiền ý loạn, liền nhịn không được nói. Người sau trộm chửi thầm một tiếng tật xấu, liền nhai cũng không nhai mà nuốt vào linh thú, vội vội vàng vàng hỏi, thế nào? Ngươi muốn hay không cũng qua đi nhìn xem. Mặc Trầm Chu tuy rằng tâm động, nhưng mà lại vẫn là chần chờ nói, ngươi nói kia một giới, có ngọc tiên ở. Này xem như cao giai tiên nhân, thương tổ cũng chỉ là cái thiên tiên đâu. Giao Long lại suy một tiếng, không để bụng mà nói, này tính cái gì, năm đó chúng ta Thiên Nguyên Tông, cũng không phải không có ngọc tiên. Ta chủ nhân, năm đó khoảng cách huyền tiên cũng bất quá một đường mà thôi. Nói đến nó thân thân chủ nhân, A Cổ vẫn là nhịn không được chịu chịu cái múi. Vẫn là tính. Mặc Trầm Chu nghĩ kỹ tư sau một lúc lâu, vẫn là cự tuyệt nói. Không phải đâu. Chỗ tốt ngươi đều không cần. Giao Long nắm tay đại dựng đồng trận tròn đều, không thể tưởng tượng hỏi, vì cái gì? Xem Mặc Trầm Chu bộ dáng này, cũng không phải người nhát gan nột. Không chỉ có ta không nghĩ đi, ta còn muốn đem kia không gian lỗ trống cấp lấp kín. Mặc Trầm Chu ở Giao Long một bộ ngươi điên rồi biểu tình trầm giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta nhát gan, chính là ác cổ. Ngươi cũng muốn suy nghĩ cẩn thận, này giới bên trong, đã không có tiên giai, đối thượng kia một giới, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Nếu là kia một giới tiên nhân tiến đến, chẳng sợ tới là cái thiên tiên, này một giới chỉ sợ đều phải đại loạn. Mặc Trầm Chu năm đó ở hư thiên trạc trung, cũng không phải không có nhìn đến quá tu sĩ khai thác ngoại giới là lúc đủ loại thủ đoạn. Đem tân phát hiện đến một giới trong vòng tu sĩ cấp cao kể hết chém giết. Còn lại tu sĩ cấp thấp trở thành bị nô dịch phụ thuộc. Không chút nào để ý này giới cân bằng mà đoạt lấy tài nguyên, bắt đi có tu tiên tư chất hài đồng, chờ những người này đi rồi, này một giới dư lại, cũng bất quá là trước mắt vết thương. Nếu thật là như vậy, kia đó là đại nạn. Giao Long ngay từ đầu, cũng bất quá là không có thích hứng này một giới bên trong không còn có tiên nhân. Hiện giờ nghe Mặc Trầm Chu như vậy nói, Dưỡng Đồng Trung cũng ngưng trọng lên, lại là lắc lắc cái đuôi. Lúc sau liền thô thanh thô khí mà nói, thôi, còn không phải là điểm nhi linh thạch sao? A Cổ đại gia nhặt không ít. Nếu ngươi như vậy nói, quá mấy ngày ta liền đi đem kia lỗ trống lấp kín, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Lần này Giao Long như vậy nghe lời, Mặc Trầm Chu lại là kinh ngạc một chút, nhưng mà lại vẫn là đối nó thức đại thể hết sức vừa lòng, liền cười nói, dù sao ngươi muốn linh thạch làm cái gì đâu? Ngươi muốn yêu thú thịt? Tông môn không phải cũng là cung cấp cho người sao? Người biết cái gì? Trong túi không linh thạch lưng đều rất không thẳng A. Giao Long lói đời vô cùng mà phe phẩy đầu thở dài, ra ra chính là cao quý Giao Long đại nhân. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Giao Long ném cái đuôi nói, tuy rằng kia một giới là có ngọc tiên, nhưng mà dựa vào vị diện áp chế, ngoại giới ngọc tiên đó là tới chúng ta này một giới, cũng bất quá có thể phát huy ra thiên tiên trình độ. Tuy rằng cảnh giới còn ở tương đối phiền thoái, tới một cái hai cái, Gia Gia cùng A Vũ vẫn là dám kế tiếp. Trấn An Mặc Trầm Chu một chút, Giao Long lúc này mới hoán qua tâm tình, đối mất đi linh thạch buồn bực cũng đánh tan rất nhiều, lại khôi phục vô tâm không phổi, lúc sau lại là cảm giác được một cổ mới vừa rồi bị nó xem nhẹ linh khí, lơ đãng mà hướng Mặc Trầm Chu trên vai vừa thấy, kinh đến, cửu vĩ hồ. Mặc Trầm Chu nghiêng đầu. Trên vai tiểu hồ ly chính ném cái đuôi tò mò mà nhìn này đối với chính mình xôn xao chảy nước miếng Giao Long, hoàn toàn không có một tia nguy cơ cảm. Vừa thấy Giao Long kia phó thèm giống, Mặc Trầm Chu liền biết nó lại phát bệnh, liền hừ lạnh một tiếng. Giao Long lúc này mới hút lưu một tiếng, thèm nhỏ dãi nói, uy, Mặc Trầm Chu, cái này có thể ăn xong. Cửu vĩ hồ, đây chính là linh thú bên trong, linh khí nhẹ nhất linh cửu vĩ hồ. Vừa thấy này tiểu hồ ly, Giao Long liền cảm thấy ăn uống mở rộng ra a. Muốn chết bãi ngươi. Mặc Trầm Chu không khách khí mà đạp người này một chân, liền sờ sờ trên người tiểu hồ ly, hừ nói, đây chính là ta linh thú, muốn chết ngươi liền ăn tới thử xem. Đến lúc đó, đừng trách nàng đóng cửa phóng A Vũ. Ngươi thật nhỏ mọn. Giao Long oán giận mà dựng lên thân mình, bất mãn mà nói, vọng ta có chuyện tốt nhi còn nghĩ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy keo kiệt. Thật là thật quá đáng. Gia hỏa này, từ ở trấn yêu tháp lửa nó ăn thịt thời điểm, nó liền biết không là hảo người, lại không có nghĩ đến, hiện giờ đem dao lửa tới rồi tay, càng thêm khắc nghiệt. Dâm di nửa ngày, thấy Mặc Trầm Chu hoàn toàn không có thỏa hiệp ý tứ, Giao Long lại là thất bại mà đổi. Khác không nói, thật muốn chọc nóng nảy này nha đầu chết tiệt kia, không chuẩn thật sự sẽ sát dao, chỉ có thể xem không thể ăn thống khổ thật sự nghẹn Giao Long gan đau. Oán hận mà đem đầu hướng bên cạnh một phiết mắt không thấy tâm không phiền, Giao Long lại nghe đến Mặc Trầm Chu lại ở một bên nói, linh thạch như vậy sự, ngươi truyền âm cho ta không phải hảo, vì sao còn lao động thương tổ. Giao Long bĩu môi nói, A cổ đại gia lại không phải ngươi linh thú, tìm ngươi truyền âm thực phiền toái. Mặc Trầm Chu sắc mặt tối sầm, biết được gia hỏa này là không muốn lãng phí linh lực, liền nói, vậy ngươi chính mình tới tìm ta, có thể chết sao? A. Có thể mệt chết ngươi. Lại lười lại thèm, năm đó không huyền chân người là như thế nào tiêu thụ này Giao Long A. Như vậy vừa nói, Giao Long trên mặt khó được mà lộ ra vài phần thẹn thùng, cái này kêu đã đối nó ra mặt dày không ôm hy vọng Mặc Trầm Chu sợ ngây người, lúc sau lại nghe đến Giao Long nhỏ giọng nói, động, không động đậy. Cái gì? Mặc Trầm Chu đào đào lỗ thai, cảm thấy không nghe rõ. Lại thấy đến lúc này, Giao Long cũng không nói nhiều lời nói. Ngược lại ở hồ nước bên trong một trận vùi đi, lúc sau Mặc Trầm Chu liền thấy được Giao Long cái bụng một phen, bụng chiều thượng mà lộ ra mặt nước, bên thai còn truyền đến Giao Long ngượng ngùng thanh âm, ăn nhiều, tiêu hóa bất lương. Mặc Trầm Chu mở to hai mắt, nhìn kia từ trước thon thả dao trên người, lúc này lại là ở dạ dày bộ vị trí, phồng lên một cái thật lớn vô cùng nổi mụn, rắc rắc miệng, lại là nói, này, đây là tổ sư gia. Này đến ăn nhiều ít thịt mới có thể tới rồi trình độ như vậy a. Giao Long lại là hắc hắc mà cười, vì chính mình tham ăn giải thích nói, kia cái gì, ngươi cũng biết sao, A cổ đại gia mau vạn năm cũng không ăn qua vài lần thịt, thật vất vả có thể ăn, liền ăn nhiều chút. Mặc Trầm Chu sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói cái gì đó biểu đạt một chút chính mình chấn động chi tình, lại thấy đến một đạo phi kiếm truyền thư phá không mà đến, nàng theo bản năng mà tiếp được. Nhưng mà lại ở thấy được bên trong tin tức lúc sau sắc mặt hơi trầm xuống, một bên không tiếng động hồi lâu Tần Chăn xem mặt đoán ý, liền nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Đông Hải mật tàng bắt đầu thời gian trước tiên. Tần Chăn không phải người ngoài, Mặc Trầm Chu cũng không gạt hắn, nhữ mày nói, trưởng giáo chân nhân nói Đông Hải tu sĩ mời chúng ta 3 năm lúc sau liền đi trước Đông Hải, như vậy hấp tốc, chỉ sợ Đông Hải lại có gợn sóng. Giao Long ở một bên dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày, hiện giờ lại là mặc kệ Tần Chăn còn không có đáp lời, liền cướp nói, ngươi nói Đông Hải mật tàng. Không phải chúng ta Thiên Nguyên Tông tàng thiên cảnh bãi. Uy, nếu là tàng thiên cảnh, Á cổ đại gia là nhất định cũng phải đi. Ngươi đi có ích lợi gì? Mặc Trầm Chu lại là khinh bị nói. Này Giao Long không đáng tin cậy, nhưng chớ chọc ra cái gì nhiễu loạn. Phi, thật không biết Giao Long tâm. Giao Long thoáng một ngụm mới vừa rồi nói. Năm đó chủ nhân đã thông tàng thiên cảnh thời điểm, A cổ đại gia là gia đại lực. Người tin hay không, có A cổ đại gia, tàng thiên cảnh bên trong liền cùng chính ngươi gia giống nhau. Bằng không, ngươi liền ở bên trong xoay quanh tử đi thôi. Liền vì này, Mặc Trầm Chu đối Giao Long cách nói bảo trì hoài nghi thái độ, gia hỏa này chính là không có lợi thì không dậy sớm. Đương nhiên, vì Thiên Nguyên Tông sao? Giao Long đĩnh cổ ngạo nghễ nói. Nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu khinh thường mà nhìn chính mình, lại là khụ một tiếng, lúc sau ở hồ nước trung phiên trở về thân, mới vừa rồi mắt hàm khát khao mà nói, không phải ngươi nói sao, có chỉ kỳ lân chạy trốn tới Đông Hải đi. Kia cái gì, cửu vĩ hồ ngươi không gọi giao ăn, kỳ lân chính là sẽ không phản đối bãi. Ngươi không phải không muốn sao. Còn nhớ rõ năm đó ra hỏa này, cự tuyệt chính là cỡ nào sạch sẽ lưu loát ta. Hiện tại nguyện ý. Giao Long chớp chớp mắt, cười gượng hai tiếng nói, A cổ đại gia khôi phục không sai biệt lắm, một cái kỳ lân cũng không tính cái gì, huống chi ăn nó, không chuẩn còn có thể thăng nhất giai, vẫn là thực có lời. Lúc sau hung tợn mà nói, uy, ngươi cũng đừng quên ta. Nếu là không mang theo ta đi, ta sẽ thực tức giận. Giao Long vừa giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Có người thượng đuổi tử đấu tranh anh dũng, Mặc Trầm Chu còn có cái gì không muốn, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Giao Long lúc này mới vừa lòng, lúc sau liền hưng phấn nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó A Cổ đại gia sẽ hóa thành hình người cùng các ngươi cùng đi, tuyệt đối sẽ không rút dây động rừng phóng chạy kỳ lân. Kia chính là nó trong miệng thịt. Mặc Trầm Chu lại là một trận ngạc nhiên. Đánh giá Giao Long nửa ngày, Mặc Trầm Chu đều hoàn toàn không thể tưởng tượng, này không có nửa phần tiết tháo Giao Long, hóa thành hình người, sẽ là cái quỷ gì hình dáng. Đối với hàng năm bế quan tu sĩ tới nói, 3 năm thời gian thoảng qua, này 3 năm bên trong, Mặc Trầm Chu lại là vẫn luôn đang bế quan ổn định cảnh giới, còn lại thời gian liền ứng hạ thanh bình sở cầu, luyện chế đại lượng cao giai linh đan để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tần Chân ở Lang Hoàng Thiên cảnh bế quan, tuy rằng cũng không có tiến đến giai, nhưng mà năm đó Lan Ninh rời đi là lúc, từng tặng cho hắn một bộ kiếm quyết, mấy năm nay Tần Chân tìm hiểu rất có hiệu quả. Liền thượng Mặc Trầm Chu không ngừng linh đan cung ứng, lại là đã là tới rồi nguyên anh hậu kỳ đỉnh, ly hóa thần chi cảnh bất quá một đường. Nhưng mà nghĩ đến nếu là tiến giai, chỉ sợ còn muốn hao phí thời gian ổn định cảnh giới, Tần Chân lại là ngăn chặn tu vi, chỉ chờ tự Đông Hải phản hồi lúc sau liền bế quan đánh sâu vào hóa thần chi cảnh. Nhưng cho dù như vậy, Tần Chân chiến lực cũng hoàn toàn không được. Kiếm tu vốn là có thể vượt cấp đối địch, huống hồ lấy Lan Ninh thân phận. Giao cho Tần Chân kiếm quyết cũng không có khả năng sẽ có vật phàm, hiện giờ Tần Chân kiếm ý càng thấy sắc bén, đó là Mặc Trầm Chu đều không muốn chính diện chống đỡ. Này hai người hiện giờ một khi liên thủ, thậm chí có thể đỉnh nửa cái đại thừa tu sĩ tới dùng, bởi vậy đang lo trong tay không người hạ thanh bình lại là cười đến không khép miệng được. Tuy rằng đi trước Đông Hải là đại sự, hạ thanh bình không muốn ở Đông Hải trước mặt đọa nhà mình tên tuổi. Huống hồ đây là đoạt chỗ tốt đi. Đương nhiên đội hình càng cường đại càng tốt, chỉ là tông môn trong vòng, cũng không thể tất cả đều không xuống dưới. Lăng Vân Tông tuy rằng lúc này đây liên hợp Tĩnh Nguyên Kiếm Tông đồng hành, nhưng mà lại cố tình bỏ xuống rào ngọc các. Mà có hai mặt rào ngọc các thỉnh thoảng động kinh, Hạ Thanh Bình đau lòng nửa ngày, vẫn là để lại Lăng Vân Tông hai vị đại thừa tu sĩ chung một vị trấn thủ tông môn. Có đại thừa tu sĩ tọa chấn, Hạ Thanh Bình cũng cảm thấy thoáng yên tâm. Lại thuyết phục Đỗ gia lão tổ cùng vài vị nguyên anh tu sĩ lúc này đây lưu thủ, Hạ Thanh Bình mới vừa rồi an tâm. Mặc Trầm Chu lại là gặp được không ít mấy người. Đỗ gia lão tổ tuy rằng không đi, chính là bực này chỗ tốt đương nhiên sẽ không sai quá. Không chỉ có Đỗ Thần, Đỗ Lãng, Đỗ Nguyệt, Đỗ Mai bị đóng gói tắt tiến vào, đó là liền Chu Huyền đều được cho phép đồng hành. Đến nỗi Mặc gia, nhân năm đó được đến Đông Hải chi tin, lại là có Mặc Trầm Chu công lao, bởi vậy lúc này đây Mặc ra lại là cả nhà xuất động, liền đi theo du lịch giống nhau. Như vậy cường đại đội hình, đó là Mặc Trầm Chu, cũng không thể không lánh Hạ Thanh Bình một thân tình. Vạn tinh tiêm vốn là không nhiều lắm, lại chia lãi cấp Tĩnh Nguyên Tông một ít, Lăng Vân Tông có thể đi trước Đông Hải tu sĩ cũng không nhiều. Huống hồ nhà ai không có mấy cái tiểu đồng bọn đâu. Liên tính lúc này đây kim đan dưới tu sĩ không thể tiến vào mật tàng, chính là tiến đến Đông Hải nhìn xem tầm mắt vẫn là hành bãi. Liên can tông môn tu sĩ nhìn vui mừng không thôi Mặc ra cùng Đỗ ra trong lòng tất cả đều là hâm mộ ghen tị hận. Mọi người chỉnh đốn hồi lâu, một ngày này, sắp sửa đi trước Đông Hải tu sĩ liền hội tụ ở Triều Dương cung trước, chờ Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ vừa đến, liền cùng đi Đông Hải. Mặc Trầm Chu đứng ở một bên, cười tủm tỉm mà cùng Tiết Thông đám người chào hỏi, liền tiến đến đang đứng ở bên nhau Mặc ra cùng Đỗ ra tu sĩ trong vòng. Trộm hướng mỗi người trong tay tắc mấy bình phẩm chất tốt nhất cao giai linh đan làm cuối cùng bảo mệnh chi dùng, lúc này mới yên lòng. Lần này đi trước Đông Hải, cũng không phải là đi du lịch. Năm đó nghe kia Đông Hải cựu thanh chi ngôn, Mặc Trầm Chu liền biết được Đông Hải không phải khối Thái Bình mà, bất quá địa phương càng loạn, lại cũng là chỗ tốt càng lớn. Thân là tu sĩ, quan sẽ tu luyện lại có ích lợi gì đâu. Nếu là không hiểu chém giết tranh đoạn, đó là tu tới rồi cao giai cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ. Mặc Trầm Chu tuy rằng đau lòng, nhưng mà lại vẫn là không nghĩ ngăn cản. Năm đó Đỗ Lãng gặp nạn, kỳ thật chính là như thế. Nếu không phải Mặc Trầm Chu hộ hắn hộ vô cùng, lại sao có thể sẽ khiến cho hắn ở gặp nạn là lúc không có nửa phần đánh trả chi lực. Mặc Trầm Chu tuy rằng ngoài miệng đau lòng, không muốn Đỗ Lãng đám người tái sinh nguy hiểm, nhưng mà ít nhất tự bảo vệ mình chi lực, lại vẫn là hy vọng bọn họ có. Cùng thế hệ nói đùa vài câu, lại thành thành thật thật cúi đầu nghe xong nhà mình lao nương muốn ôn nhu muốn nhã nhặn lịch sự đỉnh huấn. Mặc Trầm Chu một bên ở trong lòng yên lặng hồi tưởng này đó là thứ gì, một bên trộm buông ra thần thức, hướng chân trời tìm kiếm, chỉ hận Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ vì sao còn không xuất hiện. Thấy Mặc Trầm Chu thái độ tốt đẹp, Thẩm Lam mới vừa rồi vừa lòng mà cười, Minh Diễm vô cùng trên mặt tươi cười càng tăng lên, chỉ xem ngây người ở bên người nàng nhắm mắt theo đuôi Mặc Cửu Thiên Mặc lao cha, lúc sau liền nói, ngươi nha đầu này, lần này nhưng thật ra ngoan ngoãn. Chỉ là ngươi hiện giờ cũng là tông môn trưởng lao rồi, hình tượng còn là muốn cố đúng hay không? Nhà mình không tiền đồ lao cha ở một bên đối Mặc Trầm Chu trứng mắt, cảm nhận được hắn uy hiếp, Mặc Trầm Chu bài trừ tươi cười tới nói, nương nói chính là. Thẩm Lam lại là thực vừa lòng. Nàng cũng coi như cả đời trôi chảy. Tuy rằng chính mình chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng mà yêu thương chính mình tận xương phu quân hiện giờ đã là nửa bước hóa thần, đại nữ nhi tuy nhân duyên không thuận, nhưng mà lại đã là hóa thần tu sĩ. Ngoan ngoan tiểu nữ nhi ngây thơ đáng yêu, tiểu nữ tế cũng là thiên tư tuyệt đỉnh, còn có cái gì hảo cầu đâu. Nghiêng đầu lại nhìn kia đứng ở đại nữ nhi bên cạnh người tuấn mỹ thanh niên, Thẩm Lam trong mắt ba quang chợt lóe, liền cười nói, hảo, cùng ngươi sư huynh cùng nhau nói chuyện đi thôi, chúng ta lão đều già rồi, nhưng không muốn chậm trễ các ngươi chính sự. Tên này vì tần chăn thanh niên, nhiều năm như vậy, liền phảng phất là Trầm Chu bóng dáng giống nhau, vẫn luôn đứng ở nàng bên người, nghe nói nhà mình nữ nhi đối hắn cũng là nhất tín nhiệm. Rốt cuộc trừ bỏ người nhà ngoại, có thể bị cho phép ở tại lang hoàn thiên cảnh người, cũng bất quá chính là hắn một cái. Nghĩ vậy thanh niên cũng là tu chân giới trung thanh danh thức khởi thiên tài tu sĩ, lại xuất thân Tĩnh Nguyên kiếm tông, Thẩm Lam liền cảm thấy thập phần vừa lòng. Chỉ là mấy năm nay, nàng thật sự bị nhà mình nữ nhi làm đến thực mệt nhọc, lại là không dám ở nhiều yên tâm tư, để tránh ngày sau lại thất vọng rồi. Thẩm Lam còn không có tưởng xong, liền thấy được cách đó không xa, một người cực kỳ xa lạ tuấn mỹ thanh niên thẳng tắp về phía Mặc Trầm Chu đi tới, lại là vài bước liền đi tới Mặc Trầm Chu phía sau, ở nàng bả vai một phách, trong miệng đĩnh đặc mà kêu lên, Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lần này chụp đến suýt nữa tạp trong đất đi, sắc mặt bất thiện về phía sau nhìn lại. Lại thấy tới rồi một người chưa từng gặp qua thanh niên chính cợt nhả mà đối với nàng, cái loại này vô lại bộ dáng lại là thập phần quen thuộc, Trầm khuôn mặt tự hỏi hồi lâu, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi thử nói, a cổ, cũng không phải là ngươi đại gia. Biến thành hình người còn sắc thật là một bộ nhân mô cẩu dạng nhi giao long a cổ ngửa mặt lên trời ha ha cười hai tiếng, đưa tới bốn phía một vòng tu sĩ vây xem bệnh tâm thần sáng ngời ánh mắt. Ngươi đại gia. Mặc Trầm Chu sắc mặt tối sầm, nhưng mà nhìn thấy bốn phía ánh mắt, lại là khụ một tiếng, cùng chờ ở nơi xa hướng bên này tò mò xem ra Hạ Thanh Bình truyền âm giải thích một phen, quả nhiên liền thấy Hạ Thanh Bình cười tủm tỉm gật gật đầu, liền tiếp đón chúng tu sĩ không hề xem nàng bên này nhi. Mặc Trầm Chu lại là trên dưới đánh giá A Cổ một phen, liền cảm thấy người này vẫn là rất sẽ hóa hình, dựa vào cái dạng này, không chuẩn còn có thể lừa cái đại cô nương tiểu tức phụ gì đó. Bởi vậy lại là thiệt tình thực lòng mà nói, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra không kém. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem A Cổ đại gia là ai. A Cổ đắc ý đến không được, Phương muốn lại nói, lại đột nhiên ở sau người kéo ra một cái dao long cái đuôi tới. Mặc Trầm Chu thấy vậy, sắc mặt hơi hơi một thanh, lại thấy đến A Cổ luống cuống tay chân mà khắp mấy cái linh quyết, lúc này mới đem này cái đuôi thu trở về. Lúc sau Phương khụ một tiếng nói, đã lâu không thay đổi thân. Không quá thói quen. Lúc sau lại đúng lý hợp tình lên, bĩu môi nói, uy, A Cổ đại gia muốn đi giúp các ngươi, cũng đã thực đủ ý tứ, người đó là cái gì biểu tình? Mau, cấp điểm nhi thịt ăn. Chết đói đều. Ngươi muốn ở chỗ này ăn thịt. Mặc Trầm Chu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trợn tròn mắt hỏi, ngươi như thế nào ăn? Dùng hiện tại này chưa người miệng, như thế nào ăn xong như vậy một đại đống yêu thú? Không hủ chết mấy cái tu sĩ cảm thấy khó chịu đúng không? A Cổ lại là cười hắc hắc, giáo giác lấm la lấm lét mà khắp nơi nhìn một vòng, thấy ít có tu sĩ hướng bên này nhìn xem, lại là trên người linh quang chợt lóe, một viên đầu người liền hóa thành thật lớn dao đầu, thăm mọc đầy vậy cổ hướng Mặc Trầm Chu mà đến. Mặc Trầm Chu miệng chịu đều không khép được, lại là vội vàng đem mấy chỉ yêu thú hướng nó trong miệng một vẫn, oán hận nói, mau biến trở về đi. Mẹ nó, nàng liền nói, này giao long một chút hạn cuối đều không có. A cổ cũng biết sở dĩ làm nó hóa thành hình người, chính là vì không rút dây động rừng, tông môn trong vòng biết nó cũng tiến đến tu sĩ cũng hoàn toàn không nhiều, được thịt giao long từ trước đến nay thập phần dễ nói chuyện, lại là lập tức liền một bên đại nhai một bên khôi phục nguyên trạng, trong miệng hàm hồ nói, ngươi yên tâm, mới vừa rồi ta thiết cái loại nhỏ kết giới, sẽ không có người nhìn đến. Lúc sau lại mãnh liệt kiến nghị nói, Hạ Thanh Bình lão nhân kia nhi, nói cái gì kỳ lân gì đó không về Lăng Vân Tông quản, muốn ta này một đường tiền cơm đi tìm cái gì Bách Lưu Ngục muốn. Uy, Bách Lưu Ngục, có phải hay không năm đó kia rất táo bạo lao ra hỏa trụ địa phương? Nghe nói bọn họ cũng đi Đông Hải. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên cấp A cổ đại gia nhiều yếu điểm nhi chỗ tốt. Mặc Trầm Chu nhịn không được xoa giữa mày. Hạ Thanh Bình keo kiệt, nàng là biết đến, thay đổi nàng nàng cũng moi. Chính là không lâu trước đây, Mặc gia lão tổ đã là cùng nàng phi kiếm truyền thư quá một lần, nói rõ sẽ không cùng Lăng Vân Tông đồng hành, mà là muốn cử Bách Du Ngục chi lực vãn chút lại đến, như vậy này một đường giao long thức ăn, chẳng phải là muốn tính ở Mặc Trầm Chu trên đầu. Nếu không phải Mặc Trầm Chu hiện giờ không thiếu điểm này thịt, nàng thật sự tưởng đi trước chết vừa chết. Trừ bỏ Bách Du Ngục, ai còn có thể ở trong thời gian ngắn thu thập như vậy nhiều yêu thú cấp này đổ tham ăn giao long a. Bị Bách Du Ngục chúng trong lúc vô tình chiếm đại tiện nghi Mặc trưởng lao thập phần yêu thương. Mà lúc này, nàng lại là cũng hàm hồ nói, ngươi cũng lưu trữ điểm nhi bụng ăn bữa tiệc lớn bãi. Phỏng chứng lúc này đây, bữa tiệc lớn yêu tổ chỉ sợ không được chết già. Cho rằng được Mặc Trầm Chu hứa hẹn, A cổ lại là vừa lòng. Lúc sau liền phủng cái bụng ngồi xổm một bên, nhìn những cái đó tụ ở bên nhau tu sĩ cấp cao nhóm chảy nước miếng. Này đó tu sĩ cấp cao chỉ cảm thấy một cổ tham lam ánh mắt ở sau lưng lưu luyến, hảo sinh cổ quái, về phía sau xem thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi, liền đều không để bụng. Này giao long cũng liền ít như vậy yêu thích, huống hồ cũng sẽ không thật ăn, vẫn là kêu nó no nhìn đã mắt hảo. Trong lòng quyết định chú ý, Mặc Trầm Chu liền không hề đi quản á cổ như thế nào. Đúng lúc này, mọi người liền cảm giác được nguyện phương xa một cổ kiếm ý bay nhanh mà đến. Mặc Trầm Chu dương mắt nhìn lại, liền thấy được một chúng thân bối trưởng kiếm Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ hướng về Triều Dương Cung mà đến, đợi đến rừng ở mặt đất, liền thấy được Hạ Thanh Bình trên mặt mang cười mà đón đi lên. Lúc sau kéo kia Mặc Trầm Chu rất có vài phần quen thuộc Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo, đem tông môn tu sĩ nhất nhất giới thiệu. Lúc này đây, Tĩnh Nguyên Tông nhưng thật ra cũng bỏ vốn gốc. Đội ngũ chung, đứng ở phía trước nhất một vị cười tủm tỉm lão đầu nhi, rõ ràng là một vị đại thừa tu sĩ. Hắn phía sau, cũng còn lập hai vị hóa thần tu sĩ. Nói là giới thiệu, nhưng mà Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông vẫn luôn giao hảo, ai không quen biết ai đâu. Tới rồi Mặc Trầm Chu thời điểm, nàng lại là đỉnh vị kia Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo một bộ bị cô phụ ai hoán ánh mắt cùng hắn thấy lễ, lại đối vị kia đại thừa tu sĩ thấy lễ, mới vừa rồi hoán hận phát hiện. Kia cô phụ nhà mình trưởng giáo chính chủ con cháu trời cao, chính sợ hãi rụt rè mà tránh ở trong đám người. Như vậy không có nghĩa khí, còn không bằng sắc mặt lù lù bất động mà bồi ở Mặc Trầm Chu bên người Tần Trăn. Mặc Trầm Chu trong lòng hừ hừ hai tiếng, lại vẫn là yên tâm thoải mái mà đứng ở một bên, nghe hai vị ngưu tầm ngưu, mã tầm mã trưởng giáo chân nhân lẫn nhau thổi phồng hồi lâu, lúc này mới ở hai người cười ha ha một trận lúc sau. Nhìn thấy bổn tông quan thiên phong thủ tọa Tiết Thông thả ra kia tao lệnh nàng thập phần quen thuộc thật lớn linh thuyền, cùng mọi người cùng bước vào lúc sau, phương đối với Đông Hải phương hướng nheo lại đôi mắt. Đông Hải Ô gia, Cựu Thanh, Sở Hành Chiết, thoạt nhìn, nàng Mặc Trầm Chu đắc tội Đông Hải người, thật đúng là không ý ta. Kẻ thù một cái cũng chưa thấy. Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông phần phật mấy chục hảo tu sĩ cấp cao đồng thời xuất động, nơi nào như là hợp tác khai phá bí cảnh. Ngược lại như là trả thù. Đông Hải tu sĩ không nghĩ tới muốn đem bọn người kia đánh ra đi, đã là nhịn rồi lại nhịn, có chỗ nào sẽ có sắc mặt tốt xem, bởi vậy này một đường thẳng đến Đông Hải chi bạn, mọi người phương gặp được một người tuấn tú thanh niên trên mặt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, lãnh một đám người hầu ở nơi đó. Hắn phía sau, là mấy chục chỉ thật lớn vô cùng phi ngư. Ngũ sắc sặc sỡ cá thân, trên lưng một đôi vảy dường như cánh ở không trung múa may không ngừng. Mặc Trầm Chu ẩn ở mọi người phía sau, lại là trong mắt mang theo vài phần mơ ước, thật là mắt thèm vô cùng. Loại này du xem phi ngư là Đông Hải độc hữu chi vật, chân chính lục giai hải thú, nghe nói tới rồi đỉnh giai, một cái chấn cánh liền càng đủ thuấn di ra vài dặm ở ngoài, tốc độ cực nhanh. Tuy rằng giai số không thấp, nhưng mà tính tình lại cực kỳ dịu ngoan, là Đông Hải bên trong tu sĩ thích nhất thay đi bộ hải thú. Chỉ là loại này hải thú thập phần hiếm có, đó là ở Đông Hải, cũng bất quá đỉnh cấp thế gia mới có thể có được. Mà này thanh niên thế nhưng có thể mang theo nhiều như vậy du xem phi ngư tiến đến nên đón, có thể nói là cho đủ hai tông tu sĩ mặt mũi. Rốt cuộc, nếu là luận tu sĩ số lượng hoặc là chỉnh thể thực lực, Đông Hải đều viễn siêu ra tu chân giới mấy cái phố. Hạ Thanh Bình nhiều nhạy bén người nột, tự nhiên có thể tưởng minh bạch. Hiện giờ lại là cười đến nhiệt tình vô cùng ngầm cự thuyền, mang theo mọi người hướng về kia thanh niên nên đi, trong miệng cười nói, làm chư vị chờ lâu. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Kia Đông Hải mọi người đều không ra tiếng, chỉ có kia tuấn tú thanh niên trong đám người kia mà ra, khẽ cười nói, trưởng giáo chân nhân nói chính là nơi nào lời nói, đã tới Đông Hải, tự nhiên là ta chờ khách quý, cần gì phải như vậy so đo. Lúc sau lại là rung lên quần áo, càng thêm hình dung thoát tục, vái chào phía sau nói, Đông Hải ngụy ngôn, tại đây gặp qua chư vị tiền bối, mời theo vãn bối cùng đi trước đón khách đảo. Người này kỳ thật cũng là nguyên anh tu sĩ, lại đem tư thái phóng đến cực thấp, Hạ Thanh Bình trong mắt chợt lóe, lại vẫn là cười nói, một khi đã như vậy, liền làm phiền chư vị. Này Ngụy Ngôn nhấp môi mà cười, nhưng mà ánh mắt lại nhìn như lơ đãng mà nhìn lướt qua mọi người. Thính Nguyên Tông lần này tiến đến tu sĩ toàn người mặc tông môn đạo bào, lại trên lưng cong trường kiếm, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra hai tông người. Ngụy Ngôn lại là ở trong lòng âm thầm tính tính. Lúc sau liền cười khẽ ở Hạ Thanh Bình bên tai nói, đã sớm nghe nói tu chân giới trung thiên hạ tam tông chi danh, lại không có nghĩ đến, Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Kiếm Tông giao tình, thế nhưng như vậy hảo. Rõ ràng là Lăng Vân Tông được đến cơ duyên, nhưng mà này đoàn người lại là hai tông nhân số cắt chiếm một nửa, tự nhiên là Hạ Thanh Bình thoái nhượng kết quả, nhưng mà Lăng Vân Tông rốt cuộc tới nhân số không ít, Ngụy Nôn lại nhìn đến kia đặc biệt yêu cầu chú ý mặc trầm chu tránh ở phía sau khắp nơi quan vọng. Liền vẫn là trong lòng buông lỏng. Vị kia La Tiên, mấy năm nay xuất hiện ở Đông Hải Ngụy Gia, lại là cho Ngụy Gia mang đến cực đại chỗ tốt, thậm chí đã từng ra quá một lần tay, vì nhà mình vị kia tán tiên lão tổ chống đỡ ở một lần mấy dục làm cả Ngụy Gia tuyệt vọng tán tiên kiếp, bảo vệ Ngụy Gia chỗ dựa. Liền làm cả Ngụy Gia đối vị tiền bối này cảm kích mặc danh, bởi vậy hắn để ý người, Ngụy Gia cũng lúc nào cũng chú ý. Bảo vệ nhà mình tán tiên lão tổ, đây là đại ân. Bằng không nếu là Đông Hải gia tộc không có tán tiên tọa chấn, chỉ sợ lập tức liền phải bị trục xuất Đông Hải trung tâm chỗ, tài nguyên chờ vật liền sẽ trên diện rộng giảm bớt, hơn phân nửa thế gia đều là bởi vì này chưa gượng dậy nổi, nhìn xem Cửu Thanh cùng Sở Hành Chiết gia tộc liền đã biết, trong nhà lão tổ ngã xuống, đó là hiện giờ còn có thể tại Đông Hải mưu sinh, nhưng mà tình trạng lại cũng thập phần nghèo túng, nếu không phải gần mấy năm có một vị thiên tài ngang trời xuất thế, bất quá mấy năm liền sẽ hoàn toàn suy sụp. Hạ Thanh Bình không biết Ngụy Ngôn trong lòng suy nghĩ, nhưng mà lại cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, lúc sau liền mang theo vài phần không thèm để ý mà nói, ngày đó cùng Ô Tiên tiền bối nói cập bí cảnh việc, tiền bối còn nói yêu cầu lại chờ đợi mấy chục năm, nhưng bất quá mấy ngày, vì sao thời gian trước tiên nhiều như vậy? Ngụy Ngôn một bên tiếp đón hai tông tu sĩ trạm thượng phi ngư, một bên cười khổ nói, đừng nói Ô Tiên tiền bối việc, cũng không biết là nơi nào tới cường đạo, thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà ở Ô Gia ám hại Ô Tiên tiền bối, hiện giờ Ô Gia đã là đại loạn, dư lại hai vị tán tiên tiền bối là tuyên bố trả thù, chúng ta Đông Hải chính là náo nhiệt cực kỳ, lại hơn nữa không biết vì sao, kia bí cảnh ở ngoài đột nhiên nổi lên biến hóa lớn, dường như muốn trước tiên mở ra, ta chờ không muốn hủy nặc, mới vừa rồi thỉnh chư vị sớm chút tiến đến. Ô Tiên ngã xuống. Hạ Thanh Bình lại là đột nhiên cả kinh. Cố nén không có đem ánh mắt chuyển tới hắn phía sau mặc trầm chu trên người. Cái này nha đầu từ nhỏ liền có thù tất báo, không phải là nàng nhẫn không dưới khẩu khí này, chạy tới Đông Hải trộm làm thịt Ô Tiên bãi. Hạ Thanh Bình trong lòng đánh tiểu cổ, nhưng mà lại cảm thấy không quá khả năng. Này nha đầu chết tiệt kia vừa mới hóa thần, trước đó vài ngày cũng bất quá là cái nguyên anh, đối kháng tán tiên một ít thời gian còn có khả năng. Nhưng mà nếu là muốn không hề tiếng động mà ở nhân gia tộc địa giết người, quả thực chính là vọng tưởng. Bất quá mặc kệ là ai làm, nhưng thật ra vì Lăng Vân Tông giải một hoạn, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Làm hảo. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Bình trên mặt liền hiện ra một mặt bi thương chi sắc, thở dài nói, thật là quá làm người chấn kinh rồi. Ô tiên tiền bối ngày đó ở ta Lăng Vân Tông làm khách, ta chờ cùng tiền bối rất là hợp nhau, lại không có nghĩ đến ngày ấy từ biệt, lại là tái kiến không hẹn. Dứt lời liền bộ mặt ảm đạm mà lắc đầu. Không biết, thật đúng là cho rằng ô tiên cùng các ngươi tốt có thể cùng mặc chung một cái quần đâu. Biết rõ nội tình Ngụy Ngôn ở trong lòng khinh bỉ, chỉ cảm thấy này tu chân giới bên trong tông môn trưởng giáo, lại là như thế dối trá, mà chính mình trên mặt, lại cũng mang lên vài phần vẻ đau xót. Này hai người tại đây hư tình giả ý vài câu, kia xương mọi người đều đã đứng yên, không cần Ngụy Ngôn mở miệng, hắn phía sau một người tu sĩ lại là tự trong lòng ngực lấy ra một quả bạch ngọc hô lên, đặt ở giữa môi dùng sức một tuổi, thanh âm này cực dễ nghe, kia mấy chục chỉ phi ngư ở nghe được này tiếng huýt đồng thời, liền cùng chấn cánh dựng lên, hô về phía Đông Hải chỗ sâu trong phi hành mà đi. Này phi ngư phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà lại cực vững vàng. Gió biển thổi quá mọi người, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy từng đợt mát lạnh hải vị ập vào trước mặt. Nay một mảnh biển rộng mở mang vô cùng, lấy Mặc Trầm Chu hiện giờ hóa thần tu sĩ, thế nhưng vọng không đến giới hạn. Tự trời cao mà xuống, thường thường còn có thể nhìn thấy vài tòa nho nhỏ hải đảo, tuy rằng đều bất quá là một lượt mà qua, nhưng mà Mặc Trầm Chu vẫn là có thể ở những cái đó hải đảo thượng cảm giác được mang theo thủy nhuận hơi thở linh khí. Như vậy thủy thiên tương liên cảnh sắc là ở tu chân giới nhìn không tới. Chứ bỏ thượng tuổi tu sĩ cấp cao, tuổi trẻ một ít tu sĩ đều hưng phấn mà mọi nơi nhìn, chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ. Mặc Trầm Chu xem đến lâu rồi, lại cảm thấy thập phần không thú vị, liền ở phi ngư thượng ngồi xuống, nhìn thoáng qua trong miệng đang cố gắng nhai thực gác cổ, liền bung ra thần thức hướng về khắp nơi lan tràn. Lúc này đây, lại là kêu nàng gặp được một ít thú vị đồ vật. Nhưng thấy được mọi người đi trước phương hướng thiên bên phải, thế nhưng mơ mơ hồ hồ mà xuất hiện một tòa cực cao tủng cự đảo, này cự đảo treo không ở mặt biển phía trên, hướng thiên phun ra lệnh người hoảng sợ linh khí, mà cự đảo phía dưới mặt biển thượng, lại là một vòng phảng phất là đóng băng ở băng cứng chung màu trắng ngọn lửa lẳng lặng mà thiêu đốt. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu kinh ngạc, nàng liền cảm giác được tự kia cự đảo phía trên, lại có mấy đạo không yếu thần thức hướng về nàng phương hướng nhìn quét mà đến, nhận thấy được trong đó vài đạo rất là không tốt. Mặc Trầm Chu trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là yên lặng mà thu hồi thần thức. Kia trên đảo có thứ tốt. A Cổ cũng không ngẩng đầu lên mà ở Mặc Trầm Chu bên người hừ hừ. Mặc Trầm Chu hơi hơi kinh ngạc nhìn A Cổ liếc mắt một cái, thầm nghĩ ra hỏa này còn xem như có chút tiên giai bản lĩnh sao. Lúc sau liền trong lòng vừa động, nghĩ đến đó là liền tiên giai đều cảm thấy kia đồ vật thực hảo, chỉ sợ thật là kỳ chân, liền nhíu mày nói, chỉ tiếc có người thủ. Vậy đoạt hắn nha. Phòng trưng phía trước ở Thiên Nguyên Tông, này Giao Long cũng là vô pháp vô thiên chủ, gia hỏa này lại là kêu gào nói, á cổ đại gia trước mặt, còn dám tàng bảo bối. Đều là chúng ta ngao ngao. Lúc sau liền nghiêng con mắt nói, bất quá chính là mấy chỉ hóa hình hải thú, ngươi còn sợ không thành. Ngươi biết đó là cái gì sao? Kia chính là phượng huyết quả. Nhà ngươi tiểu phượng hoàng thật có phúc, nếu là có thể ăn một quả phượng huyết quả, lập tức liền có thể mạch lạc tinh huyết. Tiên giai có hy vọng rồi. Gia hỏa này thấy Mặc Trầm Chu nghe được lời này hai mắt thả ra lục quang, thế nhưng không biết nguyên nhân mà đột nhiên run lập cập, không khỏi mở miệng nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, kia phượng huyết quả ta vừa mới nhìn, ly thành thục là lúc còn có cái 3-4 năm, loại này linh quả một khi trước tiên bị người thải đi hoặc là di vị trí, đều sẽ lập tức chết héo, ngươi lại cũng không cần lo lắng bị người đoạt tiên cơ. Nghe xong này, Mặc Trầm Chu liền che môi ho khan một tiếng phương nói, thiên địa kỳ chân, có đức giả đến chi, hôm nay bị ta chờ gặp gỡ, lại là cùng ta có duyên. Nếu mình mang Đông Hải đều có thể bị ta gặp gỡ, lại cũng chỉ hảo từ chối thì bất kính. Tốt như vậy đồ vật, rõ ràng là vì nhà mình băng hoàng hỏa phượng chuẩn bị a. Nếu là buông tha, Mặc Trầm Chu đều sẽ chính mình cho chính mình một bạt thai. A Cổ thấy Mặc Trầm Chu nói tới đây, liền biết này ghi tạc trong lòng. Cũng không nói nhiều, liền hừ hừ không xương cốt giống nhau mà ghé vào phi ngư trên người, một bên nhai thú thịt, một bên dùng không có hảo ý ánh mắt băn khoăn này phi ngư, cuối cùng thế nhưng nhịn không được sờ sờ, ngây ngô cười nói, hảo hậu cá mỡ. Thoạt nhìn thật là kêu dao ăn uống mở rộng ra nha. Mới vừa rồi cảm thấy gia hỏa này như là cái tiên giai, nhất định là chính mình ảo giác. Mặc Trầm Chu thấy bốn phía Đông Hải tu sĩ đều dùng tò mò ánh mắt hướng về này ghé vào phi ngư trên người nơi nơi sờ soạng, trong miệng còn lẩm bẩm ra hỏa, thật là cảm thấy mất mặt tới rồi cực điểm, có tâm làm ra một bộ cùng ra hỏa này không thân bộ dáng, kia tiện nhân thế nhưng còn dùng kinh hỉ thanh âm đối chính mình kêu lên, Mặc Trầm Chu. Này cá trên người thế nhưng không có xương cá. Những cái đó dấu ở thịt cá nho nhỏ xương cá chính là thực ảnh hưởng giao ăn uống. Này phi ngư lại trừ bỏ một cây xương cá nửa cây châm đều không có, không phải sinh ra cấp giao ăn chính là cái gì. Mặc Trầm Chu đắm chìm trong Đông Hải tu sĩ cổ quái đến cực điểm ánh mắt, chỉ cảm thấy cả người bị tức giận đến phát run, có tâm đem con rối A Vũ gọi ra tới hảo hảo dọn dẹp một chút người này, nhưng mà lại rốt cuộc ở Hạ Thanh Bình cùng Ngụy Ngôn khi nói chuyện nghỉ nhìn qua trong ánh mắt nhịn xuống cái này ý niệm. Nhưng mà lại thật sự là không thể lại cùng gia hỏa này tiếp tục ở cùng chỉ phi ngư thượng ốc, liền khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới thật cảm thấy lóe mù chính mình một đôi dựng mắt. Nhưng thấy được này mỹ lệ vô cùng phi ngư phía trên, cơ hồ mỗi một con đều sẽ có như vậy một đôi bích nhân ở ôm nhau hướng mặt biển trông về phía xa, này trong đó, trừ bỏ tuổi trẻ chút dẫn Phượng Nghiêm Khanh, Chu Huyền Đỗ Thần, thế nhưng còn có chính mình lao cha lão nương. Mặc Trầm Chu nhịn xuống một ngụm tiểu huyết, lại là không có dũng khí vọt tới kia đào hoa phiêu phiêu tình cảnh chung đi, chỉ có thể nhụt chí mà hướng đứng ở nàng bên cạnh người tần chăn trên người mở dựa, hoán hận nói, Mỹ, đều các ngươi Mỹ, du lịch tới bãi. Tần chăn không tiếng động mà sờ sờ Mặc Trầm Chu đầu tóc, nhẹ giọng nói, đừng tức giận. Mặc Trầm Chu hừ một tiếng, lại vẫn là theo bản năng mà hướng tần chăn trên tay cùng cùng, lúc sau liền hừ hừ nói, tức giận cái gì, lại không phải đại sự. Chỉ là bọn người kia liền biết xem cảnh nhi, có thời gian này, còn không bằng tìm xem này Đông Hải có cái gì thứ tốt đâu. Đông Hải kỳ chân, tu chân giới rất ít sẽ nhìn thấy, lúc này có cơ hội, còn không nhiều lắm nhìn xem, chờ có thời gian đi tìm tới, không thể so tình trạng ý tiếp tới có ý tứ cỡ nào. Bảo bối chính là so người quý giá nhiều. Mặc Trầm Chu hết sức không thể lý giải này đàn gia hỏa ý tưởng. Đương nhiên, Mặc trưởng lao ý tưởng cũng thực kỳ ba, ít nhất cùng đứng ở này phi ngư thượng Ngụy Ngôn nghe được, khoe miệng run rẩy đến cùng chịu gân nhi dường như, lập tức ở trong lòng vì gia hỏa này đánh hảo nhãn, lại là chuẩn bị ngày sau kết giao, vẫn là không cần đánh cái gì hư đầu đi não cảm tình bài, vẫn là muốn lấy linh thạch động lòng người vì thượng nột. Hạ Thanh Bình lại là lú lú bất động, chỉ cảm thấy Mặc Trầm Chu này ngự pha hợp chính mình tâm ý. Đang muốn mỉm cười nói thượng hai câu lấy kỳ đối loại này siêng năng mà tìm chỗ tốt tinh thần khen ngợi, lại thấy đến dưới chân phi ngư đột nhiên chuyển hướng, lúc sau hướng về mặt biển cấp tốc lao xuống mà đi. Mà mọi người trong mắt, một tòa phạm vi tận trăm dặm đảo nhỏ, liền hiển lộ ra tới. Đây là một tòa lục ý giạt rào đảo nhỏ bốn phía toàn là bị hộ đảo đại trận ánh đến hơi hơi đỏ lên nước biển, trên đảo nhỏ trải rộng dày đặc mãng lâm, nhưng mà trung ương nhất bộ phận. Lại là có vô số kiến trúc, trong đó không đếm được tu sĩ ở trong đó bận rộn xuyên qua. Mà này đó kiến trúc phía trên trời cao, lại là phập phình một tòa thật lớn cung điện. Cung điện phía trên bảo quang bắn ra bốn phía, nhất phía dưới thoáng thăng ra vô số trong suốt linh khí cánh chim, đêm này tòa kim bích huy hoàng đại điện vững vàng mà thác ở trong hư không. Ngụy Ngôn gặp được nơi này, liền ý bảo phía sau tu sĩ sử dụng này đó phi ngư hướng về kia cung điện mà đi. Mặc Trầm Chu liền thấy được phi ngư một cái chấn cánh lúc sau, liền đã là tới rồi này tòa không trung cung điện phía trước. Chờ tới rồi lúc này, liền có một người tu sĩ đem một quả màu trắng ngọc giản hướng về kia đại điện ném đi, tu chân giới chúng tu sĩ liền thấy được tự kia đại điện bên trong chậm rãi cuốn lên một đạo tuyết trắng thang mây, kéo dài tới rồi mọi người dưới chân. Ngụy Ngôn lúc này mới hơi hơi không người, ý bảo mọi người cùng hắn cùng vào này đại điện bên trong. Phương vừa tiến vào nơi đây, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được gặp vào trước mặt linh khí, lại là có thể cùng chính mình lang hoàn thiên cảnh so sánh, liền biết được này Đông Hải mọi người, vì chính mình đám người cũng coi như là hạ đại tâm tư. Lúc này liền nghe được Ngụy Ngôn cười nói, chư vị đường xa mà đến, ta Đông Hải vốn là không có gì hảo chiêu đãi. Còn thỉnh chư vị tại đây nghỉ tạm mấy ngày, đợi đến bí cảnh việc có quyết đoán, ta trở lại đến cùng chư vị thương thảo như thế nào. Lúc sau lại ý bảo phía sau tu sĩ đem một tòa thật lớn vô cùng ngọc thạch bình phong đặt ở đại điện trung ương, hướng về mặt trên búng tay chính là một đạo linh quang, mọi người liền thấy được kia vốn là trống không một vật bình phong phía trên thanh quang chợt lóe, lúc sau liền hiện ra một bộ thật lớn bản đồ, này thượng còn có vô số lập lòe ánh huỳnh quang điểm nhỏ nhi tinh la dày đặc. Mặc Trầm Chu vừa thấy cái này, liền nhướng mày, trong lòng có vài phần suy đoán, quả nhiên Ngụy Ngôn liền chỉ. Vào này bình phong nói, chư vị thỉnh xem, đây là ta Đông Hải phụ cận hải vực đồ, này đó đảo nhỏ phía trên, lại là có rất nhiều Đông Hải đặc sản linh dược, mà này trong biển, còn có không ít cao giai hải thú, nếu là chư vị không có việc gì, đại có thể đi trước. Như thế ngoại ý muốn chi hỉ. Nay Đông Hải bí cảnh còn có bao nhiêu lâu mới có thể chân chính mở ra, ai cũng không biết. Nếu không phải hiện giờ tu chân giới trung vạn sự thái bình, Hạ Thanh Bình lại ở tông môn để lại chuẩn bị ở sau, hắn cũng không dám liền lớn như vậy liệt liệt mà dẫn dắt tông môn nhiều như vậy tu sĩ cấp cao rời đi tông môn. Mà hiện giờ tâm tình thả lỏng, còn không biết sẽ tại đây dừng lại bao lâu, tự nhiên là muốn tìm chút sự tình làm. Đông Hải bên trong linh vật rất nhiều, bởi vì Đông Hải mấy chục năm trước liền bắt đầu phong bế, tu chân giới trung Đông Hải ở ngoài cũng không nhiều thấy, bởi vậy cũng càng thêm chân quý lên. Nay trong đó cao giai linh vật, đó là nguyên anh hóa thần tu sĩ đều sẽ không làm lơ. Hạ Thanh Bình hết sức vừa lòng, liền cười tạ nói, đa tạ chư vị đạo hữu có tâm. Ngụy Ngôn liền khẽ cười nói, bất quá còn thỉnh chư vị tiểu tâm một ít, này hải đồ ở ngoài khu vực, lại là Đông Hải mấy cái cực đại hải thú chủng tộc chiếm cứ nơi, đó là ta chờ Đông Hải tu sĩ, chưa kinh cho phép cũng không dám tùy ý đặt chân, còn thỉnh chư vị không cần đại ý, để tránh ngoài ý muốn. Nay Đông Hải, rốt cuộc là những cái đó cao giai hải thú thiên hạ, đó là tu sĩ bên trong đại thừa tán tiên cũng không dám ngạnh hám. Bọn họ những người này nói là Đông Hải tu sĩ, nhưng mà chiếm cứ, cũng bất quá là này diện tích rộng lớn Đông Hải cực tiểu một bộ phận, địa phương còn lại là không dám tiến vào. Chính là cho dù là như vậy, bọn họ đoạt được đến tài nguyên cũng xa xa siêu việt tu chân giới tu sĩ. Nghĩ đến đây, Ngụy Ngôn liền còn nói thêm, Bách Thu Ngục chư vị tiền bối cùng ta chờ thông qua tin tức, lại là sẽ ở nửa năm trong vòng đến. Đến lúc đó ta trở lại cùng chư vị thương lượng bí cảnh việc như thế nào. Ở đây hai tông tu sĩ bên trong, nhiều có không biết Bách Du Ngục giả, lúc này liền mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc. Nhưng mà Hạ Thanh Bình lại là trong lòng biết rõ ràng, ngày đó yêu tổ việc, Bách Du Ngục là cùng hắn chào hỏi qua, lại cũng không vì Bách Du Ngục khoan thai tới muộn không mau, chỉ nhẹ nhàng bâng cơ nói, nếu như thế, ta chờ liền tại đây chờ đó là. Nay Ngụy Ngôn lại cùng Hạ Thanh Bình trò chuyện với nhau vài câu. Lại triệu ra tại đây đại điện hầu hạ đông đảo tu sĩ cấp thấp phương cười nói, chư vị chỗ nghỉ ngơi, liền từ này đó đệ tử phụ trách, văn bối còn phải đi về phục mệnh, liền không thể lại chiêu đái chư vị. Lúc sau được Hạ Thanh Bình vài câu cười nói, liền bao quanh mà vái chào lúc sau, phương mang theo chúng tu sĩ rời đi. Đãi Ngụy Ngôn đi rồi, Hạ Thanh Bình phương hướng về phía mọi người cười nói, ta chờ cũng không biết phải đợi bao lâu, ở Đông Hải nơi đây, liền tuy các vị hành động như thế nào. Như vậy thiện giải nhân ý, tự nhiên dẫn tới chúng tu sĩ trầm trồ khen ngợi. Đều là tu sĩ cấp cao, lại cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề, này đó tu sĩ liền toàn hướng về phía Hạ Thanh Bình cùng Tĩnh Nguyên Tông trưởng giáo gật gật đầu, theo đại thừa tu sĩ cùng rời đi đại điện. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại chưa rời đi, ngược lại đối với kia Ngụy Ngôn rời đi phương hướng như suy tư gì, Hạ Thanh Bình thấy, liền cười hỏi, suy nghĩ cái gì? Mặc Trầm Chu chỉ những mày. Sau một lúc lâu phương nghi hoặc nói, người này thái độ, như thế nào tốt như vậy? Hai tông tu sĩ lần này tiến đến, chính là cùng Đông Hải tu sĩ chia sẻ cơ duyên chỗ tốt, như vậy tiền đề hạ này Ngụy Ngôn còn có thể đảm tiếu doanh, có phải hay không có chút thiếu tâm nhãn nhi? Nếu nói là vì lấy lòng hai tông, lại cũng đại nhưng không cần. Đông Hải xưa nay ở tu chân giới chư tông phía trên, sao có thể sẽ đem thái độ thấp đến cái này phần thượng? Như vậy việc làm, liền giống như Lăng Vân Tông hướng một giới tam đẳng tông môn túi đầu giống nhau. Không gặp trừ bỏ này Ngụy Ninh ở ngoài, Đông Hải liền không còn có tu sĩ cấp cao tiến đến nên đón hai tông sao. Hạ Thanh Bình lại là vừa lòng mà nhìn Mặc Trầm Chu, hồi lâu liền cười nói, thả không cần lo lắng này đó, mặc kệ người này là vì cái gì, chính là rốt cuộc vẫn là muốn đem đuôi cáo lộ ra tới, đến lúc đó ta chờ tự nhiên sáng tỏ. Lúc sau lại nhìn lấy một bộ hộ vệ chi tư lập với Mặc Trầm Chu bên cạnh Tần Trăn, liền cười nói, nếu là không mệt, liền đi ngoạn nhi bãi. Không cần cùng ta lão già này lãng phí thời gian. Mặc Trầm Chu nhìn này lão nhân khỏe miệng vừa kéo, lúc sau liền gật gật đầu, cùng Tần Trăn cùng rời khỏi đại điện. phất tay mệnh thấy hai người bọn họ ra tới liền đón lại đây vài tên Đông Hải tu sĩ rời đi. Mặc Trầm Chu lại là cách trời cao hướng phía dưới đảo nhỏ nhìn lại, lại thấy được lúc này quả nhiên không đếm được kiếm quang tự đại điện các nơi hướng đảo nhỏ bay vút, liền mắt thèm nói, sư huynh, chúng ta cũng đi xuống như thế nào. Lại tối nay nhi, chỉ sợ này trên đảo nhỏ buôn bán những cái đó Đông Hải linh vật đều phải bị hai tông tu sĩ cấp mua tuyệt. Tần Chân trước nay đều sẽ không ở như vậy vấn đề nâng lên ra bất đồng ý kiến, hỏi đến lời này, liền hơi hơi gật đầu, lúc sau liền tiến lên dắt lấy Mặc Trầm Chu tay, chuẩn bị đi trước. Lại còn chưa nhích người, liền nghe được phía sau một tiếng hô to, Mặc Trầm Chu. Mặc Trầm Chu quay đầu, lại thấy đến A Cổ hướng về chính mình mà đến, đợi đến đi tới chính mình trước mặt, lại là mang theo vài phần thỏa mãn mà moi moi hàm răng, vuốt chính mình hơi hơi phát cổ bụng hỏi, ngươi muốn làm gì đi? Người này, tự mới vừa rồi liền không biết đi nơi nào, thật là một chút tổ chức tính kỷ luật tính đều không có, lúc này cũng không biết ở nơi nào phạm vào hư toát ra đầu. Mặc Trầm Chu liền không phải thập phần nguyện ý phản ứng nó mà nói, đi xuống nhìn xem có cái gì thứ tốt. Nhìn xem kia phồng ra bụng, cũng không biết gia hỏa này ở nơi nào ăn cái gì, vừa mới tự phi ngư trên dưới tới thời điểm, gia hỏa này bụng còn là bình đâu. Nhắc tới thứ tốt, A Cổ đôi mắt soát mà sáng, gấp không chờ nổi mà nói, ta cũng đi. Lúc sau thấy Mặc Trầm Chu châm chọc mà nhìn chính mình, hiển nhiên là không muốn mang theo chính mình, liền trong mắt vừa chuyển. Giảo hoạt mà nói, uy, Mặc Trầm Chu, A Cổ đại gia chính là kiến thức rộng rãi. Nếu là trong chốc lát ngươi nhận không ra thứ tốt, cũng không phải là tiện nghi người khác. Gia hỏa này như vậy mặt dày mày dạn, Mặc Trầm Chu cũng lười đến nhiều lời, chỉ đơn giản mà nói một câu đổi kịp, liền cùng Tần Chân dẫn đầu hướng về đảo nhỏ mà đi. A Cổ lại là hừ hừ hai tiếng, liền cũng tùy nàng mà đi. Phương rơi xuống ở trên đảo nhỏ. Mặc Trầm Chu liền thấy được trước mắt là một cái thật dài phường thị. Nói là phường thị, nhưng mà tuyệt đại đa số Đông Hải tu sĩ cũng bất quá là bãi cái tiểu quán, đem chính mình tự Đông Hải lấy được hải thú yêu đan chờ vật bãi ở mặt trên, chờ mặt khác tu sĩ tiến đến hỏi giới. Mà hai tông tu sĩ lại là cùng Đông Hải tu sĩ hôn tạp ở bên nhau, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng ở cùng này đó quán chủ có kẻ mặc cả. Nay trong đó đồ vật, lại là có Mặc Trầm Chu tương đối để ý chi vật. Bởi vậy nàng liền một cái sạp mà nhìn, thẳng đến tới rồi một chỗ, Phương ngồi xổm xuống thân, chấp nhất một quả móng tay làm lớn nhỏ, tựa kim phi kim tinh trạng vật lộ ra vài phần hứng thú. Mà nàng trước mặt, như vậy tinh trạng vật còn có 10 dư cái. Nay chỗ quan chủ là cái mày rậm mắt to thanh niên, một thân thủy hệ linh lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, lại là cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu cảm thấy hứng thú, liền thử tuyết trắng hàm răng nói, vị tiền bối này muốn mua điểm nhi cái gì? Mặc Trầm Chu liền dơ này tinh trạng vật hỏi, đây là cái gì? Như thế nào ta chưa bao giờ gặp qua? Kia thanh niên thấy nàng hỏi cái này, liền cũng là thập phần vò đầu mà nhữ mày nói, thật sự không dối gạt tiền bối, cái này là cái gì? Vạn bối cũng không biết, chỉ là ngày đó vạn bối tự Đông Hải chỗ sâu trong một chỗ cửu giai hải thú tử vong chỗ thấy được nó. Lúc ấy thứ này tựa hồ thập phần chân quý, lại có vô số hải thú vì này tranh đấu. Vạn bối lòng tham dưới, liền liều chết bắt một phen chạy thoát trở về. Lúc sau liền lôi kéo tay áo, chỉ vào này thượng vết thương cười khổ nói, lúc ấy vạn bối suýt nữa bị những cái đó hải thú xé lạ, nếu không phải có khác bảo mệnh thủ đoạn, chỉ sợ đã công đạo ở nơi đó. Ngụ ý, lại là thứ này cực kỳ chân quý, không tiện nghi. Mặc Trầm Chu lại đương chưa thấy được giống nhau. Chỉ hỏi nói, thứ này đảo mới lạ, bán thế nào? Này thanh niên lập tức liền hưng phấn lên. Thứ này tuy không biết là cái gì, nhưng mà nhất định là thứ tốt, bởi vậy hắn định giá cực cao. Từ trước có mặt khác tu sĩ cũng đối thứ này cảm thấy hứng thú, lại vẫn là bị hắn giá cả dọa lui. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi do dự, lại vẫn là tráng lá gan vươn tay so đo, nói, 500 khối thượng phẩm linh thạch. Mặc Trầm Chu trong lòng cơ hồ là muốn thở dài. Thầm nghĩ nếu không phải nhận thức thứ này, ai sẽ hoa nhiều như vậy linh thạch mua này không biết lai lịch đồ vật đâu. Tu sĩ cấp cao linh thạch cũng không phải gió to quát tới. Nhưng mà nàng chỉ chần chờ một lát, vẫn là tự trong lòng ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật tới, nhẹ giọng hỏi, dùng linh đan quy ra tiền như thế nào. Linh thạch vẫn là lưu trữ tốt hơn, phải biết rằng, nhà nàng còn có cái đại bụng hán A Vũ đâu. Nay Đông Hải hung hiểm, vẫn là lưu lại linh thạch cấp Á Vũ làm đòn sát thủ tương đối hảo. Kia thanh niên lại là nghe vậy ánh mắt sáng ngời, gấp giọng nói, nếu là dùng linh đan đổi, vạn bối nguyện ý chém nữa một tầng giá cả. Đông Hải tuy rằng linh lực tràn đầy, linh vật vô số, nhưng mà luyện đan sư lại thiếu đến đáng thương. Đặc biệt là cao giai luyện đan sư, càng là lông phượng xứng lân. Này thanh niên vây với Nguyên Anh trung kỳ gần trăm năm, chính là không có linh đan phụ trợ chi cố. Hiện giờ thấy này nhìn như tuổi trẻ hóa thần tu sĩ thế nhưng có thể lấy đến ra cao giai linh đan, tự nhiên mừng rỡ như điên. Mặc Trầm Chu liền cũng không cùng hắn vô nghĩa, chỉ đem những cái đó tinh trạng vật thu vào nhẫn chữ vật chung, lúc sau liền đem mấy cái đan bình hướng kia thanh niên phương hướng ném đi, đại hắn nghiệp quá, liền hỏi nói, mấy thứ này, đạo hữu là ở nơi nào được đến? Này thanh niên tâm tình cực hảo, liền cũng không giấu giếm, liền cười nói, hồi tiền bối nói, kia địa phương, chính là ở Đông Hải rất sâu địa phương, rất nguy hiểm thực. Nếu không phải lúc ấy vãn bối không cẩn thận lạc đường, cũng không dám đi đến nơi đó đi. Thấy Mặc Trầm Chu không thèm để ý, liền lấy ra một quả ngọc giản nói, đây là vãn bối mấy năm nay hành tẩu Đông Hải ghi nhớ bản đồ, kia địa phương cũng ở trong đó, liền tặng cho tiền bối, xem như vãn bối một chút tâm ý. Lúc sau liền cười nói, tiền bối thả nhận lấy, này bản đồ vãn bối chính mình còn có, tiền bối vẫn là không cần chối từ. Này thanh niên ngữ mang chân thành, hai mắt thanh minh, Mặc Trầm Chu liền cũng không chống đẩy, chỉ cười đem này ngọc giản nhận lấy. Lúc sau liền cùng Tần Chân cùng A Cổ xoay người rời đi, còn chưa đi xa, liền nghe được phía sau kia thanh niên hô, tiền bối. Mặc Trầm Chu xoay người, liền thấy được kia thanh niên thử tuyết trắng hàm răng, dùng sức chỉ vào chính mình kêu lên, vạn bối, Đông Hải ân trạch. Ngươi từ từ, đem lời nói lặp lại lần nữa. Tiếp đãi Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông tu sĩ cả ngày, mỏi mệt bất kham ngụy ngôn, lúc này ngồi ở ghế dựa, xoa xoa giữa mày nói, ném cái gì? Trước mặt hắn đứng một người tu sĩ cấp thấp, run run miệng nói, thiếu chủ, là phi ngư, chúng ta ném hai điều du xem phi ngư. Ngụy ngôn thật là không biết nói cái gì đó mới hảo. Du xem phi ngư lại là hy hữu, chính là như vậy đại hải thú, liền như vậy ném. Càng làm cho ngụy gia tu sĩ cảm thấy mất mặt chính là, này phi ngư ném, thế nhưng không có người phát hiện được đến, ngược lại là ở phản hồi ngụy gia sau kiểm kê số lượng thời điểm. Này đó tu sĩ phương mang theo à, thế nhưng thiếu hai điều phi ngư. Như vậy biểu tình chạy tới chính mình trước mặt, nói cho chính mình phi ngư không thấy. Này có phải hay không quá chỉ độ điểm, ân. Nếu là Đông Hải mặt khác thế ra biết, chỉ sợ đều phải cười chết. Một đám phế vật. Tuy là ngụy ngôn từ trước đến nay để ý hình tượng, đều nhịn không được muốn xúc một phen cái bản cấp này đàn liền điều phi ngư đều xem không được ngu xuẩn nhóm nhìn xem. Nhưng mà nhìn thấy này tu sĩ khiếp đảm mà đứng ở chính mình trước mặt trộm liếc chính mình, ngụy ngôn vẫn là nhẫn nhịn, nghị kỹ tư một lát phương nói, nếu đã ném, cũng liền thôi, trong chốc lát các ngươi chính mình đi trưởng lão nơi đó đi lãnh phạt. Đến nỗi kia hai điều phi ngư việc, cũng không cần thiết kêu người khác đã biết. Mỹ mắt ngầm ném đồ vật, hắn nhưng ném không dậy nổi cái này mặt. Bất quá vẫn là có chút kỳ quái, đến tột cùng là ai, sẽ đối này phi ngư cảm thấy hứng thú đâu. Tuy rằng này phi ngư xem như cực hảo thay đi bộ công cụ, chính là có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm đi này phi ngư, chỉ sợ cũng là đại năng, còn sẽ để ý này nho nhỏ phi ngư. Kỳ quái! Đến tuột cùng là, vì cái gì đâu? Ai cũng không biết. Duy nhất có thể trả lời hắn ra hỏa, lúc này lại là thiện chính mình cao cao cái bụng, cọ ở Mặc Trầm Chu bên người, ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm trên tay nàng kia mấy cái kim sắc tinh trạng vật. Nước miếng tích táp mà chảy, lúc sau liền lau một phen miệng, không khách khí mà nói, uy, Mặc Trầm Chu, thứ này phân á cổ đại gia điểm. Nam mơ bãi ngươi. Mặc Trầm Chu cười nhạo một tiếng, trở tay đem này đó tinh trạng vật thu hồi, nghiêng con mắt nhìn kia đôi mắt lọt vào nàng nhẫn chữ vật không nổ ra được gá cổ, cười lạnh nói, dựa vào cái gì à? Thứ tốt còn có thể phân. Ngốc thử bãi. Ngươi muốn thứ này cũng vô dụng, còn không bằng cho ta. Mặc Trầm Chu một ngụm cự tuyệt lúc sau liền ném ra A Cổ, chỉ cùng Tần Chân tiếp tục hướng mặt khác quầy hàng mà đi, A Cổ lại là vội vàng đuổi kịp, ở Mặc Trầm Chu bên thai lại nhảy nói, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy? Thứ này, các ngươi nhân tu lại không dùng được, lấy tới cấp A Cổ đại gia không phải thực thích hợp sao? Bằng không ta lấy khác cùng ngươi đổi. Mặc Trầm Chu chỉ làm không nghe thấy. Này tinh trạng vật, liền Mặc Trầm Chu đều không có nghĩ đến sẽ có thể được đến. Nếu không phải ở năm đó Hư Thiên Trạc điển tịch chung gặp qua thứ này liếc mắt một cái, đó là liền Mặc Trầm Chu sẽ không biết, này trừ bỏ mỹ lệ, liền nửa phần linh khí đều không có tinh trạng vật. Thế nhưng là chỉ có tiên giai yêu thú ngã xuống lúc sau, ở này trong cơ thể dựng hóa vạn tái mới có cơ hội xuất hiện tinh hoa kết tinh. Như vậy kết tinh, nếu là yêu thú được đến luyện hóa, lập tức liền có thể nửa bước tiên giai, đó là A cổ như vậy tiên giai yêu thú được đến, cũng có thể mạch lạc tinh huyết, tăng lên tu vi. Nhưng mà này đó, lại không phải Mặc Trầm Chu nhất để ý quan trọng là, năm đó kia điển tịch trùng, lại là có một phức tạp phương pháp, có thể cho nhân tu đem chi luyện hóa nhập chính mình thân thể, sử chi có thể ở như vậy trong quá trình đem thân thể cường độ tăng lên tới cực cao trình tự. Tuy rằng trừ bỏ này kết tinh ở ngoài, còn cần càng nhiều linh thảo phụ tá tu luyện, chính là đối với chú trọng luyện thể Mặc Trầm Chu mà nói, lại là khó được thứ tốt. Liên tính là hiện giờ tu luyện Hắc Long Kinh cùng Minh Vương Quyết, chính là Mặc Trầm Chu vẫn là hy vọng thân thể càng cường hãn không phải. Thấy Mặc Trầm Chu một bộ không đến nói bộ dáng, A Cổ liền cả giận nói, ngươi ra hỏa này, ít như vậy yêu cầu cũng không chịu đáp ứng, xem ra ngươi là không màng chúng ta tình đồng môn có phải hay không. Ngao ngao ngao, chủ nhân, nhìn xem ngươi hậu bối là như thế nào khi dễ giao. Mặc Trầm Chu lại là cười như không cười mà nhìn A Cổ liếc mắt một cái, lúc sau ánh mắt có khác thâm ý mà dừng ở hắn cái bụng thượng, nói, tình đồng môn. Nếu là ta thật sự không màng tình đồng môn, lúc này, có phải hay không hẳn là đem ngươi này phá hư tu chân giới cùng Đông Hải thuần khiết hữu nghị ra hỏa bó lên, áp cấp kia ném phi ngư khổ chủ. Đừng tưởng rằng nàng không biết ra hỏa này mới vừa rồi mất tích là đi làm gì. Một bộ thèm giống, thật là cấp Lăng Vân Tông mất mặt. Nếu không phải ra hỏa này xuống tay còn tính ẩn nấp, Mặc Trầm Chu đều muốn làm một phen giết người diệt khẩu hoạt động, để tránh Lăng Vân Tông đại danh ở Đông Hải bị tán dương. Những lời này đối với A Cổ mà nói nửa phần áp lực đều không có, lại là cái cọ nói, liền hai điều phi ngư, như thế nào như vậy nhiều phá sự nhi. Các ngươi người, thật là càng ngày càng nhỏ khí. Ta đều cho các ngươi lưu mặt mũi, bằng không nếu là từ trước, này đó phi ngư tất cả đều đừng nghĩ chạy. Lúc sau liền mọi nơi nhìn nhìn, đột nhiên ngửi ngửi cái mũi sau đôi mắt đột nhiên sáng ngời, kêu lên, ngao. Thứ gì như vậy hương? Đều không cần Mặc Trầm Chu nhiều tìm, liền thấy được phía trước xuất hiện một cái cực đại quầy hàng, đông đảo tu sĩ chính vây quanh ở này sạp bốn phía chi cố chọn lựa nhặt. Làm giao ăn uống mở rộng ra đồ vật liền ở trước mắt, A Cổ đã sớm đã quên cái gì kết tinh phi ngư, thế nhưng chạy trốn so Mặc Trầm Chu còn nhanh, lúc sau Tả Tế lại cùng mà đem liền can tu sĩ đẩy ra, lúc này mới dương miệng rộng hướng bên trong nhìn lại. Nay sắp trước, hai tông lần này tiến đến tu sĩ cũng có người kẹp ở trong đó, Mặc Trầm Chu không nhanh không chậm tiến lên, lại thấy đến này sạp thượng, thế nhưng có rất nhiều linh thảo khoáng thạch linh tinh đồ vật, đều là Đông Hải độc hữu cao giai chi vật, mà A Cổ lúc này, lại là nhìn chằm chằm bị đặt ở một bên một cái kim sắc nhà giam chung một con kim sắc tiểu lý ngư nước miếng liên liên. Mặc Trầm Chu nhìn nhìn, lại là thấy được nơi này đồ vật, muốn so vừa nãy nhìn thấy những cái đó sạp thượng tốt hơn rất nhiều. Trong lòng cũng là vừa động, thừa dịp những người khác mua đồ vật rời đi là lúc, cũng nhặt trong đó hiếm lạ chi vật lấy số kiện, lúc sau liền đối với kia ngồi ở sạp trước bận bận rộn rộn mà chịu linh thạch một người nữ tu cười nói, ta muốn này đó. Này nữ tu bên cạnh, còn có hai gã trắng hán, này ba người thế nhưng tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhìn dáng vẻ lại là có vài phần có thể ở Đông Hải lang bạt thực lực, lúc này kia nữ tu liền nhuẩn miệng cười, nói, tiền bối không hề xem chút bên. Lại ở chỗ này bày quán tu sĩ phần lớn đều là tán tu, như những cái đó đại hình bí cảnh đều bị Đông Hải mấy đại thế gia chặt chẽ cầm giữ, những người này liền sợi lông đều sờ không được, bởi vậy lại là đối đến từ tu chân giới tu sĩ cùng Đông Hải tu sĩ cũng không bất đồng. Ngược lại bởi vậy mà cùng tu chân giới cách xa nhau không xa, nhiều là mang theo vài phần thiện ý. Mặc Trầm Chu lắc lắc đầu, hơi một chần chờ, vẫn là chỉ vào kia kim sắc cá chép hỏi, cái kia bán thế nào? Có thể bị A Cổ nhìn chúng, tất nhiên là có điều bất đồng. Hùng chi này tiểu lý ngư tuy rằng sợ hãi mà xúc ở một góc, nhưng mà lại là ở không có thủy trong không khí lắc lư, Mặc Trầm Chu nhìn mới lạ, nhìn không được hỏi. Kia tu sĩ lại là nhìn kia tiểu lý ngư liếc mắt một cái, trần trơ nói, tiền bối, tiểu gia hỏa này tuy rằng mới là nhất giai, chính là thoạt nhìn không phải vật phàm. vãn bối cả gan, lại là muốn nàng lấy hết can đảm vườn tay so cái con số. Mua mua. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu nói chuyện, sớm dựng lỗ thai nghe hai người nói chuyện A Cổ lúc này cấp khó dằn nổi mà soát mà vứt ra một tòa linh thạch tiểu sơn tới, lúc sau liền đem kia tiểu lồng sắt vứt tới rồi trên người, trong mắt mang theo lục quang mà nhìn kia tiểu Lý Ngư nở nụ cười, thỉnh thoảng còn tạp đi một chút miệng. Như vậy hào phú, lại khiến cho này nữ tu trong mắt sáng ngời, nàng bên cạnh kia hai gã tráng hán chừng mắt đem một bên nhìn thẳng kia linh thạch tiểu sơn chúng tu sĩ bức ly. Này nữ tu mới vừa rồi nhớ tới đêm này số lượng dễ dàng chiêu họa linh thạch thu lên, lúc sau liền ngọt ngào mà nở nụ cười nói, này đó linh thạch thật sự có chút nhiều, tiền bối trong tay đồ vật, liền không cần lại phó cấp vãn bối linh thạch. Nói cách khác, lúc này đây chính mình thế nhưng còn chiếm á cổ tiện nghi không thành. Cho tới nay quả thực không có lúc nào là không ở lo lắng chính mình sẽ bị giao long ăn phá sản Mặc trưởng lão quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, lúc này mới minh bạch vì cái gì. Những cái đó tu sĩ đều thích chiếm người khác tiện nghi, nguyên lai cảm giác này là cái dạng này hảo. Tâm tình kích động một lát, Mặc Trầm Chu Phương muốn lộ ra một cái vui mừng ý cười, lại cảm giác được chính mình bên cạnh, bị người dùng sức mà túm túm quần áo, cộng thêm một cái không kiên nhẫn thanh âm nói, Trầm Chu. Mặc Trầm Chu hướng về bên cạnh vừa thấy, lại là kinh ngạc mà nhìn đến chính mình sư tôn Đoan Mục Cẩm, chính ngồi xổm chính mình chân bên. Mặt ra thượng tràn đầy không kiên nhẫn mà nâng đầu nhìn chính mình. Lúc này đây Đoan Mục Cẩm theo tới Đông Hải, Mặc Trầm Chu đương nhiên gặp được. Bất quá từ lúc bắt đầu, hắn liền cùng Thẩm Khiêm như hình với bóng, Mặc Trầm Chu cũng không nhiều hơn để ý, nhưng mà lúc này, lại chỉ có Đoan Mục Cẩm một người tại đây, lại là liền Thẩm Khiêm bóng người cũng chưa thấy. Chẳng lẽ là lại cãi nhau? Mặc Trầm Chu yên lặng mà nghĩ, trong miệng vẫn là hỏi, sư tôn đến đây lúc nào? Đã sớm tới. Đoan Mục Cẩm trừng mắt, so các ngươi tới đều sớm. Ngươi cái này không lương tâm, lại là như vậy lâu đều không có phát hiện ta. Thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Hiện giờ tu chân giới, sư tôn gì đó đều không đáng giá tiền. Thế nhưng đều thành tiểu trong suốt. Đoan Mục Cẩm căm giận mà nghĩ, nhưng mà liền tính như vậy, lại vẫn là vẫn không nhúc nhích mà ngồi xổm nơi đó. Nhà mình sư bá. Như thế nào đem người này cứ như vậy thả ra? Mặc Trầm Chu trong lòng nguyền rủa Thẩm Khiêm, lại vẫn là bài trừ tươi cười nói, sư tôn còn muốn nhìn bên. Nơi này đồ vật đệ tử không có gì hứng thú, liền đi trước. Nàng ánh mắt, lại là oán hận mà dừng ở một cái bóng dáng thượng. Kia thỏa thỏa chính là Hạ Thanh Bình A. Lại ở gặp được Đoan Mục Cẩm kia một chút kia, liền lập tức mà xoay phương hướng hướng về rời xa Đoan Mục Cẩm một bên khác mà đi. Như vậy đối đồng môn thấy chết mà không cứu, cũng xứng làm Lang Vân Tông trưởng giáo. Mặc Trầm Chu một bên tưởng liền cũng một bên chuẩn bị độn ly cái này không thể trêu vào ra hỏa, lại ở nháy mắt liền bị gắt gao mà kéo lại ống tay áo, nàng một cúi đầu, thấy Đoan Mục Cẩm vẫn là bám giết không tha mà nhìn nàng, nhịn nhẫn phương hỏi, sư tôn nhưng còn có sự. Đoan Mục Cẩm mặt đỏ một lát, nhưng mà trong mắt vẫn là nhịn không được hướng chính mình dưới thân một lưu. Mặc Trầm Chu liền nhạy bén mà nhìn thấy hắn đạo bảo và táo chỗ, lộ ra vài cọng linh thảo, trong lòng liền dâng lên điểm xấu dự cảm, còn chưa chờ nàng hỏi, liền nhìn thấy Đoan Mục Cẩm không một cái tay khác lại bay nhanh mà tại đây sạp thượng một trận mà phủi đi, đem mấy chục cây linh thảo phủi đi tới rồi đạo bảo ngầm, lúc sau, liền lại yên lặng mà nâng mí mắt ba ba coi chừng chính mình. Sư tôn Mặc Trầm Chu khỏe miệng chịu đến độ mau vai. Lại nhìn kia trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nhìn lại đây kia ba gã tu sĩ, nhịn không được nói, trả tiền A. Đừng tưởng rằng đôi ở ngươi dưới lòng bàn chân chính là của ngươi, dám không trả tiền, chỉ sợ sẽ bị này ba người đánh thành đầu heo. Nay cũng không phải là ở đều biết Thẩm Khiêm là ngươi chỗ dựa tu chân giới. Vậy ngươi còn không mau phó. Lại không có nghĩ đến, Đoan Mục Cẩm trầm mặc hồi lâu, thấy Mặc Trầm Chu vẫn là không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Vẫn là nhịn không được lớn tiếng nói thẳng nói. Đoan Mục Cẩm trong lòng đại hận. Nếu là có tiền, bổn thủ tọa lại ở chỗ này mà kỷ lâu như vậy. Cảm tình đây là đang đợi coi tiền như rác. Mặc Trầm Chu hiển nhiên Đoan Mục Cẩm một tay bắt lấy linh thảo không bỏ. Trong lòng thật là tư vị phức tạp, biện bạch nói, này không về ta quản bãi. Thời khắc mấu chốt, sư ba chết đến chạy đi đâu. Ta chính là người sư tôn. Đoan Mục Cẩm lại là một đỉnh râu. Đúng lý hợp tình mà nói, khi còn nhỏ, ta là như thế nào ngậm đắng nuốt cay, nhiều lần trải qua gian khổ mà đem ngươi lôi kéo đại. A, hiện giờ ngươi lớn, sư tôn cho ngươi một cái cơ hội báo đáp sư ân, ngươi thế nhưng còn không cảm kích. Ngươi cái này tiểu không lương tâm nha. Nói xong trước mắt bi thương, một bộ bị cô phụ bộ dáng. Nếu không phải ở trước công chúng, Mặc Trầm Chu chỉ biết lấy một cái thái độ tới biểu đạt chính mình lúc này tâm tình. Phi. Mặc Trầm Chu cùng Đoan Mục Cẩm nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc ở đối phương chấp nhất dưới ánh mắt bại hạ trở tới. Lau một phen mặt, Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ mà đối kia nữ tu nói, giúp ta tính tính, này đó nhiều ít linh thạch. Kia nữ tu tò mò mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, rõ ràng là cảm thấy một vị hóa thần tu sĩ lại đối một người nguyên anh tu sĩ cúi đầu thập phần hiếm thấy. Lúc sau giòn sinh địa lên tiếng, liền đối với nhân Mặc Trầm Chu thỏa hiệp mà dựng thẳng tiểu bộ ngực hừ hừ hai tiếng. Đoan Mục Cẩm cung kính nói, vị tiền bối này, có không làm vãn bối tính một chút linh thạch. Đối với vị này rõ ràng là có đại chỗ dựa, hóa thần tu sĩ cũng không dám đối này lớn tiếng lao đầu nhi, nàng vẫn là thực hiểu được lễ phép. Vừa nghe Mặc Trầm Chu nguyện ý vì chính mình đại thọ, Đoan Mục Cẩm đôi mắt soát mà sáng, lúc sau cũng không nói lời nào. Đầu tiên là đem chính mình đạo bào hạ linh thảo tất cả đều lay ra tới, lại bay nhanh mà ở kia sạp thượng bắt mấy cái, lúc này mới đối với Mặc Trầm Chu nói, kia cái gì, trở về sau này đó linh thảo luyện thành đan dược, ta sẽ phân ngươi một nửa nhi. Nếu không phải chính mình thật sự thiếu tiền, Đoan Mục Cẩm cũng sẽ không tới cửa đánh chính mình đệ tử gió thu. Đến lúc đó lại nói bãi, đây là chính mình sư tôn, Mặc Trầm Chu cũng lười đến bùn xịn. Lại từ kia sạp thượng chọn chút linh thảo khoáng thạch linh tinh ném tới Đoan Mục Cẩm kia một đống nhi, lúc sau liền ném cho kia nữ tu một cái chứa đầy linh thạch túi chữ vật, lúc này mới hỏi, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Đoan Mục Cẩm từ trước đến nay miệng tiện khẩu độc, chính là làm người lại là rất hào phóng, như thế nào hiện giờ, liền điểm nhi linh thạch đều lấy không ra. Kia ba cái nguyên anh tu sĩ lúc này đây nhưng xem như là một bút đại sinh ý. Sạp thượng thứ tốt cơ hồ bị Mặc Trầm Chu đám người chọn mua không còn, được nhiều như vậy linh thạch, này đó rõ ràng là tán tu tu sĩ cũng lo lắng được nhiều như vậy linh thạch sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, lại là liền sinh ý đều không làm, cuốn đi liền bay nhanh mà rời đi nơi này. Đoan Mục Cẩm lại là mặt mày hớn hở mà nhặt chính mình trước mặt linh thảo, một bên hừ hừ nói, đừng nói nữa. Thẩm Khiêm gia hỏa kia, hiện giờ dám quản khởi ta nhàn sự tới. Nói cái gì nếu là ta mấy năm nay còn không tiến giai nói, liền không cần lại tưởng luyện đan. Không chỉ có như vậy, Thẩm Khiêm còn đem trong tay hắn linh thạch toàn bộ cướp đi, còn ở đỉnh thiên phong buông lời nói đi, ai dám lại thông đồng Đoan Mục Cẩm luyện đan thế cho nên quên tu luyện, liền phải không khách khí. Hóa thần trưởng lão uy hiếp vẫn là thực dùng được, ít nhất Lăng Vân Tông trong vòng, hiện giờ thấy Đoan Mục Cẩm là văn phong mà chạy. Vị này trêu chọc không dậy nổi, chọc hắn sinh khí. Thẩm Khiêm phải vì hắn ngôi giận, chính là nếu là không nghĩ chọc hắn sinh khí, liền phải ứng phó vị này muốn luyện đan tưởng điên rồi thủ tọa chân nhân. Này, này còn là đắc tội thẩm trưởng lao sự tình, Lăng Vân Tông tu sĩ thật là đầy mình nước đắng phun không ra. Đoan Mục Cẩm căm giận, Mặc Trầm Chu lại vẫn là trước tiên minh bạch Thẩm Khiêm chi ý. Nhà mình sư tôn cả đời này chuyên chú luyện đan, thế cho nên hoang phế tu luyện. Hiện giờ xác thật đã là nguyên anh tu sĩ. Chính là nếu là vẫn luôn như vậy, chỉ sợ ngày sau lại khó tiến giai hóa thần, nhưng thật ra thọ nguyên hữu hạn, chỉ sợ muốn chết ở Thẩm Khiêm phía trước. Thẩm Khiêm cả đời này, cũng bất quá là liền như vậy một cái sư đệ, như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn đến như vậy kết cục, mặc kệ là vì cái gì, lúc này đây Thẩm Khiêm chỉ sợ là hạ nhẫn tâm, muốn đem này sư đệ mài ép lôi kéo đến hóa thần kỳ. Nay đảo cũng không có gì sai, chính là vì cái gì mua đơn chính là chính mình đâu. Cảm giác chính mình mệt vốn gốc Mặc Trầm Chu nghĩ trăm lần cũng không ra, túi đầu xem một cái hứng thú bừng bừng Đoan Mục Cẩm, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà than một tiếng, nhắc nhở nói, sư tôn, sư bá cũng là hảo ý, luyện đan có thể, chính là cũng ngàn vạn không cần quên tu luyện. Đoan Mục Cẩm hàm hồ gật gật đầu, cũng không biết nghe không nghe đi vào, bộ dáng này đã kêu Mặc Trầm Chu đau đầu vạn phần. Nhưng mà chỉ chớp mắt lại thấy được ga cổ ở một bên còn ở thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm hắn trên tay dẫn theo tiểu lồng sát, liền đem một cổ tà hỏa phát tới rồi thằng nhãi này trên người, máng, ngươi thèm điên rồi. Liền như vậy một con tiểu ngư, còn chưa đủ ngươi tắc cái răng, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? A cổ lưu luyến mà đem chính mình ánh mắt rời đi rơi xuống Mặc Trầm Chu trên mặt, lại bốn phía nhìn nhìn. Lúc này mới giống trộm gà trồn giống nhau bài trừ vài tiếng đắc ý cười gian, hắc hắc, này ngươi cũng không biết bãi. Đây chính là thứ tốt. Đông Hải thật đúng là giàu có và đông đúc à, mới đến như vậy một lát thời gian, đã kêu giao tâm hoa nộ phóng. Cái gì thứ tốt? Mặc Trầm Chu đối A Cổ ánh mắt vẫn là thực tin phục, liền cũng tiến đến gia hỏa này bên cạnh đối kia lồng sắt tiểu lý ngư từ trên xuống dưới mà đánh giá nửa ngày, vẫn là không từ kia tựa hồ muốn khóc ra tới tiểu lý ngư trên người phát hiện cái gì bất đồng, nhiều nhất, cũng bất quá là vật nhỏ này lớn lên khá xinh đẹp, ánh vàng rực rỡ thực không nhiều lắm thấy. Này ngươi liền không hiểu bãi. A Cổ thấy Mặc Trầm Chu cũng không hiểu này đó, đắc ý mà cười hai tiếng, đệ thấp thanh âm nói, đây chính là lòng chủng. Ngươi hiểu sao? Mặc Trầm Chu nghiêng đầu nhìn A Cổ liếc mắt một cái, chần chờ nói, có thể hóa rồng. Trong trí nhớ, xác thật sẽ có trời sinh dị chủng có thể dẫn phát trong huyết mạch cao giai máu, có thể tự cấp thấp nhảy vì cao giai linh thú tồn tại, chính là như vậy dị chủng chính là thực hiếm lạ, ít nhất, cũng sẽ không như vậy xui xẻo bị nho nhỏ nguyên anh tu sĩ cấp bắt được bãi. Thật thông minh. A Cổ đắc ý mà nhìn kia tiểu lý ngư, nhỏ giọng nói, mới vừa nhìn đến vật nhỏ này, A Cổ đại gia sẽ biết. Thật là trời xanh phù hộ, không nghĩ tới A Cổ đại gia cũng sẽ có cơ hội hóa rồng A. Tuy rằng A Cổ đã là tiên giai, chính là muốn chân chính hóa rồng lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Đối với cấp thấp giao long tới nói, tuy rằng cũng mang theo một cái long tự, chính là lại ở long tộc bên trong giống như tán tiên với tiên nhân giống nhau xấu hổ. Nơi trốn thấp chân chính long tộc nhất đẳng, lại kiêm muốn tiến giai quả thực là khó càng thêm khó. A Cổ vốn gì đã không ôm cái gì hy vọng, lại không có nghĩ đến tại đây Đông Hải, còn có thể đủ được đến một cái người mang. Chân long chi huyết dị chủng tới. Chỉ cần luyện hóa vật nhỏ này, là có thể đem A Cổ trong cơ thể chân long chi huyết dẫn động, đến lúc đó tiến giai chân long cũng không phải mộng tưởng A. Tưởng tượng đến nơi đây, A Cổ khỏe miệng liền xôn xao mà chạy xuống nước miếng tới, lúc sau lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảnh giác mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, hỏi, uy, ngươi sẽ không lại không cho ta ăn xong. Ngươi này, tiểu hồ ly không gọi giao ăn, tiểu phượng hoàng không gọi giao ăn, quản được nhưng khoan đâu. Hiện giờ A Cổ đều đối nàng có chút sợ hãi. Tuy ngươi đã khỏe. Mặc Trầm Chu thực không có đồng tình tâm địa nhìn kia chi lưu một chút xúc tới rồi lồng sắt bên kia tiểu lý ngư, không thèm để ý mà nói, này đối với ngươi có chỗ lợi, muốn ăn liền ăn đi thôi. Nếu là nhà mình linh thú, nàng còn có kiên nhẫn quản quản, chính là hiện giờ đối như vậy một cái tiểu lý ngư, thực xin lỗi, Mặc trưởng lão hảo tâm còn không có nhiều như vậy, đối với Mặc Trầm Chu mà nói, hai bên tương đối, vẫn là A Cổ quan trọng chút. Nói, A Cổ nếu là có thể hóa rồng, chẳng lẽ còn có cái gì hại? Đến nỗi tiểu lý ngư, thực đáng thương, lần sau đầu thai, vẫn là nhớ kỹ muốn rời xa này đó nguy hiểm tu sĩ bãi. Được Mặc Trầm Chu cho phép, A Cổ hoàn toàn không có gánh nặng, nhịn không được vươn ra ngón tay rôi đế lồng sắt thọc thọc kia tiểu lý ngư, híp mắt hắc hắc mà cười hai tiếng, liền phải đem nó chảo ra tới. Mặc Trầm Chu mắt thấy tiểu lý ngư kinh hoàng thất thố mà ở trong lồng tránh né A Cổ trêu đùa nó ngón tay. Thoạt nhìn cả người vậy đều tắt lên, hiển nhiên biết này không có hảo ý nhìn chính mình ra hỏa phải đối chính mình xuống tay. Ở tránh thoát lại một vòng A Cổ trêu đùa sau, nay tiểu lý ngư trần chờ hồi lâu, lại vẫn là ngừng lại, lúc sau nó trước người lại là chậm rãi hiện ra một cái nho nhỏ kim sắc quang cầu, phiêu phiêu đáng đáng mà bay tới A Cổ ngón tay thượng, nháy mắt liền biến mất ở A Cổ đầu ngón tay. A Cổ lại là giật mình, sau một lúc lâu không có nhúc nhích, chờ đến không kiên nhẫn Mặc Trầm Chu liền nhịn không được nói, ngươi như thế nào còn không ăn? Hay là còn tưởng thịt kho tàu một chút? Làm ơn, có thứ tốt, liền nhanh lên ăn đến trong bụng, đêm dài lắm mộng đạo lý này không rõ sao. Nhưng mà A Cổ lại là vẫn là ngơ ngác mà bất động, hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi rắc rắc mà xoay chuyển cổ, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng mà nói, vật nhỏ này có chuyện muốn nói. Kia tiểu lý ngư cũng liên tiếp mà ở trong lồng hất đuôi. Vội vàng thực. An nó lại nói. Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn nói, đến lúc đó tự có thể luyện hóa nó thần hồn, nếu là có cái gì ý tưởng, đến lúc đó cũng biết không phải. A Cổ lại chần chờ, lúc sau điểm điểm kia tiểu lý ngư hỏi, ngươi biết nó tưởng nói chính là cái gì sao? Còn không phải là cầu ngươi đừng ăn nó sao, lại có chỗ tốt gì? Có chỗ tốt gì, có thể cùng hóa rồng tưởng so, này giao long ăn nhiều thịt, đầu óc hư rất bãi. Nay tiểu lý ngư lúc này mới phát hiện, nguyên lai trước mắt cái này hồng y liễu nữ tu mới là nhất hung tàn gia hỏa, liều mạng mà phe phẩy cái đuôi đáng thương vô cùng mà nhìn Mặc Trầm Chu, nhưng mà bộ dáng này đối Mặc Trầm Chu một chút ảnh hưởng đều không có. A Cổ nhìn thấy Mặc Trầm Chu thờ ơ, trong lòng không biết vì cái gì ấm áp, lúc sau lại vẫn là không khách khí mà nói, ngươi nghe ta nói a. Hắn bốn phía nhìn nhìn, trên tay một đạo linh quang đem này phiến không gian ngăn cách mở ra, lúc này mới nhỏ giọng nói, vật nhỏ này nói, chỉ cần chúng ta thả nó liền mang theo chúng ta đi một chỗ. Nơi đó ít nhất có hai điều chân long thi thể, đến lúc đó kia hai điều chân long bên trong chân long chi huyết tất cả đều về ta, lại là so vật nhỏ này trong thân thể chân long chi huyết muốn nhiều rất nhiều. Người tin tưởng? Mặc Trầm Chu trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hừ lạnh một tiếng hỏi, ngươi biết thiệt hay giả? Nếu là đem ta chờ mang nhập tử lộ, không phải mệt lớn. A Cổ lại hưng phấn nói, ngươi yên tâm, này sẽ không. Vật nhỏ này mới vừa rồi đem nguyên thần cho ta, nếu là chúng ta có chuyện gì, đầu một cái đi tìm chết chính là vật nhỏ này. Lúc sau thấy Mặc Trầm Chu mặt mang trầm ngâm, hiển nhiên là có vài phần hứng thú, liền cười hi hi nói, còn có, ta vừa mới thấy vật nhỏ này cho chúng ta lộ tuyến đồ liếc mắt một cái, này một đường chính là thứ tốt không ít, ngươi không suy xét suy xét. Mặc Trầm Chu đái giao vẫn là có vài phần thiệt tình, bởi vậy A Cổ cũng vui vì nàng lo lắng nhiều suy xét. Đương nhiên, ở thịt vấn đề này thượng, A Cổ đại gia vẫn là sẽ không nhượng bộ. Mặc Trầm Chu lại trần chờ hồi lâu, nhưng mà hiện giờ nàng đã là hóa thần tu sĩ, bên người này A Cổ tuy rằng các loại không đáng tin cậy, lại cũng là tiên giai, cộng thêm Tần Chân cùng A Vũ, thực lực vẫn là rất mạnh, ở Đông Hải cũng vẫn là có thể đi ngang, cũng không sợ này tiểu Lý Ngư làm cái gì đa dạng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền trong tay một chọn, đem một đạo hắc tuyến hướng kia tiểu Lý Ngư trên người bắn ra, nhìn thấy tiểu gia hỏa này trong ánh mắt ẩn nấp mà hiện ra cùng nhau, lúc này mới gật đầu nói, hảo đi. Kia tiểu Lý Ngư ở hắc khí nhập thể khi kinh hoàng một trận, nhưng mà lại không có cảm giác được có cái gì bất đồng, lúc này mới yên tâm. Lúc sau thấy A Cổ mở ra lồng sát, cũng không khách khí, phảng phất vẫn là ở trong nước biển giống nhau bãi cái đuôi bơi tới A Cổ đầu vai. Lúc này mới đối A Cổ lại hộp ra một cái kim sắc quang cầu tới. A Cổ nhắm mắt hồi lâu, lúc sau liền đối với Mặc Trầm Chu thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi đi. Thanh Long hy vọng liền ở trước mắt, còn chờ cái gì chờ A. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân cũng không dị nghị, hóa đi A Cổ cấm chế, lại lấy ra hải đồ nhìn nhìn, ba người liền chuẩn bị lập tức xuất phát. Nhưng mà còn chưa chờ nhích người, Mặc Trầm Chu và Táo liền lại bị kéo lấy. Mặc Trầm Chu quay đầu lại, liền nhìn thấy Đoan Mục Cẩm ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, trong lòng đột nhiên nhảy nhảy, cường cười nói, sư tôn, linh thảo mua xong rồi, ngươi còn không quay về luyện đan. Đừng lại ra chuyện xấu, bằng không Thẩm Khiêm chính là thật sự sẽ rút kiếm. Đoan Mục Cẩm thuần đương Mặc Trầm Chu là ở đánh giám, lại là hai mắt sáng lấp lánh hỏi, các ngươi đây là muốn ra biển bãi, là bãi. Đông Hải thứ tốt nhiều như vậy, Đoan Mục thủ tọa chính là mơ ước đã lâu. Thừa dịp Thẩm Khiêm còn không có tới tìm hắn, hắn cần phải không khách khí, đi trước một bước. Nghĩ đến đây, Đoan Mục Cẩm liền khụ một tiếng, ngưỡng mặt lỗ mũi hướng lên trời mà nói, mang ta đi. Bằng không, ta liền đi Thẩm Khiêm nơi đó nói cho hắn ngươi khi sư diệt tổ. Đoan Mục thủ tọa trong lòng đắc ý mà hừ hừ. Quán thượng như vậy cái sư tôn, tuy là thủ đoạn thông thiên Mặc trưởng lão, cũng bại. Thật là kiếp trước không tu, mới có hôm nay quả báo. Đem cái này đắc y rào rạt lão niên tu sĩ một đường mang theo, Mặc Trầm Chu một bên ở trong lòng kêu thảm tưởng tượng đương Thẩm Khiêm Thẩm đại trưởng lao phát hiện, nhà mình kia liền căn lông tơ đều luyến tiếc khái rất sư đệ bị chính mình quả chạy, ở nguy cơ thật mạnh Đông Hải du đãng cảnh tượng khi, thật sự nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đầu năm nay, không biết xấu hổ đều sợ không muốn sống, Thẩm Khiêm gặp phải Đoan Mục Cẩm vấn đề, chính là sẽ lắc mình biến hóa. Biến thành mấy ngày liền đều dám thọc cái lỗ thủng tồn tại a. Một mặt ở mênh mông vô bờ Đông Hải phía trên chạy như bay, Mặc Trầm Chu một mặt nhịn không được ở Đoan Mục Cẩm bên người nói, sư tôn, đây chính là ngươi muốn tới a. Đến lúc đó nếu là Thẩm Khiêm khởi sướng tiêu tới, ngươi cần phải đứng vững a. Nhìn ngươi kia nhát gan hình dáng. Đoan Mục Cẩm chưa bao giờ có gặp qua như vậy cảnh sắc, này hứng thú bừng bừng mà khắp nơi quan vọng, nghe vậy liền khinh thường mà nói. Ngươi như vậy sợ Thẩm Khiêm làm cái gì? Gia hỏa kia, cũng chính là ngoài miệng lợi hại thôi. Mặc Trầm Chu bài trừ một cái giả cười, thầm nghĩ trừ bỏ ngươi, lời này từ ai trong miệng nói ra, đều sẽ bị cười đến rụng răng. Thẩm Khiêm gia hỏa kia, là người bình thường chọc đến khởi sao. Đúng không? Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu nói chuyện, Đoan Mục Cẩm đôi mắt lại đột nhiên sáng ngời, đột nhiên chỉ vào mặt biển nói, xem lan thú. Đó là xem lan thú. Trầm Chu. Mau. Mau. Ta muốn nó nội đan. Con mẹ ngươi. Mặc Trầm Chu lau một phen mặt, trong lòng oán hận. Nàng liền biết, tiêu Đoan Mục Cẩm người này cùng nhau tới liền không có chuyện tốt. Được chứ, tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Mặc Trầm Chu Mặc trưởng lão, hiện giờ thế nhưng thành một cái cu ly giống nhau tồn tại. Này dọc theo đường đi Đông Hải hải thú là xui xẻo tột cùng, phàm là có Đoan Mục Cẩm coi trọng, liền không có bị buông tha, đều bị Mặc Trầm Chu lấy máu đào đan hiếu kính cho nhà mình sư tôn đại nhân. Lúc này đây, cũng là như thế. Thật vất vả thăng lên mặt biển chuẩn bị hít thở không khí bát dai xem lan thú vừa mới đem đầu dò ra mặt nước, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì như đâu, đã bị trời cao phía trên một đạo huyết sắc kiếm quang chạm rớt đầu. Lúc sau Mặc Trầm Chu liền ở Đoan Mục Cẩm lõ ngực thiển bụng sai khiến trầm xuống mặt đem này xem lan thú triệu tới rồi trước người, trong tay bay nhanh mà tinh luyện tinh huyết, đào ra yêu đan, lột ra dịch cốt liền mạch lưu loát lúc sau, đem một nửa tinh huyết cùng yêu đan ném cho Đoan Mục Cẩm. Đem dư lại đồ vật nhét vào chính mình nhận chữ vật, lúc này mới đem dư lại thú thịt hướng trên vai chính dương miệng rộng chờ mini dao long trong miệng một ném, mới vừa rồi tiếp tục lên đường. Thần Chân ở một bên thú vị mà nhìn vẻ mặt nghẹn khuất Mặc Trầm Chu, không biết vì cái gì, còn mang theo liền hắn đều không rõ đến mặt khác cảm xúc. Nay cảm xúc cực kỳ xa lạ, Thần Chân cũng không hiểu, nhưng mà Thần Chân lại không chán ghét loại cảm giác này ấm rào rạt cảm giác. Mà cảm giác này lại đều là nguyên tử hắn này duy nhất bạn tốt. Mặc Trầm Chu trời sinh lãnh lệ, có thể kêu nàng như vậy tương đãi cũng không nhiều. Nếu không phải Đoan Mục Cẩm, chỉ sợ vừa mới đề ra như vậy một cái yêu cầu, Mặc trưởng lão lục huyết kiếm cũng đã chém qua tới. Như vậy hữu cầu tất ứng, vẫn là bởi vì Đoan Mục Cẩm ở Mặc Trầm Chu trong lòng bất đồng, tuy rằng ngoài miệng nói không tình nguyện, chính là ở Mặc Trầm Chu trong lòng, vẫn là cam tâm tình nguyện bị Đoan Mục Cẩm sai xử. Bằng không nếu là Mặc Trầm Chu không muốn, là lại có thể sai khiến đến động nàng đâu. Đoan Mục Cẩm hiển nhiên cũng là biết đạo lý này, tuy rằng ngoài miệng không khách khí, nhưng mà trong mắt lại còn mang theo vài phần ôn nhu, nhưng mà ở Mặc Trầm Chu nhìn qua thời điểm, lại biến thành lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng hừ hừ nói, đây mới là đệ tử bộ dáng sao. Hào đi, xem ở ngươi vất vả như vậy phần thượng, chờ ta luyện thành linh đan, tất cả đều phân ngươi một nửa như thế nào. Vậy đa tạ sư tôn. Mặc Trầm Chu không hề có thành ý mà nói, một bên nghiêng đầu đối trên vai mini tiểu giao long nói, ta nói, ngươi dám điểm nhỏ nhi thanh nhi sao? Bẹp bẹp, hảo sinh mất mặt. Còn không bằng chính mình bên kia cái kia tiểu lý ngư ngoan ngoãn. Đã biết, đừng nghiệm. Nay một đường săn bắt hải thú thu thịt đều bị Mặc Trầm Chu ném cho giao long, an đến hạnh phúc giao long hiện giờ ở Mặc Trầm Chu trên vai đánh cái no cách, dãy rùa đem chính mình cái bụng phiên phiên. Hướng lên trời phơi nổi lên thái dương, thoải mái mà hừ hừ lên. Vừa mới bay khỏi đảo nhỏ, người này liền nhịn không được hiện ra giao long nguyên hình, lại thi pháp xúc thành chiếc đũa phẩm chất, mới vừa rồi ở Mặc Trầm Chu trên vai đáp cái hoa, hưởng thụ lên. Kia tiểu lý ngư sợ hãi bị ăn, hiện giờ liền cái thanh âm cũng không dám phát ra tới, hiện giờ cũng tránh ở Mặc Trầm Chu một khắc mặt trộm xem giao long, ở người sau đối nó uy hiếp mà thử thử bạch sâm sâm hàm răng sau. Lại vèo mà trốn rồi trở về. Ở mọi người đều thực vừa lòng bầu không khí, mọi người một đường chạy như bay. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có thể nhìn thấy một ít Đông Hải tu sĩ hoạt động dấu vết, nhưng mà theo mọi người thâm nhập, vết chân dần dần mà thưa thớt lên, tới rồi cuối cùng, thế nhưng đã nhìn không tới bóng người. Trong lòng biết nơi này đã là Đông Hải chỗ sâu trong, mọi người cũng hoàn toàn không kinh hoàng. Này mấy người đều là tu sĩ cấp cao trung tinh anh phần tử. Trừ bỏ Đoan Mục Cẩm thực lực thực đồ ăn, cái nào không phải lấy một đương trăm đâu. Nhưng mà tới rồi nơi này, mọi người vẫn là đề cao đề phòng, Mặc Trầm Chu thậm chí không màng Đoan Mục Cẩm phản đối, cùng Tần Chân một trước một sau mà đem Đoan Mục Cẩm hộ ở trung gian. Nhất kiếm đem vô thanh vô tức mà xuất hiện ở chính mình trước mặt một đạo linh quang đánh tan, Mặc Trầm Chu mặt vô biểu tình mà nhìn kia không biết là cái gì tài liệu mũi tên trạng vật rơi vào rồi trong biển. Liền không nói hai lời lại là nhất kiếm, thẳng đem phía dưới kia phiến nước biển bổ ra sâu đậm, mà hồi lâu lúc sau, một đầu không biết tên, toàn thân con nhím giống nhau tất cả đều là ngạnh thứ thật lớn hải thú phù đi lên, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem kia hải thú hút vào chính mình. Nhẫn chữ vật bên trong, Đông Hải chỗ sâu trong, quả nhiên thập phần nguy hiểm, liền lấy mới vừa rồi này hải thú tới nói, mặc trầm chu thế nhưng không có ở thần thức bên trong cảm giác được này hải thú tồn tại, đó là liền kia công kích đều suýt nữa bỏ qua, nếu là thay đổi bình thường tu sĩ, chỉ sợ liền phải tài. Lại cũng chẳng trách tới rồi nơi này, đó là liền tu sĩ cấp cao đều không muốn đặt chân. Bất quá tuy rằng nguy hiểm, nhưng là này một đường thu hoạch, lại là so vừa nãy còn muốn phong phú. Không đề cập tới những cái đó hiếm lạ linh thảo, đó là này đó hiếm lạ cổ quái hải thú, đều không ở thất giai dưới. Nay một đường săn thú nhiều như vậy hải thú, chỉ là kêu cự lượng yêu đan yêu huyết, là có thể kêu toàn bộ tu chân giới vì này điên cuồng. Đã phát như vậy một bút đại tài, Mặc Trầm Chu tâm tình đảo cũng thực hảo, đến tận đây liền tâm tình sung sướng mà đối trên vai tiểu Lý Ngư hỏi, chúng ta còn có xa lắm không? Kia tiểu Lý Ngư lắc lắc cái đuôi, này một đường Mặc Trầm Chu cũng không có nghĩ tới muốn đả thương hại nó, bởi vậy nó cũng lá gan lớn rất nhiều, còn dám ghé vào A Cổ cái bụng thượng loạn hoảng. Nghe xong Mặc Trầm Chu nói, liền ở A Cổ cái bụng thượng cùng cùng, giao long một hiên mí mắt, cảnh cáo mà nhìn kia tiểu Lý Ngư liếc mắt một cái. Người sau thế nhưng còn thân mật mà hướng hắn đầu phương hướng thấu thấu, giao long hừ một tiếng, hàm hồ chung có một ngày A Cổ đại gia muốn đem ngươi ăn luôn. Một bên hừ nói, xa đâu, còn có đến phi đâu. Mặc Trầm Chu, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Tái hảo cảnh sắc cũng có chán ngấy thời điểm, huống chi này Đông Hải thượng trừ bỏ thủy cái gì đều không có, một cái đuôi đem lăng không chịu lại đây một cái vảy cái đuôi chịu phi. Giao long một bên kêu dám ở đại gia xúc phạm người có quyền thế, an người, một bên đem một cái mấy trượng lớn lên hải mãng cấm chế trụ, ở Mặc Trầm Chu đầu vai đột nhiên hóa thành một cái thật lớn giao đầu một ngụm đem kia hải mãng nuốt đi xuống, lúc này mới khôi phục mini bộ dáng, cái đuôi tiêm nhi chỉ vào cách đó. Không xa một tòa nho nhỏ hải đảo nói, đi trước nghỉ một chút, chúng ta lại lên đường bãi. Giá hỏa này còn hảo, đáp đi nhờ xe không cần quá nhẹ nhàng. Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn thấy Đoan Mục Cẩm trên trán đổ mồ hôi, liền cũng biết này cả ngày chỉ biết toa ở phòng luyện đan, tứ chi không cần gia hỏa là cái gì đức hạnh, đảo cũng cảm khái một chút gia hỏa này tới rồi hiện tại thế nhưng còn không có kêu một tiếng mệt, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý A Cổ kiến nghị. Mọi người dừng ở này hải đảo thượng lúc sau, Đoan Mục Cẩm liền nằm xoài trên mặt đất, không có gì hình tượng mà mồm to thở phi phò, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng. Mặc Trầm Chu là biết ra hỏa này tính cách, cũng lười đến nhiều quản, dù sao nơi này cũng đều là người quen, Đoan Mục Cẩm cao nhân hình tượng đã sớm không có. Không đi để ý tới Đoan Mục Cẩm, Mặc Trầm Chu liền cùng Tần Chăn cùng nhau cảnh giác mà nhìn quét này cái này không nhỏ đảo nhỏ, thấy này thượng đại bộ phận đều là chốt vót nham thạch, liền căn thảo đều hiếm thấy, cùng phía trước một đường nhìn thấy những cái đó sinh trưởng vô số linh thảo đảo nhỏ cũng không tương đồng, đảo cũng có vài phần kỳ dị. Mặc Trầm Chu hơi hơi chần chờ, vẫn là nhịn không được hai mắt một ngừng, hóa thành một đôi kim sắc dựng đồng hướng về này phiến đảo nhỏ dưới nhìn lại, kéo dài hồi lâu lúc sau, nàng lại là trong lòng vừa động, ngay sau đó trước mắt lại là một mảnh ngân quang đại thịnh, suýt nữa hoảng mù Mặc Trầm Chu đôi mắt. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại không có thời gian rủi mắt, nhưng mà mừng rỡ như điên. Nay đảo nhỏ dưới, thế nhưng có một cái bát giai thiên tuyết bạc mạch khoáng. Bát giai thiên tuyết bạc chính là có thể dung hợp các hệ linh lực tốt nhất tài liệu, huống hồ cứng rắn vô cùng, là luyện chế phi kiếm tốt nhất tài liệu, thậm chí còn có thể làm lơ phi kiếm bản thân, ở trên đó khắc chế trận pháp, liền một khối cũng đã thực đăng giá, huống chi là cái dạng này một cái mạch khoáng. Hiển nhiên kia mạch khoáng bên trong thiên tuyết bạc tuyết trắng tiệm lượng, thế nhưng đều không cần có thể tinh luyện, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được toét miệng cuồng tiếu hai tiếng. Thầm nghĩ quả nhiên chính mình vận khí tốt vô cùng, một bên sau lưng lục huyết kiếm phóng lên cao, hướng về kia mạch khoáng nơi mặt đất chính là mấy kiếm. Người này ở chỗ này động kinh, người khác cũng biết nhất định là phát hiện cái gì thứ tốt, Tần Chăn không cần phải nói, liền Đoan Mục Cẩm đều một lăn long lóc bò lên, sau đó cố sức mà rút ra chính mình phi kiếm, siêu siêu vẻo vẻo mà một phách, thế nhưng suýt nữa chạm đến Mặc Trầm Chu trên người. Vị này sư tôn đại nhân kiếm pháp kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vì không phát sinh cái gì thảm thống ngoài ý muốn, cộng thêm kia phiến mặt đất đã là ở tu sĩ cấp cao công kích hạ nứt ra rồi cực đại khẩu tử, Mặc Trầm Chu khuyên can mãi khuyên lại Đoan Mục Cẩm, thỉnh hắn không cần hỗ trợ, liền phấn chấn lại là mấy kiếm, quả nhiên thấy kia mặt đất bị khai ra thật lớn cái khe, mà cái khe trùng, còn có mấy khối thiên tuyết bạc theo Mặc Trầm Chu động tác lăn ra tới. Đêm này một mảnh mặt đất toàn bộ bổ ra, một toàn bộ thiên tuyết mỏ bạc mạch liền lộ ở mọi người trước mắt. Tuy rằng này mạch khoáng cũng không lớn, nhưng mà thiên tuyết bạc lại thập phần thuần tịnh, đem sở hữu thiên tuyết bạc lấy ra tới, thế nhưng cũng có mấy chục khối nhiều. Mọi người cùng phân phân, liền Giao Long A Cổ đều nhịn không được đoạt mấy khối, lúc này mới đều vừa lòng lên. Trừ bỏ hôm nay tuyết bạc ở ngoài, mặt khác địa phương đều là chút phá cục đá, không còn có cái gì giá trị, bởi vậy mọi người liền an phận mà nghỉ ngơi. A Cổ một cái đuôi đem nơi đây điểm ra một cái ẩn nấp trận pháp, Sử Chi ở giữa không trung nhìn lại thời điểm, cũng bất quá là tầm thường nham thạch bộ dáng, liền nhân ảnh đều nhìn không tới, lúc này mới hừ hừ ở Mặc Trầm Chu trên vai cuộn tròn thành một đoàn, cũng không đi lý kia tiểu lý ngư nhảy nhảy vào nó cái đuôi trong giới. Mặc Trầm Chu nơi nào có tâm tư nghỉ ngơi, yêu quý mà vớt ve mấy ngày này tuyết bạc, một bên đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng. Thần Chân ngồi ở nàng bên người nhìn nàng phùng bảo bối bộ dáng, trong mắt ôn hòa một mảnh. Lại vào lúc này, mọi người liền thấy được phương xa mặt biển thượng, một đạo màu đỏ linh quang dán mặt biển hướng nơi này độ tới, này linh quang mặt sau, còn đi theo một đại đoàn màu đen sương mù, mà trong đó, còn có lệnh người sởn tóc gáy tiếng cười truyền đến ra tới. Kia màu đỏ linh quang đã là cực kỳ ảm đạm, tới rồi lúc này, lại là rốt cuộc kiên trì không được giống nhau, một đầu hướng này đảo nhỏ chắt tiến vào. Vừa lúc dừng ở ly Mặc Trầm Chu mọi người mấy chục trượng ở ngoài địa phương. Người khác sống hay chết Mặc Trầm Chu cũng không để ý, nhưng mà bất quá là tùy tiện vừa thấy, lại phát hiện kia linh quang bên trong, thế nhưng lộ ra một cái người quen. Tuấn Mỹ vô cùng, thế nhưng đúng là năm đó Bình Thiên Chủng bên trong cùng Mặc Trầm Chu tranh đoạt Vạn Tinh Thiêm Cửu Thanh. Nhưng mà này còn không phải lệnh Mặc Trầm Chu ngạc nhiên. Lệnh người ngạc nhiên, lại là Cửu Thanh nửa người dưới, thế nhưng kéo một cái hỏa hồng sắc đuôi cá. Mặc Trầm Chu nhìn thoáng qua liền quính. Hay là... đây là tu chân giới bản, Mỹ Nam Cá.